Tần Ca dùng vừa mới khôi phục nguyên lực khắc họa từng đạo đạo ngân, ngưng tụ thành một cái lực tự, rồi mới thao túng cái này lực tự hướng về Tần Tứ Hải sau lưng vọt tới. Sau một khắc, lực tự trực tiếp rơi vào Tần Tứ Hải sau lưng bên trên, sắp nhập vào đi vào. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ khí huyết từ Tần Tứ Hải thể nội phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem Tần Tứ Hải đỉnh đầu bầu trời nhuộm đỏ. Tần Tứ Hải quay đầu hướng Tần Ca nhìn thoáng qua, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy bách chiến kích lần nữa cùng Đường Thanh đại chiến cùng một chỗ. Mà giao thủ một cái liền chỗ với hạ phong Đường Thanh tại Tần Tứ Hải lực lượng tăng vọt dưới tình huống tự nhiên là càng thêm khó mà chống đỡ, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Trông thấy một màn này, Tần Ca cuối cùng thở dài một hơi, co quắp ngồi trên mặt đất. Tần Ca lần này thực sự là mệt muốn chết rồi, đầu tiên là cùng Đường Thiếu Long, Hạ Thanh Sơn đại chiến một trận, đem nguyên lực trong cơ thể cùng sức mạnh thân thể cơ hồ hao hết, bây giờ lại đem vừa mới khôi phục nguyên lực hao hết là Tần Tứ Hải gia trì lực lượng, khiến cho Tần Ca bây giờ thể nội giống tuyết, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Bất quá Tần Ca lại hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tứ Hải cùng Đường Thanh đại chiến, âm thầm thúc giục Kim Trung. Mặc dù bây giờ vẫn không thể thao túng Kim Trung, bất quá Kim Trung cũng có thể dựa theo tâm ý của Tần Ca làm một ít chuyện. Nếu như Tần Tứ Hải có nguy hiểm, Tần Ca hướng Kim Trung xin giúp đỡ, tin tưởng Kim Trung cũng khẳng định sẽ ra tay. Tần Tứ Hải cùng Đường Thanh đại chiến cực kỳ kịch liệt, mênh mông nguyên lực không ngừng va chạm, bộc phát ra một cỗ cổ lực lượng cường đại, hướng về chung quanh cuốn sạch lấy, vốn là đã trải qua biến thành phế tích trấn Bắc Vương phủ càng là không ngừng bị tàn phá, nhưng mà Tần Ca tâm lại bình tĩnh khác thường. Từ khi đạt được Kim Trung, từ một giấc chiêm bao trăm năm bên trong tỉnh lại sau khi, xảy ra quá nhiều cùng trong ngộng không đồng dạng như vậy sự tình, nhất là Tần Ca từ hoàng gia khu vực săn bắn đi ra sau khi, Tần Ca cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể ép buộc bất tử môn đại trưởng lao bái bản thân vi sư, càng không có nghĩ tới sẽ đưa tới Đường Thành, cũng không nghĩ đến hắn thực sự sẽ đem Hạ Thanh Sơn chém giết. Chỉ bất quá Tần Ca đương nhiên sẽ không hối hận, trong ngộng kinh lịch để Tần Ca hết sức rõ ràng bản thân làm tất cả đều là đúng. Chỉ là duy nhất để cho Tần Ca có chút tiếc nuối là tương lai không biết như thế nào đối mặt Hạ Lâm Nhi. Mặc dù tỉnh lại từ trong ngộng thời điểm, Tần Ca đối với Hạ Lâm Nhi tràn đầy hận ý, nhưng là đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca đối với Hạ Lâm Nhi vẫn là tương đối mê luyến, bằng không cũng sẽ không ba lần bốn lượt rơi vào Hạ Lâm Nhi bấy, mà bây giờ Hạ Thanh Sơn bị hắn bức tử, Tần Ca cùng cừu hận của Hạ Lâm Nhi tự nhiên không thể hóa giải. Hy vọng từ hôm nay sau này không cần gặp nhau nữa nữa. Tần Ca ở trong tâm nhẹ nhàng nói. Ngay lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Tần Ca nâng đầu xem xét, vừa vặn trông thấy Đường Thanh kêu thảm từ không trung rơi xuống, ngực cắm bách chiến kích, mà Tần Tứ Hải đứng ở trên bầu trời, lẳng lặng nhìn rơi trên đất Đường Thanh. Trên bầu trời đại chiến còn chưa kết thúc, Đường Thanh đạo chủng còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt, bất quá Đường Thanh đều đã bị chém giết, hắn đạo chủng tự nhiên cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, cuối cùng Đường Thanh song đầu hắc xà đạo chủng bị hỏa long tức đạo chủng nuốt, tất cả nguyên lực cũng đều bị lực đoạt. Tần Tứ Hải đem nguyên lực cùng đạo chủng thu hồi thể nội, lúc này mới rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt Đường Thanh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. "Tiểu Lục Tử, Phúc Thúc, các ngươi còn không mau bái kiến Thái Thượng Hoàng a?" Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử, Tần Phúc đám người vội vàng hướng Tần Tứ Hải quỳ xuống lạy, lớn tiếng thăm viếng lấy, bọn hắn tự nhiên đã sớm hy vọng Đại Hạ Vương triều thuộc về Tần Tứ Hải, mặc dù bây giờ là Tần Ca ngồi hoàng đế bệ hạ, nhưng cũng không có cái gì khác biệt. Theo Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người quỳ lạy, một mực đi theo phía sau xem náo nhiệt thịnh kinh thành con dân toàn bộ quỳ ở trên mặt đất, cũng hướng Tần Tứ Hải quỳ lạy lên. Thấy thế, Tần Tứ Hải khẽ thở một hơi, xem như chấp nhận chuyện này. Mặc dù Hạ Thanh Sơn chết rồi, nhưng là Đại Hạ Vương triều hoàng thất cũng không chỉ Hạ Thanh Sơn một người. Đại Hạ Vương triều lục phủ 36 huyện ngoại trừ Tần Tứ Hải hai phủ đất phong bên ngoài, địa phương khác đều có hoàng thất tử tôn, tự nhiên là cần Tần Tứ Hải tiến đến trấn áp. Tần Ca nói xong sau khi liền mang theo vượng tài hướng hoàng cung đi đến, thấy thế, Tần Tứ Hải cũng không có nói cái gì, việc đã đến nước này, tự nhiên không thể quay đầu, hay là đem Đại Hạ Vương triều nắm thật chặt ở trong tay mình mới là chuyện đứng đắn. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Thịnh Kinh thành 10 phần bình tĩnh, nhưng là Đại Hạ Vương triều các nơi lại là đại chiến không ngừng, mà Tần Tứ Hải cũng cuối cùng thể hiện rồi hắn thiết huyết một mặt, Tam đại biên cương quân coi giữ tại Tần Tứ Hải triệu tập dưới, từ Đông Phương, Tây phương cùng phương Bắc cùng một chỗ hướng phía Nam xuất phát, lấy nghiền ép chi thế đem Đại Hạ Vương triều hoàng thất tử tôn thanh trừ sạch sẽ. Tiếc nuối duy nhất chính là Trấn Nam đại tướng quân thế mà không đánh mà chạy, phản bội Đại Hạ Vương triều, dẫn đầu phương Nam biên cương quân coi giữ đầu nhập vào Đại Hạ Vương triều Nam phương Đại Sở Vương triều ôm ấp, khiến cho Đại Hạ Vương triều thực lực tổn thất không ít. Đối với này, Tần Tứ Hải ngược lại là không có không quá để ý, hắn bây giờ là thần cung cảnh cường giả, nhất là tại đánh với Đường Thanh một trận sau khi Tần Tứ Hải thực lực lại tinh tiến không ít, cho nên liền xem như Đại Hạ Vương Triều thực lực xuống lần nữa hàng, còn lại mấy cái bên kia Vương Triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này từ Tần Tứ Hải triệu tập tam đại biên cương quân coi giữ thanh trừ Đại Hạ Vương Triều hoàng thất, mà chung quanh từng cái Vương Triều đều không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng có thể thấy được. Một cái Vương Triều có thể có được mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ đã trải qua tương đối khó được, một khi có thần cung cảnh cường giả, thậm chí cũng có trùng kích Hoàng Triều tư cách, cho nên tại chuyển ra Tần Tứ Hải bước vào thần cung cảnh, đồng thời còn chém giết đại đường Hoàng Triều đường thanh thân vương sau khi, Đại Hạ Vương Triều bốn phía Vương Triều tự nhiên không có dám ở thời điểm này sờ mông cọp. Cha, ngài thực sự là khổ cực, đến, nhanh nếm một chút lão phương mang về linh quả, hương vị cũng không tệ lắm. Trong Hoàng Cung, Tần Ca tươi cười quyến rũ đối với trở về Tần Tứ Hải nói ra. Phương Đại Khải ở bên cạnh nghe xong Tần Ca lời nói, trong lô mũi phun ra một khẩu ngột ngạt. Tần Ca đưa cho Tần Tứ Hải linh quả thế nhưng là hắn mua được bản thân hưởng dụng, kết quả thế mà bị Tần Ca cướp đi, mà Phương Đại Khải lại là không có biện pháp nào. Cuối cùng đã bình định Đại Hạ Vương Triều Tần Tứ Hải, lúc này trên mặt mang vẻ vẻ vải, tiếp nhận Tần Ca đưa tới màu đỏ thắm linh quả, vừa ăn, một bên nói với Tần Ca, ngươi chuẩn bị thời điểm nào lập triều. Cha, chuyện này không thể gấp, chúng ta còn không có lòng mạch đây. Tần Ca bất đắc dĩ nói, dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành phía chiến thuật, Đại Hạ Vương Triều cùng chung quanh từng cái Vương Triều căn bản cũng không có thể tính là lập triều, bởi vì bất kể là Đại Hạ Vương Triều vẫn là cái khác Vương Triều đều không có long mạch, cho nên căn bản không biện pháp ngưng tụ khí vận. Mà không có khí vận chống đỡ Vương Triều rất dễ dàng cũng sẽ bị hủy diệt, giống như là Đại Hạ Vương Triều mở dạng, chính là bởi vì lập triều thời điểm không có long mạch trèo trống, cho nên mới sẽ không còn khí vận che chở, dễ dàng như thế liền bị phá hủy. Cho nên nhất định phải tìm tới một cái long mạch, Tần Ca mới có thể lập triều. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 67, Bạo Nguyên Đan. Trên thực tế Thiên Nguyên Đại Lục bên trên từng cái Vương Triều, Hoàng Triều, thậm chí là mấy cái kia đế quốc cũng không biết lấy Long Mạch lập triều sự tình. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, Vương Triều, Hoàng Triều cùng đế quốc phân chia chỉ là dựa theo cương vực lớn nhỏ mà thôi. Có lẽ tại Hoàng Triều, đế quốc, thậm chí là nhỏ nhất trong Vương Triều ẩn tàng có Long Mạch, chỉ bất quá căn bản không biết có người biết phải dùng Long Mạch lập triều. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có Tần Ca cùng Tần Tứ Hải rõ ràng chuyện như thế nào. Dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành thuật, muốn sáng lập một cái vương triều, đầu tiên cần tìm kiếm cùng hàng phục một cái long mạch, khiến cho trở thành vương triều căn cơ, như vậy thì có thể lợi dụng long mạch đến tụ tập thiên địa khí vận, dùng để che chở toàn bộ vương triều, để sáng lập vương triều mưa thuận gió hòa, vạn thế thái bình. Đồng thời theo vương triều cương vực không ngừng mở rộng, cái này vương triều căn cơ long mạch còn có thể thôn vệ cái khác long mạch đến lớn mạnh tự thân, mà theo long mạch lớn mạnh, cái này vương triều khí vận cũng sẽ tùy theo biến lớn, tụ tập tới trình độ nhất định liền có thể tấn thăng làm hoàng triều. Cùng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên phân chia tiêu chuẩn khác biệt, thiên đình là thế nào luyện thành phía trên phân chia vương triều, hoàng triều cùng đế quốc tiêu chuẩn là dựa theo khí vận bao nhiêu, mà dựa theo phía trên thuật, Tần Ca tương lai nếu là có thể đem chọn cái Thiên Nguyên Đại Lục khí vận biến thành của mình lời nói, hắn thậm chí đều có thể nắm giữ một cái thiên triều. Đương nhiên, đó là rất xa xôi sự tình, Tần Ca hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tìm được trước một cái long mạch. Sư phụ, long mạch là cái gì? A Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca cùng Tần Tứ Hải lời nói, vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Lúc mới bắt đầu, Phương Đại Khải là bị bách bái Tần Ca vi sư, bình thường căn bản không nguyện ý gọi Tần Ca sư phụ, nhưng là hồi một lần bất tử môn sau khi, Phương Đại Khải hiện tại nhìn thấy Tần Ca đó là trái một câu sư phụ, lại một câu sư phụ, ra mặt dày đơn giản để Tần Ca đều mặc cảm. Mà chi cho nên sẽ có như thế chuyển biến, tự nhiên là bởi vì Bạo Huyết Đan mang tới lợi ích to lớn. Phương Đại Khải tuyệt đối không nghĩ tới Bạo Huyết Đan thế mà lại để bất tử môn các trưởng lão khác như vậy điên cuồng. Lúc mới bắt đầu, Phương Đại Khải còn lo lắng một cái Bạo Huyết Đan bán 99 vạn hạ phẩm linh ngọc biết không ai mua, kết quả không nghĩ tới cuối cùng nhất một cái Bạo Huyết Đan đều cho xào đến rồi 500 vạn hạ phẩm linh ngọc giá trên trời. Lúc đầu Phương Đại Khải còn nghĩ nếu là tại bất tử môn bán không được thì lấy đi Tứ Tuyệt Tông cùng Cẩm Tú Tông mua, kết quả Tần Ca luyện chế cái kia một lò Bạo Huyết Đan tại bất tử môn liền bị đoạt hết. Phương Đại Khải càng là kiếm lợi lớn, không chỉ có đền bù mua sắm luyện chế Bạo Huyết Đan cần thiết linh dược tiêu hao, càng làm cho Phương Đại Khải tài phú lật ra gấp bội. Mà ngoại trừ kiếm bộn rồi một bút bên ngoài, Phương Đại Khải bây giờ tại bất tử môn địa vị đã có muốn siêu việt bất tử môn trưởng môn tư thế, danh vọng độ cao đơn giản để Phương Đại Khải có chút quên hết tất cả. Bất quá duy nhất không đủ chính là Phương Đại Khải căn bản là không có cách luyện chế Bạo Huyết Đan, cho nên bất tử môn các trưởng lão khác hướng Phương Đại Khải thỉnh giáo thế nào luyện chế Bạo Huyết Đan. Phương Đại Khải căn bản không biết nói thế nào, để bất tử môn các trưởng lão khác đều coi là Phương Đại Khải là cố ý che giấu, không chịu cùng bọn hắn chia sẻ. Đương nhiên, đối với Phương Đại Khải có biểu hiện như vậy, bất tử môn các trưởng lão khác cũng đều cảm thấy rất bình thường, dù sao nếu là bọn hắn luyện chế được bạo huyết đan, khẳng định cũng sẽ không truyền thế cho những người khác. Chỉ là bởi vì Phương Đại Khải không chịu truyền thụ các trưởng lão khác thế nào luyện chế bạo huyết đan, khiến cho Phương Đại Khải kém chút không thể rời bỏ bất tử môn, mặc dù cuối cùng nhất Phương Đại Khải thành công thoát đi bất tử môn, nhưng bất tử môn các trưởng lão khác đã ở phía sau theo đuổi không bỏ, muốn tra ra Phương Đại Khải bí mật. Nếu không phải Phương Đại Khải cố ý tại Thiên Cương Châu lượn quanh tầm vài vòng, hắn bây giờ đều không vung được bất tử môn các trưởng lão khác, cũng sẽ không thể tới gặp Tần Ca. Mà dựa theo Tần Ca phân phó, Phương Đại Khải lần này mang đến 7.500 bình tụ nguyên đan, ngoài ra còn có cái khác như là tẩy tủy đan, thối huyết đan các loại nhất giai linh dược, dòng dã chứa hơn 10 túi chữ vật. Trừ cái đó ra, Phương Đại Khải càng đem Tần Ca lấy ra mặt khác mấy chương trên phương thuốc cần linh dược đều mua được, hiện tại liền đợi đến Tần Ca thời điểm nào lại mở lô luyện đan, rồi mới là hắn có thể đủ trở về nữa kiếm một khoản lớn. Bây giờ Phương Đại Khải đã trải qua quyết tâm muốn đi theo Tần Ca lan lộn, vẹn vẹn một lò bạo huyết đan liền để hắn đã kiếm được so với hắn phía trước trăm năm toàn tài phú còn muốn tài phú khổng lồ. Phương Đại Khải nếu là lại nhìn không rõ tình thế vậy liền thực sự quá ngu. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải hỏi thăm, hai mắt sáng lên, Phương Đại Khải thế nhưng là bất tử môn đại trưởng lão, kiến thức tự nhiên là còn mạnh hơn hắn nhiều, lập tức liền đem long mạch là cái gì nói ra, đến nỗi long mạch có để làm gì, Tần Ca tự nhiên là sẽ không nói cho Phương Đại Khải. Cái gọi là long mạch trên thực tế cũng chính là một đầu sơn mạch, chỉ bất quá đầu này sơn mạch ít nhất cũng phải kéo dài vạn dặm, đồng thời mỗi khi húc nhật đông thăng thời điểm, sơn mạch sẽ có tử khí bốc hơi, hơn nữa đầu này bên trong dãy núi thiên địa nguyên khí còn muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là như vậy sơn mạch cũng chỉ là khả năng dựng dục long mạch, đến nỗi có tồn tại hay không cũng không nhất định. Sư phụ, dựa theo thuyết pháp của ngươi, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chỗ, rất giống ngươi nói long mạch. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca miêu tả, trầm ngâm trong chốc lát, nói với Tần Ca. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, có chút kích động hỏi nói, thực sự ở chỗ nào? Không xa, ngay tại Đại Sở Vương Triều đây. Phương Đại Khải nhẹ giọng trả lời. Đại Sở Vương Triều nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca cùng Tần Tứ Hải nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Nếu như Phương Đại Khải nói là địa phương khác, Tần Ca cùng Tần Tứ Hải thật đúng là có chút không tốt ra tay, dù sao người khác cũng không trêu chọc bọn hắn. Bất quá Phương Đại Khải nói cái chỗ kia tại Đại Sở Vương Triều lại khác biệt, bởi vì Đại Hạ Vương Triều Trấn Nam Đại Tướng Quân mang theo Phương Nam Quân coi giữ đầu phục Đại Sở Vương Triều, cái này coi như cho Tần Tứ Hải xuất binh Đại Sở Vương Triều lý do. Cha, vậy chuyện này coi như nhìn ngài. Tần Ca nói với Tần Tứ Hải. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, rồi mới quay người liền đi ra ngoài, tự nhiên là mang theo đại quân xuất binh Đại Sở Vương Triều, mặc dù mới vừa mới bình định Đại Hạ Vương Triều, Tần Tứ Hải cũng có một chút mỏi mệt. Nhưng là Tần Tứ Hải đối với loại này chinh chiến tứ phương sinh hoạt rất ưa thích, tự nhiên không nguyện ý dừng lại. Sư phụ, ngài thời điểm nào luyện chế bạo nguyên đan a? Đợi đến Tần Tứ Hải rời đi sau khi, Phương Đại Khải tươi cười quyến rũ nói với Tần Ca. Bạo huyết đan đối với hoán huyết cảnh tu sĩ hiệu quả mạnh nhất, tại bồi dưỡng tử tôn đời sau phương diện có khó có thể tưởng tượng tác dụng, còn đối với tụ nguyên cảnh tu sĩ mặc dù cũng có rất tác dụng lớn chỗ, nhưng cũng chẳng nhiều sao rõ ràng, đến nỗi mệnh hải cảnh. Thần cung cảnh cường giả mặc dù cũng còn hữu dụng, chỉ là hiệu quả tự nhiên càng kém. Nhưng là Phương Đại Khải nói tới bạo nguyên đan cũng không mở dạng, dựa theo Tần Ca cho ra đan phương ghi chép, bạo nguyên đan áp dụng với tụ nguyên cảnh, mệnh hải cảnh cùng thần cung cảnh ba cái cảnh giới tu sĩ phục dụng, đồng thời không biết bởi vì cảnh giới tăng lên mà khiến cho hiệu quả hạ xuống. Cho nên bạo huyết đan cùng bạo nguyên đan so ra căn bản chính là cặn bã, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 68, Phương Đan Tử. Đương nhiên, bạo nguyên đan hiệu quả cũng không có bạo huyết đan lợi hại như vậy. Bạo huyết đan có thể trong nháy mắt tăng lên hoán huyết cảnh tu sĩ gấp 10 lần khí huyết lực lượng, mà bạo nguyên đan chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa chỉ có lần thứ nhất phục dụng bạo nguyên đan có hiệu quả như vậy, sau này dùng hiệu quả tự nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng không nên quên bạo nguyên đan áp dụng với tụ nguyên cảnh, mệnh hải cảnh cùng thần cung cảnh ba cái cảnh giới tất cả tu sĩ, tụ nguyên cảnh tu sĩ còn không tính rõ ràng. Nhưng đã đến thần cung cảnh cảnh giới, một cái bạo nguyên đan liền có thể để tự thân nguyên lực tăng gấp đôi, đây là nhiều lần chuyện kinh khủng a. Một cái thần cung cảnh tu sĩ góp nhặt nguyên lực, coi như thiên phú có mạnh hơn, cũng cần thời gian mấy năm mới có thể để tự thân nguyên lực tăng lên gấp đôi, nhưng là một cái bạo nguyên đan liền có thể làm được dễ dàng, đồng thời tại dược hiệu qua sau, vị này thần cung cảnh tu sĩ còn có thể nhẹ nhõm tu luyện được đến tăng vọt sau nguyên lực. Mặt khác nếu như tụ nguyên cảnh viên mãn cùng mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ phục dụng bạo nguyên đan, trong khoảnh khắc để tự thân nguyên lực tăng vọt gấp đôi, rồi mới lại bước vào cảnh giới tiếp theo, chẳng phải là càng thêm có chỗ tốt. Chính là bởi vì dạng này, Phương Đại Khải vô cùng rõ ràng một khi Tần Ca luyện chế được bạo nguyên đan sẽ gây nên nhiều lần khó có thể tưởng tượng điên cuồng, cũng sẽ mang đến nhiều lần khó có thể tưởng tượng tài phú. Không phải ta không nghĩ luyện, chỉ là luyện chế bạo nguyên đan cần ta đạt tới mệnh hải cảnh mới được. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói Tần Ca bây giờ có nguyên lực tuyệt không so vừa mới bước vào mệnh hải cảnh tu sĩ kém, nhưng là Tần Ca muốn luyện đan nhất định phải mượn đại nhật đạo chủng, cũng không dựa vào nguyên lực, cũng không dựa vào cái kia rác dưới đòi mạng luyện đan thuật, cho nên tại không có bước vào mệnh hải cảnh, là đại nhật đạo chủng mở ra chỗ dung thân trước đó, hắn thực sự không có cách nào luyện chế bạo nguyên đan. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin hướng Tần Ca hỏi nói, sư phụ, ngài hôm qua một hơi lại ăn trên 100 bình tụ nguyên đan, lại còn không có bước vào mệnh hải cảnh, ngài là heo sao? Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói lập tức buồn bực quá sức, nhưng căn bản không biết nên thế nào phản bác. Phương Đại Khải mang về 7.500 bình tụ nguyên đan, ngoại trừ phân ra một nửa cho Tần Tứ Hải, còn dư lại đều ở Tần Ca trong tay, mà Tần Ca ở nơi này mấy ngày lần nữa hóa thân cắn thuốc của nhân, đã trải qua ăn mấy trăm bình tụ nguyên đan. Kết quả Tần Ca nguyên lực cũng không ngừng tăng vọt. Nhưng bởi vì theo tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, Tần Ca kinh mạch không gian đã ở không ngừng tăng vọt, khiến cho Tần Ca thủy chung đều không biện pháp tu luyện tới tụ nguyên cảnh cảnh giới viên mãn, đem kinh mạch không gian dùng nguyên lực lấp đầy. Cái này khiến Tần Ca 10 phần buồn rầu, nếu là đổi bình thường tu sĩ, đừng nói mấy trăm bình tụ nguyên đan, chính là một bình tụ nguyên đan chỉ sợ cũng đầy đủ khiến cho bước vào mệnh hải cảnh, nhưng hắn chính là không được. Sư phụ, vậy ngài vẫn chờ cái gì đâu, còn không mau tu luyện đi à, tụ nguyên đan bao no. Ngươi liền xem như có thể ăn mấy vạn bình, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Phương Đại Khải vội vàng thúc giục Tần Ca. Tần Ca cũng rất nhớ mau chóng bước vào mệnh hải cảnh, dù sao thiên đỉnh dược điển bên trên rất nhiều cấp thấp nhất linh đan cũng đều cần mệnh hải cảnh trở lên mới có thể luyện chế, vì hắn sau này bại gia đại nghiệp, Tần Ca tự nhiên là phải nhanh một chút bước vào mệnh hải cảnh. Ha ha, Phương Đại Khải, nguyên lai ngươi tàng ở đây này, lao tử nhìn ngươi lần này còn chạy chỗ nào. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên ở trên hoàng cung mới vang lên. Đang muốn trở về tu luyện Tần Ca nghe xong cái này gầm lên giận dữ, hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từ hoàng cung phương bắc cấp tốc bay tới mười mấy bóng người, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, có thể phi hành, cái này đều là thần cung cảnh cường giả, lập tức liền xuất hiện hơn 10, cái này có thể khó đối phó. Là Phương Đan tử tên Vương bắt đàn này. Phương Đại Khải nhìn phía xa cấp tốc bay tới lần lượt từng bóng người, cắn răng nghiến lợi nói ra. Dứt lời, Phương Đại Khải vội vàng đi đến Tần Ca bên người, hướng Tần Ca nhẹ nói nói, sư phụ, một hồi ngài có thể tuyệt đối đừng nói chuyện, bằng không chúng ta phát tài đại kế coi như phải xong đời. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, Tần Ca rất rõ ràng tới là bất tử môn những người điên kia, tự nhiên lười nhắc chào hỏi bọn hắn, vẫn là giao cho Phương Đại Khải xử lý tốt. Từ phương bắc bầu trời bay tới lần lượt từng bóng người trong nháy mắt đã đến Hoàng Cung Đại Điện trên không, Tần Ca hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy cầm đầu là một cái càn gầy trung niên nhân, tướng mạo có chút hèn mọn, lại cùng Phương Đại Khải giống nhau đến mấy phần chỗ, cái này khiến Tần Ca hơi kinh ngạc, chẳng lẽ vị này là Phương Đại Khải huynh đệ? Phương Đan tử, ngươi thế nào tìm đến lao tử? Phương Đại Khải sắc mặt khó coi hướng cầm đầu trung niên nhân nói ra. Cầm đầu trung niên nhân chính là Phương Đại Khải trong miệng Phương Đan tử, bây giờ bất tử môn trưởng môn, đã là bắt đầu rồi ba tòa thần cung cường giả, ở nơi này Thiên Cương Châu các tông trong cường giả tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, chính như Tần Ca suy nghĩ, Phương Đan tử thật đúng là Phương Đại Khải đệ tử, tên của hắn vốn là gọi Phương Đại Chu, sau đó trở thành bất tử môn trưởng môn mới đổi thành bây giờ đạo hiệu. Chỉ bất quá Phương Đan tử cùng Phương Đại Khải quan hệ giữa hai người phi thường không tốt, đây là bởi vì lúc trước Phương Đại Khải cũng là tranh đoạt bất tử môn chức trưởng môn lôi cuốn nhân tuyển, chỉ tiếc ở trên cuối cùng nhất một nhiệm kỳ trưởng môn lựa chọn Phương Đan tử, nhưng không có tuyển Phương Đại Khải, để Phương Đại Khải vẫn luôn đau đáu trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh bất tử môn đời trước trưởng môn lựa chọn là chính xác, từ khi Phương Đan tử làm đến bất tử môn trưởng môn sau khi, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền để bất tử môn thực lực lật ra gấp bội, hơn nữa bởi vì Tứ Tuyệt Tông cùng Cẩm Tú Tông đều cần từ bất tử môn mua sắm linh đan, khiến cho bất tử môn đệ tử có thể tại Thiên Cương Châu đi ngang. Đương nhiên chủ yếu nhất là Phương Đan tử tự thân tu vi cũng ở đây ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đột nhiên tăng mạnh, trở thành Thiên Cương Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà ở Phương Đan tử trước đó, bất tử môn ngoại trừ luyện đan bên ngoài, cũng không có cái gì để ngoại nhân ca ngợi địa phương. Phương Đan tử nghe xong Phương Đại Khải lời nói, cười hắc hắc, lập tức vỗ túi chữ vật bên hông, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào trong tay của hắn, rồi mới Phương Đan Tử mới nói với Phương Đại Khải, đại ca, đây là ta mới nhất luyện chế vạn giảm truy hồn hương, ta vụng trộm ở trên thân thể ngươi thả một điểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ý nha. Nghe vậy, Phương Đại Khải biến sắc, lập tức vội vàng trên người mình tả tả hữu hữu nghe thấy một lần, kết quả ngoại trừ trên người của hắn mùi mồ hôi bẩn căn bản là không có cái gì mùi thơm, cái này khiến Phương Đại Khải mười phần nghi hoặc. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng phí sức, trưởng môn luyện chế vạn giảm truy hồn hương vô sắc vô vị, ngươi căn bản nghe thấy không được. Đứng ở Phương Đan Tử phía sau một lão già cười nói với Phương Đại Khải. Nghe xong lời này, Phương Đại Khải cuối cùng từ bỏ, không đi quản nữa trên người mình đến cùng có hay không vạn giảm truy hồn hương, dù sao đã bị tìm được, lại đi truy cứu Phương Đan Tử bọn họ là thế nào tìm tới hắn đã trải qua không có ý nghĩa. Hiện tại Phương Đại Khải chuyện nên làm nhất là đuổi Phương Đan Tử bọn hắn rời đi, không thể để cho Phương Đan Tử bọn hắn phát hiện bí mật của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 69. Các ngươi thực sự là thân huynh đệ. Phương Đại Khải cầm Tần Ca luyện chế bạo huyết đan kiếm buộn rồi một bút, cái này tự nhiên là đưa tới Phương Đan Tử chú ý. Đối với Phương Đại Khải kiếm bao nhiêu, Phương Đan Tử không thèm để ý, hắn để ý là bạo huyết đan. Nếu như bất tử môn các vị trưởng lão đều nắm giữ luyện chế bạo huyết đan phương pháp, toàn bộ bất tử môn thực lực đều sẽ tiêu thăng. Chỉ là mặc kệ bất tử môn các vị trưởng lão thế nào uy bức lợi dụ, Phương Đại Khải đều không chịu nói ra thế nào luyện chế bạo huyết đan. Cuối cùng nhất Phương Đan Tử chỉ có thể ra hạ sách này, lặng lẽ theo dõi Phương Đại Khải, hy vọng có thể tìm ra Phương Đại Khải bí mật. Động thủ. Phương Đan Tử ra lệnh một tiếng. Lập tức, đi theo Phương Đan Tử phía sau 10 cái trưởng lão có một nửa người rơi vào Phương Đại Khải bên người, đem Phương Đại Khải vây lại, mà những người còn lại thì tại Hoàng Cung cùng toàn bộ Thịnh Kinh Thành lục soát tìm. Cái này tự nhiên là muốn tìm ra Phương Đại Khải bí mật. Phương Đan Tử. Ngươi còn biết xấu hổ hay không có ngươi như thế vô sỉ sao? Phương Đại Khải giống to lên. Đương nhiên, Phương Đại Khải nhìn lấy Phương Đan Tử đám người bốn phía tìm lung tung dáng vẻ, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý, chỉ cần Tần Ca không ra, coi như Phương Đan Tử bọn hắn đem chọn cái Thịnh Kinh Thành đều bay lên khắp cũng tìm không ra bất kỳ đồ vật đến a. Quả nhiên, không đến bao lâu, những tìm kiếm khắp nơi đó bất tử môn trưởng lão nhao nhao bay trở về, toàn bộ hướng Phương Đan Tử lắc đầu, biểu thị không có cái gì thu hoạch. Cái này khiến Phương Đan Tử mày nhăn lại, đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải. Đại ca, ngươi lần này ngược lại là thật cẩn thận, bất quá ta cái này cũng là vì bất tử môn, ngươi chính là đem bạo huyết đan đan phương giao ra đi. Phương Đan Tử nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Phương Đan Tử lời nói, Phương Đại Khải hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Tần Ca lại ở thời điểm này mở miệng nói ra, Lão Phương à, bọn hắn muốn bạo huyết đan đan phương, ngươi liền cho bọn hắn thôi, ngươi nhỏ như vậy khí, một điểm không có vi sư phong phạm nha. Phương Đan Tử các loại bất tử môn đám người nghe xong Tần Ca lời nói cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không có để ý Tần Ca nói những lời khác, nhưng là Tần Ca cuối cùng nhất một câu lại chấn trụ ở đây tất cả bất tử môn chi nhân. Đại ca, đây là chuyện như thế nào? Phương Đan Tử trầm giọng hướng Phương Đại Khải hỏi. Mà lúc này Phương Đại Khải chính một mặt u oán nhìn lấy Tần Ca, ta không phải đã nói không nói lời nào sao? Phương Đại Khải trong lòng kêu rên không thôi, lúc đầu hắn còn nghĩ lại qua loa vài câu liền đem Phương Đan Tử bọn hắn đuổi đi đâu. Hiện tại xem ra là không thể nào. Phương Đại Khải cầm Tần Ca không có cách, bất quá đối với Phương Đan Tử đám người nhưng không có sắc mặt tốt. Nghe xong Phương Đan Tử lời nói, Phương Đại Khải tức giận lời nói, chuyện như thế nào vòng đến ngươi quản sao? Sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm chết, lão tử hiện tại nguyện ý bái ai là thầy đều được. A, xem ra sư huynh cầm về bạo huyết đan hẳn là xuất từ vị tiểu huynh đệ này. Số lượng A, nguyên bản một mặt âm trầm Phương Đan Tử đang nghe xong Phương Đại Khải lời nói lập tức đổi lại một mặt ý cười, quay đầu nói với Tần Ca. Phương Đại Khải nghe xong lời này lập tức sắc mặt kỳ biến, biết mình bị lừa rồi, vừa muốn mở miệng phủ nhận, lại nghe được Tần Ca nói, không sai. Chỉ có chấm như thế vĩ đại luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế ra bạo huyết đan, lão Phương còn hơi kém một chút ý tứ đây. Chấm ngươi là cái này vương triều hoàng thượng? Phương Đan Tử nghe xong Tần Ca lời nói kinh ngạc hỏi. Tần Ca nói bạo huyết đan là hắn luyện chế, đồng thời còn tự xưng Phương Đại Khải sư phụ, Phương Đan Tử từ Phương Đại Khải phản ứng liền có thể nhìn ra Tần Ca nói là sự thật. Bất quá Tần Ca nói hắn lại là cái này vương triều hoàng thượng, như thế để Phương Đan Tử phi thường ngoài ý muốn. Tần Ca nghe xong Phương Đan Tử lời nói, đắc ý phá lên cười, nói, đương nhiên. Chỉ có chấm dạng này có được đệ nhất thiên hạ mỹ mạo, lại có cái thế vô song tư chất tu luyện mới xứng trở thành hoàng thượng nha. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E. Tê nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đan Tử lắc đầu, không có trong vấn đề này dây dưa. Hắn truy tung Phương Đại Khải mục đích đúng là vì bạo huyết đan đan phương, chỉ cần có thể đạt được đan phương, cái khác căn bản không trọng yếu. Vậy thì tốt, ngươi đem đan phương cho ta đi. Phương đan tử nói với Tần ca. Nghe xong Phương đan tử lời nói, Tần ca lại là đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải, một bộ mười phần nghi ngờ hướng Phương Đại Khải hỏi nói, hai người các ngươi thực sự là thân huynh đệ. Đang ở buồn bực Phương Đại Khải nghe xong Tần ca lời nói tự nhiên càng thêm buồn bực, rất nhớ không thừa nhận hắn và Phương đan tử quan hệ, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu, rồi mới tức giận nói, không sai, hắn là đệ đệ ta. Không nên à, theo lý thuyết một mẹ sinh ra huynh đệ khác biệt không nên lớn như vậy à, lão Phương ngươi như thế thông minh đáng yêu. Ngươi cái này huynh đệ thế nào là một đồ đần đâu? Tần ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói một mặt nghi ngờ hỏi. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Nghe xong Tần ca lời nói, Phương Đan tử phía sau bất tử môn trưởng lao từng cái quát to. Sắc mặt của Phương Đan tử đồng dạng trở nên hết sức khó coi, hắn nhưng là đường đường bất tử môn trưởng môn, thiên cương châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bây giờ thế mà bị một cái hôi sữa chưa cản tiểu tử nói là đồ đần, cái này khiến Phương Đan tử lửa giận trong lòng không ngừng phun trào ra. Phương Đại Khải ngay từ đầu nghe Tần ca lời còn ủng hộ phiên muộn, hắn như thế tiên phong đạo cốt thế nào liền bị Tần ca nói thành là đáng yêu đâu, bất quá nghe Tần ca nói Phương Đan tử là kẻ ngu, đây chính là đem Phương Đại Khải vui như điên. Ha ha, sư phụ, ngươi nói không sai, hắn chính là một cái đồ đần. Phương Đại Khải cười lớn nói. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, một cỗ khổng lồ mênh mông khí tức từ trên người Phương Đan tử phóng thích ra ngoài, sau đó Phương Đan tử sắc mặt âm trầm nói với Tần ca. Ngươi tốt nhất có thể nói ra một cái để bản tọa không lý do giết ngươi. Ai, nói ngươi là đồ đần, ngươi còn đừng không vui, lúc trước Lao Phương muốn bạo huyết đan thế nhưng là cam tâm tình nguyện bái chấm vi sư, ngươi cái này cái gì biểu thị đều không có liền muốn đan phương, còn nói ngươi không phải người ngu. Tần ca đối mặt Phương đan tử trên người mênh mông khí tức, nhẹ nói nói. Phương đan tử nghe xong Tần ca lời nói, khí tức trên thân càng là phóng lên tận trời, hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần ca, lạnh giọng nói nói. Ngươi muốn bản tọa bái ngươi làm thầy. Hắn nhưng là đường đường bất tử môn trưởng môn, nếu là hắn bái Tần ca vi sư, chẳng phải là đem chọn cái bất tử môn tất cả đưa cho Tần ca. Cái kia cũng không cần, ngươi quá ngu, tư chất không được, không xứng bái chấm vi sư, chấm có Lao Phương là đủ rồi, ngươi cầm những vật khác đi. Tần ca nghe xong Phương đan tử lời nói, lắc đầu nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Phương đan tử phía sau bất tử môn các vị trưởng lão lần nữa lớn tiếng quát mắng lên. Mà sắc mặt của Phương Đan tử tự nhiên càng thêm khó coi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phương Đan tử chịu đựng lửa giận trong lòng nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đại Khải, vừa cười vừa nói, Lao Phương à, ngươi xem một chút chúng ta còn thiếu điểm cái gì, hãy cùng huynh đệ ngươi muốn, bạo huyết đan đan phương thế nhưng là chúng ta vật chân quý nhất, ngươi có thể tuyệt đối đừng bán đồ bán tháo. Nghe xong Tần ca lời nói, Phương Đại Khải ở trong tâm đối với Tần ca vô hạn khinh bỉ, vật chân quý nhất người khác không biết. Hắn còn không biết sao bạo huyết đan là Tần ca cho ra những đan phương đó bên trong kém nhất. Bất quá Tần ca lời nói lại làm cho Phương Đại Khải rất hài lòng, bởi vì cuối cùng để hắn có hố Phương đan tử cơ hội. Trục lãng lưới duyệt, trục lãng lưới duyệt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 70, Thanh Liên Thiên Hỏa Đạo Loại. Phương Đại Khải ngay từ đầu đối với Tần ca để hắn giao ra bạo huyết đan toa thuốc cách làm 10 phần không hiểu, bất quá bây giờ đã có chút hiểu. Đến một lần đúng là tình thế bức bách. Phương đan tử mang theo 10 cái bất tử môn trưởng lao đến cướp đoạt đan phương, coi như bọn hắn lại thế nào phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng vẫn muốn khuất phục. Thứ hai thì là coi như giao ra bạo huyết đan đan phương, phương đan tử bọn hắn cũng căn bản luyện chế không được. Đây tuyệt đối là nhất tiễn song điêu à, để Phương Đại Khải trong lòng đối với Tần ca vô hạn khinh bị đồng thời cũng rất bội phục, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn thật đúng là nhiều. Phương đan tử, ngươi muốn đan phương có thể, bất quá ngươi muốn bắt bất tử bí điển để đổi. Phương Đại Khải vô cùng đắc ý nói với Phương Đan Tử. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, sắc mặt của Phương Đan Tử tự nhiên là khó coi tới cực điểm, cắn răng nói nói, đại ca, xem ra ngươi là một điểm thành ý đều không coi à, ngươi cảm thấy một cái đan phương liền có thể đổi chúng ta bất tử môn truyền thừa chi bảo sao? Bất tử bí điển là bất tử môn truyền thừa chi bảo, từ đời trước trưởng môn truyền cho trưởng môn đời kế tiếp, trong đó ghi lại các loại linh dược chủng loại cùng đan phương, còn có các loại luyện đan bí thuật, là cả bất tử môn vật chân quý nhất. Phương Đại Khải năm đó tranh đoạt bất tử môn trưởng môn bên ngoài chính là vì bất tử bí điển, lại không thể đạt được ước muốn, bây giờ nhờ vào cơ hội này tự nhiên là muốn đem bất tử bí điển làm tới, chỉ là Phương Đan Tử rõ ràng là sẽ không đồng ý. Tốt à, đã ngươi không bỏ được bất tử bí điển, vậy liền đưa ngươi cây kia ngàn năm kim tham giao ra đi, ngươi cũng đừng nói cái này cũng không được, bằng không mà nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới đan phương. Phương Đại Khải nghe xong Phương Đan Tử lời nói, nhẹ nói nói. Phương Đại Khải đương nhiên biết rõ Phương Đan Tử không biết đem bất tử bí điển giao ra, mặc dù hắn rất muốn bất tử bí điển, bất quá hắn mục tiêu chân chính lại là Phương Đan Tử chân tàng nhiều năm ngàn năm kim tham, loại này lấy lui làm tiến thủ đoạn bị Phương Đại Khải chơi gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Phương Đan Tử mí mắt một trận cuồng loạn, trên người khí tức bốc lên, hắn xem như đã nhìn ra, Phương Đại Khải mục tiêu chính là hắn ngàn năm kim tham, cái này khiến Phương Đan Tử trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại căn bản là không có cách phát tác. Bất tử môn các trưởng lao khác cả đám đều trơ mắt nhìn Phương Đan Tử, nếu như Phương Đan Tử đem bất tử bí điển giao ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ Phương Đại Khải chỉ là muốn Phương Đan Tử chân tàng ngàn năm kim tham, lại không cần bọn hắn nỗ lực, các vị trưởng lao tự nhiên là vui hưởng kỳ thành. Cảm thụ được phía sau các vị trưởng lao nóng rực ánh mắt, Phương Đan Tử trong lòng tức giận không thôi, bất quá nghĩ đến nếu là thật sự có thể đạt được bạo huyết đan, bất tử điện thực lực sẽ phóng đại, nói không chừng có thể bước ra Thiên Cương Châu. Đem bất tử môn uy danh truyền giao càng rộng lớn hơn, cho nên Phương Đan Tử cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm. Vỗ túi chữ vật bên hông, một vệt kim quang bay ra, rơi vào trong tay Phương Đan Tử, lại là một cây màu vàng kim người sâm, có ba thước dài ba tấc, vừa mới lấy ra liền khiến cho thiên địa nguyên khí xung quanh một trận sao động, hướng về Phương Đan Tử tụ họp tới. Trông thấy Phương Đan Tử lấy ra ngàn năm kim tham, Phương Đại Khải trở nên kích động, lập tức cũng không do dự, trực tiếp lấy ra bạo huyết đan đan phương. Rồi mới đi đến Phương Đan Tử trước mặt, đoạt lấy ngàn năm kim tham, đem đan phương kín đáo đưa cho Phương Đan Tử. Đan phương đã cho ngươi, các ngươi đi nhanh lên đi, không cần kéo dài làm lỡ việc tu hành của lão tử. Phương Đại Khải lấy được ngàn năm người xâm sau liền giống như là đuổi rồi đồng dạng vội vàng Phương Đan Tử đám người, rồi mới quay người liền hướng trong hoàng cung đi đến. Phương Đan Tử cầm đan phương, nghe xong Phương Đại Khải lời nói, lại không hề rời đi, mà là nói với Phương Đại Khải, đại ca, đan phương này có phải thật vậy hay không còn chưa biết. Ngươi liền cấp tốc đi sao? Phương Đại Khải đương nhiên cấp tốc đi, mặc dù hắn cho ra đan phương là thật, bất quá hắn dám khẳng định lấy Phương Đan Tử bản sự cũng khẳng định luyện không ra, cho nên mới nghĩ đến nhanh lên đem Phương Đan Tử bọn hắn đuổi đi, lại không nghĩ rằng Phương Đan Tử cáo giả, căn bản không mắc mưu. Hừ, lão tử thiên sinh phúc hậu nhân nghĩa, lấy ra đan phương đương nhiên sẽ không có vấn đề, ngươi nếu là luyện không ra đó là ngươi bản thân phế vật, cùng lão tử không có một cái nào đồng tiền quan hệ. Phương Đại Khải hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Phương Đan Tử hừ lạnh một tiếng, nói, đại ca, ta cuối cùng xem như rõ ràng ngươi tại sao biết bái một cái hôi sữa chưa cạn tiểu tử vi sư, ta vốn đang không thế nào tin tưởng bạo huyết đan là tiểu tử kia luyện, hiện tại xem ra lại là thực sự. Nghe vậy, Phương Đại Khải trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lập tức khôi phục bình thường, giả trang ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, nói, là lại ra sao học không trước sau, đặt giả vi sư, sư phụ hắn mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng là luyện đan thuật cái thế vô song, lão tử là cam tâm tình nguyện bái sư. Phương Đan Tử nghe xong Phương Đại Khải lời nói, cười lạnh một tiếng, nhưng không có vạch trần Phương Đại Khải, hắn hết sức rõ ràng Phương Đại Khải tính cách, biết Phương Đại Khải khẳng định không có khả năng cam tâm tình nguyện bái Tần Ca vi sư, ở trong đó khẳng định có rất nhiều cố sự. Bất quá này cũng không trọng yếu, quan trọng là đan phương có phải là thật hay không. Cho nên Phương Đan Tử vỗ túi chữ vật bên hông, một tòa to lớn đan lô bay ra. Bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, đây là một tòa ba chân hai thai viên đỉnh hình dạng đan lô, cao một trượng, toàn thân màu đồng cổ, phóng thích ra một cỗ cổ phát thê lương khí tức, đồng thời còn có một cỗ ngưng trọng mùi thuốc không ngừng tản ra. Sau một khắc, Phương Đan Tử lần nữa vỗ túi chữ vật bên hông, lập tức từng cây linh dược bay ra, chính là luyện chế bạo huyết đan các loại linh dược, hiển nhiên trước đó Phương Đan Tử liền đã nắm giữ luyện chế bạo huyết đan các loại linh dược, chỉ là khiếm khuyết phương pháp luyện chế thôi. Phương Đại Khải trông thấy Phương Đan Tử muốn luyện chế bạo huyết đan, tự nhiên là dừng lại xem nhìn lại, hắn ngược lại là muốn nhìn xem Phương Đan Tử có thể luyện chế hay không ra bạo huyết đan. Triệu hồi ra luyện chế bạo huyết đan các loại linh dược sau, Phương Đan Tử tâm niệm vừa động, một cỗ tối nguyên lực màu đỏ từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, vờn quanh ở phía trước của hắn, mà ở đỏ sẫm bên trong nguyên lực, một đóa màu xanh biết hoa sen ở trong nó chìm nổi, nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia đóa hoa sen lại là có hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Thanh Liên Thiên Hỏa đạo loại, đây là Phương Đan Tử viên thứ nhất đạo chủng, so với Phương Đại Khải Lôi Hỏa đạo chủng tự nhiên là cường đại hơn nhiều, nhất là tại phương diện luyện đan, không chỉ có thể đem các loại linh dược tôi luyện càng thêm tinh khiết, hơn nữa tại cuối cùng ngưng đan giai đoạn cũng có được làm ít công to kỳ hiệu. Đem Thanh Liên Thiên Hỏa đạo loại triệu hoán đi ra sau khi, Phương Đan Tử trực tiếp thao túng nguyên lực trào vào đan lô phía dưới, trong nháy mắt liền đem đan lô làm nóng. Sau đó dựa theo đan phương ghi chép đem từng cây linh dược dựa theo trình tự bỏ vào đan lô, từng lần một tôi luyện, đem linh dược bên trong tạp chất toàn bộ đều tôi luyện ra ngoài. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Phương Đan Tử mới đưa các loại linh dược tạp chất tôi luyện sạch sẽ, chiếm được tinh khiết dược dịch, tiếp xuống tự nhiên là trọng yếu nhất ngưng đan, lúc này Phương Đan Tử cũng mồ hôi đầy đầu nước, hiển nhiên luyện chế bạo huyết đan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá Phương Đan Tử dù sao cũng là bất tử môn trưởng môn, lại có thanh liên thiên hỏa đạo loại, ở trên luyện đan thuật tạo nghệ càng là có 102 toàn bộ bất tử môn, lòng tin vẫn phải có, lập tức không chút do dự, thao túng thanh liên thiên hỏa đạo trồng vào đi cuối cùng nhất một bước ngưng đan. Phương Đại Khải cùng tất cả bất tử môn trưởng lão đều nhìn chằm chằm đan lô, chờ đợi lấy cuối cùng kết quả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 71, Đổ Thần. Phương Đại Khải cũng từng luyện chế ra một lần bạo huyết đan, tại cuối cùng nhất một bước cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút sai lầm. Bất quá Phương Đan Tử không hổ là bất tử môn trưởng môn, cho dù trong lòng cũng rất khẩn trương, nhưng là toàn bộ ngưng đan quá trình lại như là nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận, rất nhanh liền hoàn thành. Lau chán một cái bên trên mồ hôi, Phương Đan Tử đại đại thở dài một hơi, người khác nhìn không thấy, nhưng là Phương Đan Tử lại có thể nhìn thấy trong lò đan tình huống, hắn thành công, thực sự thành công luyện chế được bạo huyết đan. Tại khai lò trước đó, Phương Đan Tử nhìn thoáng qua Phương Đại Khải, ánh mắt bên trong đều là đắc ý, thấy thế, Phương Đại Khải hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn. Khai lò. Phương Đan Tử một tiếng quát nhẹ. Dứt lời, lò luyện đan cái nắp đông nhiên bay lên. Lập tức từng khỏa như là hồng mã não đồng dạng bạo huyết đan từ trong đó bay ra, hướng về Phương Đan Tử bình ngọc trong tay bay tới, chỉ bất quá số lượng chỉ có mấy chục mai, so với Tần Ca một lò luyện chế số lượng kém rất nhiều. Đem bạo huyết đan đều thu vào bình ngọc sau, Phương Đan Tử lại đổ ra một cái, cẩn thận kiểm tra, cái khác bất tử môn trưởng lão cũng đều xông tới, nhìn lấy Phương Đan Tử trong tay bạo huyết đan, cả đám đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Trường môn chính là lợi hại, vừa ra tay liền có thể thành công, không giống một ít người. Bản thân luyện không ra còn chưa tính, thế mà nói lão là một đứa bé luyện chế, thực sự là không biết xấu hổ. Một cái bất tử môn trưởng lão vừa nhìn Phương Đan Tử trong tay bạo huyết đan, một bên âm dương quái khí nói ra. Nghe vậy, Phương Đại Khải tự nhiên là lửa giận ngút trời, lại một câu đều không phản bác, vẫn như cũ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn các trưởng lão khác không ngừng phụ họa. Mà Phương Đan Tử ngay từ đầu cảm thấy Phương Đại Khải cầm lại bất tử môn bạo huyết đan thật có khả năng là Tần Ca luyện chế, hiện tại bản thân luyện chế thành công. Lại nghe được các vị trưởng lão lời khen tặng, trong lòng tự nhiên cảm thấy Tần Ca căn bản không có khả năng có thể luyện chế ra bạo huyết đan. Dù sao coi như là chính hắn cũng là liều mạng cuối cùng mới là luyện chế thành công, Tần Ca một cái hôi sữa chưa cản tiểu tử nếu là thật cũng có thể luyện chế bạo huyết đan, hắn những năm này tu hành chẳng phải là đều sống đến cầu thân lên. Ngay tại lúc sau một khắc, phốc điệu một tiếng vang nhỏ, Phương Đan Tử trong tay bạo huyết đan bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bột mịn, từ hắn giữa ngón tay trượt xuống. Cái này khiến Phương Đan Tử lập tức liền trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn mình trong lòng bàn tay lưu lại bột phấn. Cái này Phương Đan Tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Chỉ là hắn lời còn chưa thốt ra miệng, từng tiếng nhẹ vang lên từ trong bình ngọc của hắn phát ra, Phương Đan Tử vội vàng mở ra chứa bạo huyết đan bình ngọc, lại trông thấy bên trong chứa tất cả bạo huyết đan đều hóa thành bột mịn. Cái này khiến Phương Đan Tử sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cơ hồ muốn phát điên. Đứng ở bên cạnh Phương Đại Khải trông thấy một màn này, trong lòng cái này gọi là một cái thông khoái, ha ha một trận cười to, rồi mới quay người liền hướng trong hoàng cung đi đến. Tiếng cười chói tai tại Phương Đan Tử bên tai quanh quẩn, Phương Đan Tử nhìn lấy Phương Đại Khải muốn đi, lập tức hét lớn một tiếng, Phương Đại Khải, ngươi cho bản tọa dừng lại. Ngươi lại dám cầm giả đan phương lừa gạt bản tọa, hôm nay bản tọa không tha cho ngươi. Nghe xong Phương Đan Tử lời nói, bất tử môn các vị trưởng lão cả đám đều trầm mặt lại, trên thực tế bọn hắn đều rất rõ ràng Phương Đại Khải lấy ra đan phương là thật. Nếu như là giả căn bản không có khả năng đi đến ngưng đan một bước kia, sớm ở phía trước quá trình bên trong liền sẽ xảy ra vấn đề. Mà dựa theo Phương Đại Khải đan phương tiến hành luyện chế, Phương Đan Tử có thể thành công ngưng đan, liền nói rõ đan phương không có vấn đề chút nào, có vấn đề là Phương Đan Tử tự thân, là hắn bản thân luyện đan thuật không được thôi. Chỉ là bất tử môn các vị trưởng lão lại không có một cái nào mở miệng giúp Phương Đại Khải nói chuyện, rất rõ ràng đây là Phương Đan Tử thẹn quá thành giận, bây giờ lúc này ai đi lên khuyên can ai không may. Phương Đan Tử, ngươi không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mặt đâu. Ngươi luyện không ra liền ngoan ngoãn thừa nhận, nói đan phương là giả, hưởng cho ngươi nói ra được. Phương Đại Khải hừ lạnh nói với Phương Đan Tử. Phương Đan Tử nghe xong Phương Đại Khải lời nói, quát lớn, đan phương của ngươi chính là giả, nếu không bản tọa không thể lại thất bại. Nghe vậy, Phương Đại Khải trong lòng cười lạnh không thôi, hắn đương nhiên nhìn ra Phương Đan Tử đây là mặt mũi của vì mình mà ở chơi sọ lá, há mồm liền muốn vạch trần Phương Đan Tử, bất quá ngay lúc này Tần Ca thanh âm truyền tới. Tần Ca từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn lấy, mà Phương Đan Tử cùng bất tử môn các vị trưởng lão đã sớm không để mắt đến Tần Ca tồn tại. Lão Phương à, cái này chính là ngươi không đúng, nếu là bán đồ, vậy sẽ phải làm cho đối phương hài lòng, nếu hắn nói đan phương là giả, chúng ta chứng minh đan phương là thật không được sao? Tần ca nhẹ nói nói. Nghe xong tần ca lời nói, Phương Đại Khải nghi hoặc nhìn tần ca, không rõ tần ca đây cũng là làm cái gì yêu mà, rõ ràng là Phương đan tử chơi xỏ lá, không biết xấu hổ, hắn chỉ cần vạch trần là có thể, tại sao còn muốn đi chứng minh đâu? Đương nhiên, Phương Đại Khải rất sáng suốt không cùng tần ca khiêu chiến, vội vàng nói, sư phụ nói rất đúng. Phương Đại Khải nói xong sau liền đứng ở một bên, mà tần ca là đi tới phía trước, nhìn lấy Phương đan tử, lộ ra một bộ người vật vô hại thuần chân bộ dáng, vừa cười vừa nói, hai ta đánh cược chứ sao? Đánh cược cược cái gì? Phương đan tử nghe xong tần ca lời nói sững sờ, lập tức thừa dịp mặt hướng tần ca hỏi. Tần ca nghe xong Phương đan tử lời nói, cười cười, nói nói, ngươi nếu nói đan phương là giả, vậy ta liền vất vả một chút vì ngươi biểu thị một lần, nếu như ta thành công, ngươi liền đem cái kia cái gì bất tử bí điển giao cho lão Phương đi. Đứng ở nhất phương Phương Đại Khải nghe xong tần ca lời nói lập tức hai mắt sáng lên, cảm kích nhìn tần ca, trong lòng dòng nước gấm cuồn cuộn, vẫn là sư phụ đối tốt với hắn à. Vậy ngươi nếu là thất bại thì sao? Phương đan tử nghe xong tần ca lời nói, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Phương đan tử cũng không có đáp ứng tần ca nếu là thành công hắn liền sẽ đem bất tử bí điển giao ra, mà chỉ là hỏi tần ca nếu là thất bại biết làm sao. Rất rõ ràng đây là vì tần ca nếu quả như thật thành công thời điểm có thể chơi xấu. Chỉ bất quá tần ca nhưng thật giống như là không có nghe được một dạng, mười phần tự tin nói nói, thất bại ngươi cũng không ở Thịnh Kinh Thành hỏi thăm một chút, toàn bộ Thịnh Kinh Thành người nào không biết ta là đệ nhất thiên hạ đổ thần, cho nên ta nhất định là sẽ không thua. Ngươi ngược lại là tự tin. Vậy thì tốt, bản tọa hãy cùng ngươi cược. Phương đan tử nghe xong tần ca lời nói, cười lạnh nói. Phương đan tử bây giờ là thật không tin tưởng tần ca có thể luyện ra bạo huyết đan, hắn nhưng là đường đường bất tử môn trưởng môn, luyện đan thuật có 102 toàn bộ bất tử môn, hắn đều không có cách nào luyện chế thành công ra bạo huyết đan, tần ca một cái tiểu thí hải nhi lại không được. Đến nỗi Phương Đại Khải cầm lại bất tử môn bạo huyết đan nhất định là Phương Đại Khải cùng tần ca phát hiện cái gì di tích hoặc là động phủ, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Cho nên Phương Đại Khải nhận định tần ca căn bản không có khả năng thành công. Trận này đổ ước nhất định là hắn thắng, thầm nghĩ lấy muốn lập xuống cái gì đổ ước mới có thể kiếm một món hời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 72, đan bộ phận, thượng. Hôm nay ta bảo trương mọi người còn chờ gì mà có tặng nguyện phiếu đâu nào. Phương đan tử thầm nghĩ lấy muốn lập cái gì dạng đổ ước, bất quá nghĩ tới nghĩ lui nho nhỏ này một cái vương triều cũng không cái gì có thể nhập hắn pháp nhãn, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào Phương Đại Khải trên người. Tiểu tử. Bản tọa cũng không làm khó ngươi, nếu là ngươi thua, liền đem ngàn năm kim tham trả lại bản tọa là được rồi. Phương đan tử ra vẻ đại khí nói ra. Phương đan tử cũng biết Phương Đại Khải lấy ra đan phương là thật, đến nỗi tại sao sẽ xuất hiện cuối cùng nhất tình huống như vậy, hắn tạm thời còn không có biết rõ ràng, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể biết rõ ràng, mà bây giờ đem ngàn năm kim tham cầm trở về, hắn chuyến này coi như kiếm lợi lớn. Nói xong sau khi... Phương đan tử liền vỗ túi chữ vật bên hông, lại triệu hoán ra một phần luyện chế bạo huyết đan linh dược, đặt ở tần ca trước mặt, nói với tần ca, được rồi, ngươi bây giờ hãy bắt đầu đi. Tần ca nghe xong Phương đan tử lời nói, lại là lắc đầu, rồi mới nói với Phương Đại Khải, lão Phương A, ta khuyên ngươi chính là hảo hảo cha một chút đi, ngươi nói hắn như thế ngốc thế nào có thể là huynh đệ ngươi đâu. Nghe xong tần ca lời nói, Phương đan tử tự nhiên lại là lửa giận ngút trời, bất quá vì bảo trì trưởng môn uy nghiêm. Phương đan tử tự nhiên nhịn được một trưởng vỗ chết tần ca suy nghĩ, cắn răng nói nói, tiểu tử, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, bằng không bản tọa quyết không tha cho ngươi. Tốt ta, ngươi như thế ngốc thật đúng là có thể không biết nên thế nào lập đổ ước, vậy ta liền tốt tâm nhắc nhở ngươi một chút, muốn cùng ta đánh cược liền muốn lập đạo thệ, ta nhân hậu vô song đương nhiên sẽ không chơi xấu, nhưng các ngươi liền không nhất định. Tần ca nhẹ nói nói, lập đạo thệ. Phương đan tử nghe xong tần ca lời nói hai con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới tần ca tuổi còn nhỏ cư nhiên như thế khôn khéo, hắn mặc dù không tin tần ca thực sự có thể luyện chế bạo huyết đan, nhưng là vì đề phòng vạn nhất mới vừa rồi còn là lưu lại có thể an vạ sau tay, thế nhưng là một khi dựng lên đạo thể cái kia cũng không có biện pháp an vạ a. Phương đan tử, ngươi sẽ không phải không dám a? Phương Đại Khải trông thấy Phương đan tử do dự bộ dáng, tiến lên một mặt chào phúng bộ dáng nói ra. Lúc này Phương Đại Khải trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, Phương đan tử không có trông thấy tần ca luyện chế bạo huyết đan. Tự nhiên không biết tình huống, nhưng hắn thế nhưng là chính mắt thấy à, cho nên rất rõ ràng trận này đổ ước tuyệt đối là thắng chắc, nghĩ đến rất nhanh liền có thể được bất tử bí điển, Phương Đại Khải trong lòng cái này gọi là một cái hưng phấn. Đương nhiên, vì có thể làm cho Phương đan tử mắc câu, Phương Đại Khải tại lúc nói chuyện ánh mắt có chút lấp lóe, cơ thể hơi run rẩy, biểu hiện ra một bộ 10 phần khẩn trương lại bởi vậy giả ra 10 phần tự tin bộ dáng. Phương Đan Tử nghe xong Phương Đại Khải lời nói, quay người nhìn về phía Phương Đại Khải, trong lòng tự nhiên là phi thường nổi nóng, bất quá khi hắn chú ý tới Phương Đại Khải bộ dáng sau lại hai mắt sáng lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, thế mà cùng loại này đê giai thủ đoạn, coi là bản tọa sẽ mắc lừa sao? Được. Bản tọa có thể lập đạo thệ, bất quá đổ ước lại phải đổi một chút, ngươi chỉ có một lần luyện chế bạo huyết đan cơ hội, thành công, bản tọa sẽ đem bất tử bí điển giao ra, nhưng ngươi nếu là thất bại, ngươi, Phương Đại Khải cùng cái này vương triều tất cả mọi người muốn trở thành nô buộc của bất tử môn. Phương Đan Tử lạnh giọng nói ra. Theo Phương Đan Tử, hắn dạng này luyện đan tông sư cũng không có cách nào một lần thành công luyện chế bạo huyết đan, Tần Ca coi như cũng học xong luyện chế bạo huyết đan cũng không khả năng một lần thành công, cho nên mới nói Tần Ca chỉ có một lần cơ hội, dạng này hắn khẳng định chắc thắng. Tần Ca nghe xong Phương Đan Tử lời nói, phi thường bình tĩnh nhìn Phương Đan Tử, nhẹ nói, nếu như vậy ta coi như bị thua thiệt, được rồi, ta còn không biểu diễn cho ngươi, dù sao ngươi học không được cũng cùng ta không có cái gì quan hệ. Dứt lời, Tần Ca quay người liền muốn hướng trong hoàng cung đi đến, mà Phương Đại Khải thì là đuổi sát theo Tần Ca đi vào bên trong, đồng thời giả trang ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Vì có thể xách về ngàn năm kim tham, Phương Đan Tử đương nhiên không chịu để cho Tần Ca, Phương Đại Khải đi, quát lớn, dừng lại. Ngươi muốn cái gì có thể nói thẳng, tại không có lập đạo thệ trước đó đều có thể thương lượng nha. Nghe vậy, Tần Ca dừng bước, quay người nhìn về phía Phương Đan Tử, nói, vậy được rồi, đổ ước liền đổi thành ta nếu là một lần thành công luyện chế ra bạo huyết đan, các ngươi bất tử môn liền toàn bộ nhập ta Đại Tần Vương Triều, nếu là ta thất bại, toàn bộ Đại Tần Vương Triều liền trở thành các ngươi nô buộc của bất tử môn. Từ tỉnh lại từ trong ngộng sau khi, Tần Ca còn nghĩ muốn thế nào mới có thể vào bất tử môn. Bất quá từ khi chiếm được thiên đình là thế nào luyện thành sau khi, Tần Ca tự nhiên là không có ý nghĩ như vậy, hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào đem Thiên Cương Châu ba đại tông môn, ngũ đại hoàng triều đều thu nhập Đại Tần trong vương triều. Được, liền như thế quyết định, lập đạo thệ đi. Phương Đan Tử nghe xong Tần Ca lời nói lập tức nói ra. Dù sao mặc kệ ra sao lập đổ ước, Phương Đan Tử đều cho là mình thắng chắc, cho nên đối với Tần Ca nói lên đổ ước, Phương Đan Tử căn bản không có cân nhắc liền đáp ứng xuống. Đồng thời không kịp chờ đợi để Tần Ca lập xuống đạo thệ. Không có chút nào nỗ lực liền được bạo huyết đan đan phương, đồng thời còn thắng một cái vương triều, cái này mua bán thế nào nhìn đều rất có lời. Bất tử môn các vị trưởng lão nghe Phương Đan Tử lời nói, mặc dù cũng có người cảm thấy không ổn, nhưng Phương Đan Tử tại bất tử môn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện hắn quyết định không có người có thể sửa đổi, lại nói, các vị trưởng lão cũng đều cảm thấy trận này đổ ước nhất định là bọn hắn bất tử môn chắc thắng. Phương Đan Tử rất nhanh dựa theo Tần Ca nói lập được đạo thệ, mà Tần Ca cũng lập được đồng dạng đạo thệ, làm xong chuyện này thời điểm, Tần Ca bắt đầu luyện đan. Khi nhìn thấy Tần Ca bắt đầu luyện đan thời điểm, Phương Đan Tử cùng bất tử môn các vị trưởng lão đều sâu sắc thở dài một hơi, bởi vì Tần Ca luyện đan thủ pháp liền bất tử môn ngoại môn đệ tử cũng không bằng, chỉ bằng loại này bản sự cũng muốn luyện chế thành công bạo huyết đan, nhất định chính là người si nói ngọng. Bất quá tại Tần Ca luyện chế bạo huyết đan quá trình bên trong, Phương Đan Tử cùng các vị trưởng lão nhưng không có mở miệng niệm ai, tại luyện đan trong chuyện này, bất tử môn tất cả mọi người vẫn là cực kỳ xem trọng, không cho phép có bất kỳ người phá hư. Tần Ca làm từng bước luyện chế bạo huyết đan, bởi vì đã có 2 lần kinh nghiệm, lần này tự nhiên càng thêm tùy ý, Tần Ca chỉ là điều khiển đại nhật đạo chủng từng bước một tiến hành, không đủ một khắc đồng hồ liền hoàn thành cuối cùng ngưng đan, từng mai bạo huyết đan nằm ở bên trong đan lô. Lão Phương, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian thu đan. Tần Ca luyện tốt bạo huyết đan sau nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải một mặt cười xấu xa đi tới, mở ra đan lô, đem tất cả bạo huyết đan đều thu vào bình ngọc, rồi mới liền muốn chứa vào hắn túi trữ vật. Tận đến giờ phút này, Phương Đan Tử cùng các vị trưởng lão mới tỉnh cơn mơ. Phương Đại Khải, ngươi cho lão tử dừng tay. Phương Đan Tử lớn kêu một tiếng, trực tiếp hướng Phương Đại Khải nhào tới. Cùng lúc đó, Phương Đan Tử trực tiếp bạo phát tất cả nguyên lực, hóa thành một cái đại thủ trực tiếp đem Phương Đại Khải đập trên mặt đất. Tại Phương Đại Khải chửi mắng cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm đoạt lấy bình ngọc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 73, đan bộ, hạ. Cầm chứa Tần Ca luyện chế bạo huyết đan bình ngọc, Phương Đan Tử cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ, hơn nữa còn là ác ngộng. Từ nhìn thấy Tần Ca cái kia vụng về đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng thủ đoạn luyện đan bắt đầu, Phương Đan Tử liền đã nhận định Tần Ca không có khả năng luyện chế thành công ra bạo huyết đan. Thậm chí rất có thể nửa đường liền sẽ bởi vì cái nào đó sai lầm dẫn đến thất bại, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà kiên trì tới cuối cùng nhất. Không chỉ có kiên trì tới cuối cùng nhất, càng là luyện chế thành công ra bạo huyết đan. Phương đan tử luống cuống tay chân từ trong bình ngọc đổ ra một cái bạo huyết đan, thả trong lòng bàn tay nhìn lấy, trong mắt chấn kinh càng ngày càng đậm hơn, nhẹ giọng thì thảo, không, điều đó không có khả năng. Thân là bất tử môn trưởng môn, Phương đan tử đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tần Ca luyện chế bạo huyết đan cùng Phương Đại Khải lấy về giống như lúc, điều này nói rõ Phương Đại Khải cũng không hề nói dối, bạo huyết đan thật là Tần Ca luyện chế, cái này khiến Phương đan tử trong lòng tràn đầy chấn kinh, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Còn có chính là Tần Ca luyện chế bạo huyết đan thế mà không có một chút tạp chất, đây càng để Phương đan tử chấn kinh, phải biết đó căn bản là chuyện không thể nào a, dưới gầm trời này liền không có một loại hỏa diễm có thể đem linh dược tôi luyện như thế tinh khiết. Đạo chủng, là cái kia đạo chủng. Phương đan tử ở trong tâm giống to. Phương đan tử trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Tần Ca có thể thành công luyện chế bạo huyết đan mấu chốt, quay người nhìn về phía Tần Ca, Phương đan tử trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn thua, thua triệt triệt để. Hơn nữa không chỉ có là hắn thua, hắn còn đem toàn bộ bất tử môn đều chuyển đi. Đông nhiên quay người nhìn về phía Phương Đại Khải, trong lòng tràn ngập không cam lòng Phương đan tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa buộc phát toàn bộ nguyên lực, hóa thành nguyên lực đại thủ, hung hăng hướng Phương Đại Khải vỗ xuống đi, một chút lại một dưới, nương theo lấy Phương Đại Khải kêu thảm, vậy mà mạnh mẽ đem Phương Đại Khải đập vào trong đại địa mặt. Phát tiết một trận sau khi, Phương đan tử đi đến Tần Ca trước mặt, đem chứa bạo huyết đan bình ngọc đưa cho Tần Ca. Có chút xa suốt tinh thần nói, bản tọa thua, từ đó sau này bất tử môn trên dưới đều là đại tần nô buộc của vương triều. Bất quá bản tọa không phục, ngươi mặc dù có thể thắng là bởi vì ngươi viên kia đạo chủng, ngươi luyện đan thuật chính là cặn bã. Hắc hắc, lập tức liền thắng một cái tông môn, ta quả nhiên là đổ thần A. Thần ca vừa cười vừa nói. Đối với Phương đan tử nói hắn luyện đan thuật chính là cặn bã lời nói, thần ca căn bản cũng không có để ở trong lòng, mặc dù Phương đan tử nói là sự thật. Bất quá cái này lại có cái gì quan hệ đâu, dù sao đại nhật đạo chủng là của hắn, cái này là đủ rồi. Phương đan tử, ngươi mẹ nó ít nói lời vô ích, nhanh lên đem bất tử bí điển lấy ra. Từ trong hố to bỏ ra tới Phương Đại Khải hướng Phương đan tử giống to. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Phương đan tử liếc qua Phương Đại Khải, thản nhiên nói, Phương Đại Khải, ngươi có phải hay không đầu góc rất bể đổ ước bên trong chỉ nói bất tử môn trở thành đại tần nô buộc của vương triều, cũng không có nâng lên bất tử bí điển. Người Phương Đại Khải nghe xong Phương Đan Tử lời nói lập tức bị tức giận sôi lên, lại một câu đều không nói được. Bởi vì Phương Đan Tử cùng Tần Ca cuối cùng đổ ước thật không có nâng lên bất tử bí điển, mà Phương Đan Tử vừa rồi đã trải qua dựa theo đổ ước tuyên bố bất tử môn trên dưới trở thành đại tần nô buộc của vương triều, cho nên Phương Đại Khải đương nhiên không có cách nào yêu cầu Phương Đan Tử xuất ra bất tử bí điển. Sư phụ, ngài phải làm chủ cho ta a! Phương Đại Khải bỗng nhiên kêu thảm nói với Tần Ca. Bất tử môn trên dưới đều đã trở thành đại tần nô buộc của vương triều, Tần Ca tự nhiên có thể yêu cầu Phương Đan Tử đem bất tử bí điển lấy ra, cho nên Phương Đại Khải rất cơ trí hướng Tần Ca xin giúp đỡ bắt đầu. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải dáng vẻ, lắc đầu, nói, vi sư còn muốn tu luyện, loại chuyện nhỏ này đừng tới phiền ta. Phương Đan Tử nghe xong Tần Ca lời nói cuối cùng thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tần Ca muốn hắn giao ra bất tử bí điển, nói như vậy hắn căn bản là không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Hiện tại Tần Ca mặc kệ chuyện này, để Phương Đan Tử trong lòng đối với Tần Ca vậy mà sinh ra một tia cảm kích. Gặp Tần Ca muốn đi, Phương Đại Khải tự nhiên lấy nóng nảy, bất quá Tần Ca chỉ đi một bước liền ngừng lại, rồi mới quay người hướng Phương Đại Khải. Phương Đan Tử nói, sau này bất tử môn đối ngoại vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá lại thuộc về Đại Tần Vương Triều Đan Bộ. Lao Phương ngươi đi làm bộ trưởng, làm rất tốt, vi sư thích ngươi rồi. Nói xong, Tần Ca quay người chân chính rời đi. Nghe Tần Ca lời nói, Phương Đan Tử cùng bất tử môn các vị sắc mặt của trưởng lao trở nên vô cùng khó coi, nhất là Phương Đan Tử, hắn thế nào đều không nghĩ đến bất tử môn thế mà lại ở trong tay của hắn chôn vùi, trong lòng tràn đầy đắng chát, hoang khí, vất khí cấp tốc rành rụn, một ngụm máu tươi liền từ Phương Đan Tử trong miệng phun tới. Trưởng môn, các vị trưởng lão trông thấy Phương Đan Tử hộc máu, từng cái dọa đến kêu to, liền vội vàng tiến lên. Phương Đại Khải nhìn lấy Phương Đan Tử bộ dáng, cười lạnh một tiếng, vỗ túi chữ vật bên hông. Bay ra ngoài một trang giấy, rơi vào Phương Đan Tử trước mặt, sau đó nói, đừng bày ra một bộ không cam lòng bộ dáng, xem trước một chút những cái này rồi nói sau. Nghe xong lời này, Phương Đan Tử cầm tờ giấy kia lên nhìn lại, sau đó biến sắc, vội vàng nâng đầu nhìn lấy Phương Đại Khải, nói, đây đều là thực sự. Trên giấy viết tự nhiên là Tần Ca cho Phương Đại Khải những đan phương đó, nếu là lại trước kia, Phương Đại Khải đương nhiên sẽ không lấy ra, bất quá bây giờ toàn bộ bất tử môn đều trở thành Đại Tần Vương Triều Đan Bộ. Hắn cái này làm bộ trưởng tự nhiên là muốn xuất ra một chút đồ vật đến rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Đại Khải hỏi ngược lại Phương Đan Tử. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Phương Đan Tử lập tức kích động, nếu như trên giấy viết những linh đan đó đều là thật, vậy nhưng so bạo huyết đan tác dụng lớn hơn, không cần nói để bất tử môn thế lực bước ra Thiên Cương Châu, chính là khắp toàn bộ Nam Lĩnh 36 châu cũng có thể. Nhưng có người có thể luyện chế ra những linh đan này sao? Phương Đan Tử lo lắng nói ra. Phương Đại Khải nghe xong Phương Đan Tử lời nói, giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Phương Đan Tử, sau đó nói, ngươi không luyện được, sư phụ ta có thể luyện à, chờ xem, một khi sư phụ lão nhân ra ông ta luyện ra tụ nguyên đan, cho đến lúc đó. Mặc dù Phương Đại Khải cũng không có đem lời nói xong, nhưng là Phương Đan Tử cùng các vị bất tử môn trưởng lão đều kích động, bọn hắn đều rất rõ ràng cho đến lúc đó biết làm sao, cả đám đều ở trong tâm chờ đợi bắt đầu. Bây giờ còn cảm thấy biệt khuất sao? Phương Đại Khải hướng Phương Đan Tử đám người hỏi. Nghe xong lời này, Phương Đan Tử cùng các vị trưởng lão cả đám đều lắc đầu không thôi, sau đó tất cả đều phá lên cười, lần này theo dõi Phương Đại Khải thật đúng là đúng, mặc dù đem bất tử môn nhập vào, bất quá thu hoạch này càng làm cho đám người hài lòng. Thần ca trong tầm cung. Đan bộ đã có, phong vũ lôi điện các bộ hay là xa sao ngồi xếp bằng tần ca nhẹ nói. Dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành thuật? Một hoàn chỉnh vương triều nhất định phải có đan bộ cùng phong vũ lôi điện các bộ, trong đó đan bộ tự nhiên là phụ trách là toàn bộ vương triều luyện chế các loại linh đan, mà phong vũ lôi điện các bộ ngoại trừ bốn phía chinh chiến bên ngoài còn muốn phụ trách toàn bộ vương triều mưa thuận gió hỏa. Ngoài ra còn có cái gì phụ trách thôi diễn thiên cơ bộ phận, phụ trách bày mưu tính kế văn bộ phận, phụ trách chế định các loại chiến tranh kế hoạch võ bộ phận các loại. Nô, thật là phiền, vẫn là lấy sau để cho ta cha làm đi thôi. Tần ca nghĩ tới những thứ này lập tức lắc đầu nói ra. Dứt lời, tần ca lại lần nữa hóa thân cắn thuốc của nhân, tiếp tục khổ tu bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 74, tìm xem phá sản cảm giác. Ta ăn. Tần ca giống như bị điên vậy đem một bình tụ nguyên đan rót vào trong miệng. Tụ nguyên đan vào miệng tan đi, tràn vào tần ca thể nội, hóa thành từng đoàn năng lượng cường đại, cần mau chóng luyện hóa. Nhất là một hơi nuốt nguyên một trên bình trăm viên tụ nguyên đan, càng là cần lập tức luyện hóa, nếu không tuyệt đối sẽ bị no bạo. Bất quá đó là tại người bình thường trên người, đặt ở tần ca trên người liền không thích hợp, bởi vì tần ca tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, không chỉ có nhục thân cường hãn, thể nội tiên thiên huyết tinh càng là cực kỳ khổng lồ. Tất cả tụ nguyên đan năng lượng tiến vào tần ca thể nội đầu tiên là cùng tần ca trong cơ thể tiên thiên huyết tinh tương dung, chờ đợi lấy bị luyện hóa. Cho nên chỉ có chờ đến tần ca thể nội tiên thiên huyết tinh không thể lại dung hợp tụ nguyên đan năng lượng thời điểm, tần ca mới có thể vận chuyển đại diễn chính khí quyết luyện hóa tụ nguyên đan năng lượng, từ đó ngưng tụ nguyên lực, bây giờ còn chưa phải lúc. Lại liên tục hướng đổ vô miệng hai bình tụ nguyên đan sau, tần ca thể nội tiên thiên huyết tinh cuối cùng đến rồi cực hạn chịu đựng, tần ca lập tức liền đã vận hành lên đại diễn chính khí quyết, sau một khắc, một đạo tiếng chuông tại tần ca trong đầu vang lên, khiến cho tần ca trong nháy mắt tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Cái này khiến tần ca 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì mỗi lần hắn đều chỉ là muốn đơn độc tu luyện đại diễn chính khí quyết, cũng tốt mau chóng bước vào mệnh hải cảnh, nhưng là mỗi lần kim trung đều sẽ để hắn trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái, đồng thời chủ động vận chuyển cựu chuyển chân hỏa quyết, tôi luyện nhục thể của hắn cùng kinh mạch, khiến cho tần ca căn bản không biện pháp phá cảnh. Sau một khắc, kim trung xuất hiện ở tần ca đỉnh đầu, rủ xuống kim quang đem tần ca bao phủ, đỏ tươi huyết khí cùng yêu khí màu tím từ tần ca trong thân thể tuôn ra. Tại tần ca đỉnh đầu dây dưa thành thái cực ngư chậm rãi xoay tròn lấy, đất trời bốn phía giữa nguyên khí chen chúc mà tới, chui vào tần ca thể nội. Trong hoàng cung bố trí có một tòa tụ nguyên trận, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất giai tụ nguyên trận, bất quá một cái tiểu vương triều hoàng cung có thể có được dạng này nhất giai tụ nguyên trận đã coi như là rất tốt, bên trong thiên địa nguyên khí là ngoại giới gấp đôi, ở trong nó tu hành có thể so ngoại giới tăng lên gấp đôi tốc độ. Tụ nguyên trận chia làm cửu giai. Nhất giai tụ nguyên trận có thể tụ tập gấp đôi thiên địa nguyên khí, cửu giai tụ nguyên trận tự nhiên có thể tụ tập 9 lần thiên địa nguyên khí. Bất quá cho dù là thiên nguyên đại lục bên trên những cái đó động thiên, thánh địa cũng không có cửu giai tụ nguyên trận, có thể có được ngũ giai, lục giai tụ nguyên trận liền đã khá kinh người rồi, cho nên nói tần ca hiện tại có thể tại nhất giai tụ nguyên trận bên trong tu luyện tuyệt đối là rất chuyện xa xỉ. Ai, đến cùng thời điểm nào mới có thể bước vào mệnh hải cảnh đâu? Sau nửa tháng. Kết thúc lần này bế quan tu luyện, tần ca bất đắc dĩ nói. Đi qua nửa tháng này tu luyện, tần ca trước sau sau hết thể tiêu hao hơn ngàn chai tụ nguyên đan, nhưng như cũ không có thể bước vào tụ nguyên cảnh viên mãn, từ đó mở ra mệnh hải, cái này khiến tần ca buồn bực không muốn không được, cảm giác cả người cũng không tốt. Duy nhất để tần ca cảm thấy vui mừng chính là cuồng dập đầu hơn ngàn chai tụ nguyên đan sau, nhục thể của hắn càng cứng rắn, lực lượng cũng lớn hơn, thể nội kinh mạch không gian tự nhiên to lớn hơn, nguyên lực cũng lật ra gấp bội. Tần Ca cảm giác mình bây giờ nguyên lực đã trải qua có thể so với mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ. Kết quả như vậy mặc dù để Tần Ca rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Rồi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đứng dậy đi ra tầm cung, bế quan nửa tháng, cũng nên đi ra ngoài chơi đùa nghịch một chút. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, cái này khiến tâm tình của Tần Ca lập tức liền khá hơn, nhẹ nói, nếu là hoa hoa tỷ tại liền tốt. Từ khi cùng hoa hoa tách ra, Tần Ca trong lòng tưởng niệm càng lúc càng nhiều, nhất là nghĩ đến một lần kia cùng hoa hoa triền miên càng làm cho Tần Ca lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dù sao bất kể là ai hưởng qua thị tư vị, lại để cho hắn mỗi ngày ăn chay, đây tuyệt đối là trên đời này nhất để cho người ta không cách nào nhịn được cực hình. Sư phụ, ngài xuất quan A. Làm Tần Ca đi ra tẩm cung sau khi, vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi Phương Đại Khải liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Phương Đan Tử đám người, tức giận nói, các ngươi thế nào còn chưa đi nhanh đi về luyện đan đi kiếm tiền A, thật là, quá không hiểu chuyện. Phương Đan Tử cùng bất tử môn các vị trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên là phi thường phiền muộn, Tần Ca trước khi bế quan lại không để bọn hắn rời đi, bọn hắn nào dám đi à, bây giờ nghe Tần Ca lời nói tự nhiên không còn lưu lại, từng cái mau chóng rời đi. Nhìn lấy Phương Đan Tử đám người rời đi, Tần Ca lúc này mới hài lòng, bất tử môn nhưng là một cái tụ bà buồn, hắn bại ra đại nghiệp có thể hay không tiếp tục nữa coi như nhìn bất tử môn có thể lừa bao nhiêu tiền. Phúc Thúc, Tiểu Lục Tử, đi. Ra ngoài tìm xem phá sản cảm giác đi rồi. Tần Ca hướng Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người chào hỏi một tiếng. Đã sớm chờ ở một bên Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức lao ra ngoài, vừa hướng đi về trước, một bên thôi động nguyên lực, rồi mới cổ túc khí, giống to, Hoàng thượng xuất cung á. Lập tức, toàn bộ thịnh kinh thành đều quanh quẩn lên Tiểu Lục Tử thanh âm, mà ở bên ngoài Hoàng cung đường lớn hai bên, từng cái tên ăn mày đều hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm cửa thành, chờ đợi lấy Tần Ca xuất hiện. Hai bên cửa thành môn bảo vệ cấm quân đối với đường lớn hai bên chật ních tên ăn mày làm như không thấy, bởi vì ai đều biết đương kim hoàng thượng thế nhưng là thích nhất chơi cái trò chơi này, bọn hắn tự nhiên không dám quản. Cửa thành khổng lồ chậm rãi mở ra, vẫn là giống như trước kia, Tiểu Lục Tử trước nhảy ra, sau đó Tần Ca đong đưa quạt xếp đi ra, hướng về phía trước nhìn lại, khi nhìn thấy đường lớn hai bên đám ăn mày thời điểm, lộ ra nụ cười hài lòng, rồi mới đi thẳng về phía trước. Tên ăn mày thủ lĩnh cũng chính là vị kia đã từng xuất lĩnh đám người này tại trấn Bắc Vương trước phủ mặt biểu diễn hơn 10 năm ăn mày trung niên nhân trông thấy Tần Ca đi về phía trước, nhưng không có kêu rên, mà là khẩn trương hướng Tần Ca đi đến, cái khác tất cả tên ăn mày cũng đều không có hành động, đều lặng lặng nhìn. Hoàng thượng, chúng ta còn chơi cái này sao? Tên ăn mày thủ lĩnh hướng Tần Ca thận trọng hỏi. Tần Ca bây giờ thế nhưng là hoàng thượng, không phải trước kia trấn Bắc Vương thế tử, bọn hắn trước kia có thể bồi tiếp Tần Ca thế tử hồ nháo. Bây giờ cũng không nhất định có thể cùng Tần Ca hoàng thượng chơi đùa, cho nên tên ăn mày thủ lĩnh cảm thấy hay là hỏi rõ ràng tốt. Nghe xong tên ăn mày lời của thủ lĩnh, Tần Ca cười híp mắt hỏi lại, người đoán đi. Nhìn lấy Tần Ca một bộ dáng cười mị mị, tên ăn mày thủ lĩnh lập tức liền ngầm hiểu, rồi mới phù phù một tiếng quẳng ngược lại ở trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên, ai nha, chân gãy của ta, đi không được đường, đáng thương ta đi, người tốt một đời bình an a. Theo tên ăn mày thủ lĩnh tiếng kêu rên, đường lớn hai bên đám ăn mày lập tức liền theo biểu diễn, thấy thế, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa lời bình, ai biểu diễn tốt nhất tự nhiên sẽ đạt được khen thưởng. Đi theo phía sau Phương Đại Khải đã sớm ngộng, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy trường hợp như vậy, trong lòng lập tức có chút dở khóc dở cười, đây chính là Tần Ca muốn tìm bại gia cảm giác sao. Kỳ hoa gặp không ít, nhưng là giống Tần Ca như thế kỳ hoa, Phương Đại Khải cảm thấy toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng liền như thế một cái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 75, bệnh bất trị. Tần Ca kỳ hoa hành vi để Phương Đại Khải choáng váng, bất quá Tần Ca lại làm không biết mệt, từng cái một khen thưởng lấy đường cái hai bên ra sức biểu diễn đám ăn mày. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận oanh thanh âm ùng ùng từ đằng xa truyền đến, Tần Ca dừng bước lại hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cỗ từ chín thất lân mã lôi kéo to lớn xe ngựa đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, mà theo xe ngựa phi nước đại, trên đường đi bụi đất tung bay, hướng về hai bên khuếch tán. Quả nhiên là nông thôn địa phương, liền hoàng thành đều có nhiều như vậy tên ăn mày. Người đánh xe một bên giơ roi, vừa nói. Mặc dù là người đánh xe, bất quá người phu xe này lại cực kỳ cao lớn cường tráng, vòng quanh tay áo, lộ ra cánh tay nếu so với người bình thường to bằng bắp đùi, trên người nguyên lực ba động mãnh liệt, lại là một cái mệnh hải cảnh tiểu thành tu sĩ. Thân là mệnh hải cảnh tiểu thành tu sĩ lại cho người khác làm sa phu, bởi vậy có thể thấy được bên trong xe ngựa người thân phận phi thường bất phàm. mà ở cái này lưỡng cực tận xa hoa xe ngựa thùng xe bảo bọc tơ lụa phía trên thêu lên một cái to lớn đường tự cũng có thể đoán được trong xe thân phận của chi nhân. Đại đường hoàng triều đại hoàng tử cùng cựu công chúa điện hạ giá lâm, các ngươi những cái này thối tên ăn mày còn không mau tránh ra. Đi tới gần xa phu quát lớn. Nhìn lấy cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đường lớn chín thất lân mã không có ý dừng lại chút nào, mắt nhìn thấy liền muốn đụng vào đường lớn hai bên đám ăn mày, Tần Ca nhẹ nói nói, lân mã đánh chết, người đánh cho tàn phế. Dứt lời, Tiểu Lục Tử, Tần Phúc, Tần Đại đám người nhao nhao xuất thủ, bây giờ bọn hắn sáu cái toàn bộ đều là mệnh hải cảnh cao thủ, hơn nữa tại Tần Ca ban thưởng đại lượng tụ nguyên đan sau, bọn hắn sáu cái bây giờ cũng đã là mệnh hải cảnh cảnh giới đại thành, cũng coi là không tệ cao thủ. Tiểu Lục Tử vung lấy một đôi đại chủ y, Tần Đại bốn huynh đệ riêng phần mình vung vẩy trường thương hướng về phía trước phóng đi, chín thất lân mã trong nháy mắt liền bị chém giết. Bây giờ đã là Đại Tần Vương Triệu Bộ Nội vụ đại bộ phận lớn lên Tần Phúc thì là triệu hồi ra một cái trường dài một thước to lớn kim bản tính, vung vẩy lên hướng người phu xe kia vỗ tới. Người đánh xe căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn nhưng là Đại Đường Hoàng Triều Đại Hoàng Tử cùng cựu công chúa Sa Phu A, nho nhỏ này Đại Hạ Vương Triều chi nhân lại dám như thế đối với hắn, chẳng lẽ Đại Hạ Vương Triều muốn tạo phản sao? Người phu xe này đương nhiên không biết bây giờ đã không có Đại Hạ Vương Triều, có chỉ là còn không có lập triều Đại Tần Vương Triều. Mà hắn thế mà quấy rầy Đại Tần Vương Triều Hoàng thượng cùng dân cùng vui thời gian tốt đẹp, tự nhiên là tội ác tại trời. Chỉ có mệnh hải cảnh cảnh giới tiểu thành Sa Phu còn muốn phản kháng một chút, lại bị Tần Phúc thả ra khổng lồ nguyên lực hung hăng áp chế, tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, lại là phu xe đuổi bị Tần Phúc kim bản tính cho đập gãy, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết từ Sa Phu trong miệng bạo phát đi ra. Ồn ào quá! Thần Ca bất mãn nói. Nghe vậy, Tần Phúc trực tiếp tiến lên bóp phu xe cái cằm. Đem phu xe cái cằm tháo xuống tới, lập tức, tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, cùng lúc đó, xe ngựa thùng xe mở ra. Dẫn đầu đi xuống là một cái 25-26 nam nhân trẻ tuổi, thân thể thon dài cân xứng, dáng dấp càng là anh tuấn, mặc một bộ màu trắng cầm bào, một bộ phong độ nhanh nhẹn bộ dáng. Người đàn ông trẻ tuổi này đi xuống thùng xe sau lại không có nhìn bị đánh tàn phế Sa Phu, mà là nhìn về phía những bị đó chém giết lân mã. Tiểu muội, ngươi trước đừng xuống tới. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng nói với trong xe. Dứt lời, nam nhân trẻ tuổi đi thẳng về phía trước, đi vào bị chém giết lân mã phía trước, vỗ túi chữ vật bên hông, đem những bị đó chém giết lân mã toàn bộ đều cất vào túi chữ vật, sau đó càng là thôi động nguyên lực trong cơ thể, triệu hoán ra hắn đạo chủng. Chỉ thấy một khỏa giống như xanh thẳm nước biển đạo chủng tại nam nhân trẻ tuổi nguyên lực bên trong chìm nổi, sau đó nam nhân trẻ tuổi thao túng hắn đạo chủng đem vết máu trên mặt đất toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Cái này mới thu hồi nguyên lực cùng đạo chủng, đi trở lại thùng xe. Tiểu muội, xuống đây đi. Nam nhân trẻ tuổi hướng trong xe người nói. Nghe xong nam nhân trẻ tuổi lời nói, một cái từ thân cao thoạt nhìn phải có 15-16 tuổi, nhưng nhìn tướng mạo nhưng lại giống như chỉ có hơn 10 tuổi nữ hài tử đi xuống. Người mặc một bộ quần dài trắng, một mạc trang nhã, lộ ra 10 phần đoan trang, bất quá sắc mặt của nữ hài tử tái nhợt, lộ ra bệnh thoi thoát. Hơn nữa cái này cái cô gái dáng người rất gầy yếu. Một bộ gầy yếu bộ dáng, bất quá cái này cô gái tướng mạo lại là đẹp đến mức không tưởng nổi. Tần Ca cho tới nay đều cho rằng Hạ Lâm Nhi là hắn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này cái cô gái tướng mạo thế mà không có chút nào bại bởi Hạ Lâm Nhi. Chỉ bất quá trước mắt cái này cái cô gái tướng mạo đúng rất đẹp, nhưng giống như là nụ hoa chấm nở hoa sen đồng dạng, còn không có hoàn toàn phong thích vẻ đẹp của nàng. Đây cũng là nàng qua tướng mạo bắt đầu chỉ có hơn 10 tuổi nguyên nhân, nhất định chính là phóng đại bản la lị. Nam nhân trẻ tuổi gặp nữ hải tử từ trong xe đi ra, liền vội vàng tiến lên nâng, lại nghe được nữ hải tử giận trách nói nói, đại ca, chính ta có thể đi. Được, yên nhi bản thân có thể đi, đại ca không dịu ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nghe xong lời này, khẽ cười nói. Nữ hải tử nghe xong nam nhân trẻ tuổi lời nói lúc này mới hài lòng cười một tiếng, rồi mới bản thân bước xuống xe ngựa, rồi mới đi theo nam nhân trẻ tuổi hướng về phía trước đi tới, rất nhanh là đến Tần Ca đám người trước mặt. Tại hạ đường Thiếu Khanh. Nàng là ta tiểu muội Đường Yên Nhi, tới nơi này là muốn cầu kiến bất tử môn các vị tiền bối. Đường Thiếu Khanh tao nhã lễ độ nói với Tần Ca. Tần Ca vừa rồi một mực nhìn lấy Đường Thiếu Khanh ở trong đó bận rộn, đối với Đường Thiếu Khanh vẫn rất có hảo cảm, bởi vì có thể thấy được Đường Thiếu Khanh là thật tâm yêu thương Đường Yên Nhi, cái này khiến Tần Ca không khỏi nhớ tới Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi, chỉ bất quá Hạ Vân đối với Hạ Lâm Nhi mặc dù cũng rất thương yêu, lại là bởi vì Hạ Lâm Nhi có giá trị lợi dụng thôi. Lão Phương, tìm ngươi. Tần Ca nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, hướng bên cạnh Phương Đại Khải nói ra. Phương Đại Khải mặc dù đang Tần Ca trước mặt không có cái gì tính tình, bất quá ở những người khác trước mặt nhưng là khắc rồi, dù sao hắn nhưng là bất tử môn đại trưởng lão, cái này giá đỡ vẫn là muốn bưng một cái. Tìm lão phu có chuyện gì? Phương Đại Khải giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối bộ dáng, hướng Đường Thiếu Khanh hỏi. Đường Thiếu Khanh nghe xong Phương Đại Khải lời nói, lập tức kích động tiến lên, đầu tiên là hướng Phương Đại Khải cung kính hành lễ, rồi mới nói với Phương Đại Khải, tiền bối, còn mời ngài mau cứu ta tiểu muội đi, chỉ cần ngài chưa khỏi ta tiểu muội, ngươi để cho ta làm gì sao đều được. Đoạn thời gian trước Phương Đan Tử mang theo 10 cái bất tử môn trưởng lao truy tung Phương Đại Khải đi tới Đại Hạ Vương Triều, mặc dù chuyện này người biết không nhiều, bất quá Đại Hạ Vương Triều dù sao cũng là tại Đại Đường Hoàng Triều cảnh nội, Đường Thiếu Khanh thân là Đại Đường Hoàng Triều Đại Hoàng Tử, tự nhiên vẫn là nhận được tin tức, lúc này mới vội vã chạy tới. Ngực nhỏ thế nhưng là bệnh bất trị, lao phương cũng không có bản sự kia có thể trị hết ta. Ngay tại Đường Thiếu Khanh vừa mới nói xong dưới, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thiếu Khanh cùng Phương Đại Khải sửng sốt, mà yên tĩnh đứng ở một bên Đường Yên Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cắn một đôi răng mèo hung hăng trừng mắt Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, một ngày trị phần ngọn, trăm ngày trị tận gốc. Hôm nay ta bảo trương mọi người còn chờ gì mà có tặng nguyện phiếu đâu nào. Đường Yên Nhi bởi vì thân thể gầy yếu nguyên nhân, cho nên vỉnh cao địa phương xác thực không thế nào dễ thấy. Bất quá Đường Yên Nhi cũng bất quá là ở 16 tuổi, vẫn có không gian phát triển, Tần Ca thế nào liền có thể nói đó là bệnh nan y hề đâu. Huống hồ Đường Yên Nhi thế nhưng là Đại Đường Hoàng Triều cựu công chúa, thân phận tôn quý, coi như đó là bệnh nan y hề, Tần Ca cũng không nên tại dạng này trước mặt mọi người nói ra a, điều này khiến người ta hẳn là xấu hổ a. Ách, thực xin lỗi, không cẩn thận liền đem lời nói thật nói ra. Tần Ca nhìn lấy ánh mắt của mọi người chung quanh, lộ ra một bộ hết sức xin lỗi dáng vẻ nói ra. Nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, người chung quanh thì càng trợn tròn mắt, Đường Yên Nhi tức giận đến đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, nếu không phải là bị Đường Thiếu Khanh lôi kéo, nhất định phải đi lên cùng Tần Ca liều mạng không thể. Đương nhiên, Đường Yên Nhi trong lòng đã trải qua triệt để đem Tần Ca vạch đến cùng man thú địa vị giống nhau đi. Cái kia, sư phụ, ngực nhỏ thật không phải là bệnh nan y, ta có thể chữa cho tốt, chỉ cần một cái tố thể đan là được rồi. Phương Đại Khải cuối cùng phản ứng lại, nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe được Phương Đại Khải lời nói, Đường Thiếu Khanh hai con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới trong mắt hắn bất tử môn tiền bối lại là Tần Ca đệ tử, mà Tần Ca bất quá là một 15-16 tuổi thiếu niên, cái này khiến Đường Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, không rõ đây là trạng huống gì. Đường Yên Nhi đang nghe xong Phương Đại Khải lời nói sau lại là hai mắt sáng lên, một đôi mắt to linh động con ngươi 10 phần nóng rực nhìn lấy Phương Đại Khải. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn ý là rất muốn một cái tố thể đan, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Tố thể đan đối với người khác có tác dụng, đối với nàng vô dụng, cái này của nàng ngực nhỏ bệnh chính là bệnh nan y, không tin ngươi liền cho nàng xem một chút đi. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói lại là lắc đầu, sâu kín nói ra. Nghe vậy, Đường Thiếu Khanh vội vàng lôi kéo Đường Yên Nhi hướng về Phương Đại Khải nói, tiền bối, còn mời ngài cho tiểu muội xem một chút đi. Phương Đại Khải tự nhiên không có cự tuyệt. Đưa tay nắm chặt Đường Yên Nhi thủ đoạn, lập tức thôi động nguyên lực trong cơ thể xâm nhập Đường Yên Nhi thể nội, ngay tại lúc sau một khắc, Phương Đại Khải liền kêu thảm một tiếng nhảy tới một bên, hoảng sợ nhìn lấy Đường Yên Nhi, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Thái âm độc thể trong thiên địa này thế mà thật có như thế thần thể. Phương Đại Khải thanh âm có chút run rẩy nói. Thiên địa các tộc tu sĩ, tại sao có chủng tộc thiên sinh liền có được vô tận thần lực, mà có chủng tộc tại sao biết thiên sinh yếu đuối, tại sao giống nhau chủng tộc có ở trên con đường tu hành đi nhanh hơn người khác, có lại vô cùng gian nan đâu? Nguyên nhân chỉ có một cái, đó cũng là bởi vì riêng phần mình thể chất khác biệt. Thiên sinh thể chất tốt chủng tộc tự nhiên có được so chủng tộc khác lực lượng mạnh hơn, mà ở cùng nhau bên trong cùng chủng tộc, có được cường đại thể chất tu luyện tự nhiên muốn so với bình thường thể chất tốc độ càng nhanh. Mà ở trong thiên địa này có các loại các dạng thần thể, thái âm độc thể chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá có được thái âm độc thể cũng không phải là cái gì may mắn sự tình. Ngược lại là 10 phần chuyện xấu, đầu tiên thai âm độc thể chỉ sẽ xuất hiện tại trên người nữ tử, mà nữ nhân thể chất vốn là thuần âm, nếu như lại là thai âm độc thể, vậy liền quá tệ, bởi vì có được thai âm độc thể nữ tử từ xuất sinh bắt đầu mỗi thiên tử lúc đều muốn gặp hàn độc hành hạ thống khổ, đồng thời mỗi một ngày hàn độc đều sẽ so một ngày trước lợi hại một chút. Cho nên đồng dạng tình huống hạ có được thai âm độc thể nữ tử trên cơ bản không có khả năng sống đến 10 tuổi cũng sẽ bị hàn độc hành hạ chết, cũng may Đường Yên Nhi sinh ở Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Thất. Tự nhiên có cao thủ vì đó áp chế thể nội hàn độc, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Tiếp theo, thái âm độc thể mặc dù bị xưng là độc thể, thì là bởi vì từ lúc vừa ra đời, có được thái âm độc thể nữ tử thể nội liền sẽ nhật tích nguyệt lưu diễn sinh các loại kịch độc, cho nên có được thái âm độc thể nữ nhân không thể sinh khí, không thể hưng phấn, bởi vì một khi cảm xúc phát sinh ba động, thể nội kịch độc liền sẽ bắn ra, đem chung quanh chi nhân hạ độc chết. Đây cũng chính là Tần Ca nói như vậy Đường Yên Nhi, mà Đường Yên Nhi cũng vẫn luôn tại khắc chế nguyên nhân. Đường Thiếu Khanh nghe xong Phương Đại Khải lời nói, lập tức liền kích động, mặc dù hắn không biết cái gì là thái âm độc thể, nhưng là Phương Đại Khải nếu nhìn ra Đường Yên Nhi chứng bệnh ở tại, Đường Thiếu Khanh cảm thấy Phương Đại Khải nhất định có thể trị hết Đường Yên Nhi. Đối với Đường Yên Nhi cô muội muội này, Đường Thiếu Khanh sự đau lòng của là thật, nhìn lấy Đường Yên Nhi từ lúc vừa ra đời liền mỗi ngày bị hàn độc tra tấn, một cho tới hôm nay, Đường Thiếu Khanh thật muốn thay Đường Yên Nhi tiếp nhận những thống khổ kia, chỉ là đây bất quá là hắn vọng tưởng thôi. Hơn nữa từ Đường Yên Nhi xuất sinh bắt đầu, Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Thất liền nghĩ hết biện pháp trị liệu Đường Yên Nhi, càng là đã từng đi bất tử môn cầu y, chỉ bất quá Đại Đường Hoàng Triều Hoàng Thất mời đến đều là bất tử môn phổ thông đệ tử, căn bản không mời được bất tử môn các vị trưởng lão. Lần này là Đường Thiếu Khanh nghe nói bất tử môn trưởng môn và các vị trưởng lão xuất hiện ở Đại Hạ Vương Triều, lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới. Tiên bối, xin ngài mau cứu tiểu muội đi. Đường Thiếu Khanh khẩn cầu lấy nói với Phương Đại Khải lấy, thậm chí đều muốn cho Phương Đại Khải quỳ xuống. Bất quá lòng vẫn còn sợ hãi Phương Đại Khải nhưng không có để Đường Thiếu Khanh quỳ xuống, mà là đỡ Đường Thiếu Khanh, trầm giọng nói nói, lão phu trị được không được thái âm độc thể, nàng có thể sống đến số tuổi này đã là kỳ tích, các ngươi cũng đừng đang để cho nàng thụ hành hạ, mau để cho nàng giải thoát đi. Nghe xong Phương Đại Khải lời nói, Đường Thiếu Khanh lập tức vạn phần sốt ruột, vội vàng nói với Phương Đại Khải, tiền bối, van cầu ngài, mặc kệ nỗ lực cái gì đại giới đều được, chỉ cần có thể chữa cho tốt tiểu muội. Lão phu thực trị không được, tin hay không tùy ngươi. Phương Đại Khải nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, tức giận nói. Cũng không phải Phương Đại Khải không có lòng từ bi, hắn là thực sự trị không được, vừa mới hắn bất quá là dùng nguyên lực dò xét một chút thân thể của Đường Yên Nhi thiếu chút nữa bị Đường Yên Nhi kịch độc trong cơ thể giết chết, hiện tại tránh đều không kịp đây, căn bản không dám nhúng tay, cho nên đối với Đường Thiếu Khanh cầu khẩn 10 phần phản cảm. Lão Phương, trị cho ngươi không được có thể tìm vi sư nha. Ngay lúc này, Thần Ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, Đường Thiếu Khanh, Phương Đại Khải trong mắt đều là không tin, mà Đường Yên Nhi thì là bĩu môi, hiển nhiên cũng là cảm thấy Tần Ca đang khoác lác. Nhìn ánh mắt của thấy mọi người, Tần Ca nhẹ nói nói, không phải liền là thái âm độc thể nha, có cái gì ghê gớm, nói với các ngươi đi, đến rồi ta chỗ này, một ngày trị phần ngọn, trăm ngày trị tận gốc. Thực sự Đường Thiếu Khanh nghe xong Tần Ca lời nói, kinh hỉ mà hỏi. Nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, Tần Ca cũng không trả lời, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Đường Yên Nhi, rồi mới tại Đường Yên Nhi ánh mắt của vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn soi mói bỗng nhiên vươn tay đặt ở trong lòng Đường Yên Nhi bên trên. A, đồ lưu manh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai từ Đường Yên Nhi trong miệng bộc phát. Mà liền sau đó một khắc, từng tia hắc khí từ Đường Yên Nhi trong thân thể tuôn ra, cấp tốc hướng về Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 77, Hàn độc phát tác. Đường Yên Nhi tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, từ trên người nàng chui ra ngoài từng tia hắc khí càng là cực kỳ kinh người. Phương Đại Khải, Đường Thiếu Khanh, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng chung quanh người xem náo nhiệt khoảng cách Tần Ca, Đường Yên Nhi chí ít đều có khoảng một trượng khoảng cách, ngay tại lúc cái kia từng tia hắc khí từ trên người Đường Yên Nhi chui lúc đi ra, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa tối sầm lại, từng cái thân thể nhoáng một cái đều muốn té xỉu. Bình thường thịnh kinh thành con dân còn chưa tính, mặc dù đại đa số con dân cũng đều có tu luyện, nhưng nhiều lắm là cũng liền hoán huyết cảnh, nhưng mà Phương Đại Khải thế nhưng là thần cung cảnh cường giả, kết quả cũng vô pháp chống cự cái kia từng tia trong hắc khí ẩn chứa kịch độc, có thể thấy được Đường Yên Nhi kịch độc trong cơ thể có bao nhiêu lợi hại. Tiểu muội, nhanh bình tâm tĩnh khí, không nên hại người khác. Hoa mắt váng đầu liền muốn té xỉu Đường Thiếu Khanh giãy giụa lấy kêu to. Lúc này Đường Thiếu Khanh đơn giản hận không thể đem Tần Ca băm thây vạn đoạn. Cứ việc Tần Ca nói hắn có biện pháp trị hết Đường Yên Nhi, nhưng cũng không nên làm ra việc như thế à, Đường Yên Nhi thế nhưng là Đại Đường Hoàng Triều cựu công chúa, Tần Ca lại dám tại trước mặt mọi người đùa giỡn Đường Yên Nhi, cái này nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, cái này còn không là Đường Thiếu Khanh hận nhất Tần Ca nguyên nhân, để Đường Thiếu Khanh hận thấu Tần Ca lại là bởi vì Tần Ca để Đường Yên Nhi cảm xúc kích động, từ đó làm cho Đường Yên Nhi thể nội kịch độc bộc phát, này lại để Đường Yên Nhi thái âm độc thể bùng nổ. Quả nhiên là ngực nhỏ so hoa hoa tỉ kém hơn nhiều. Tần Ca một bên xoa nắn lấy trong lòng Đường Yên Nhi, vừa dùng 10 phần thất vọng giọng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thiếu Khanh lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong ý thức của hắn, lúc này chỗ với kịch độc trung thành Tần ca cũng đã hóa thành một chồng mục nát xương mới đúng à, thế nào Tần ca một chút sự tình cũng không có chứ? A, ngươi cái này đồ lưu manh, ta liều mạng với ngươi. Đường Yên Nhi tiếng thét chói tai lần nữa truyền đến. Lúc này Đường Yên Nhi trong lòng đối với Tần ca hận ý tự nhiên càng đậm, Tần ca ở trước mặt nói hắn ngực nhỏ còn chưa tính, lại còn dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn nàng, hơn nữa không chỉ có lần mỏ chỗ đó của nàng, lại còn mười phần thất vọng, một bộ mười phần ghét bỏ bộ dáng, cái này khiến Đường Yên Nhi làm sao có thể đủ chịu được. Một bên thét chói tai vang lên, Đường Yên Nhi một bên nắm đôi bàn tay trắng như phấn hướng Tần ca ngực đập, chỉ bất quá Đường Yên Nhi chưa từng có tu luyện qua, lại thêm thân thể gầy yếu, cho nên lực lượng tự nhiên rất nhỏ. Một quyền tiếp lấy một quyền rơi vào Tần ca trên ngực, ngược lại không giống cùng Tần ca liều mạng, mà là giống đang cùng Tần ca liếc mắt đưa tình. Được rồi, đừng nũng nịu. Ngực nhỏ chính là ngực nhỏ, lại nũng nịu cũng sẽ không lớn lên. Tần ca bĩu môi nói ra. Đường Yên Nhi đương nhiên không nghe Tần ca lời nói, vẫn là vung lấy đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng Tần ca ngực đấm vào, nhưng mà đứng ở một bên trong lòng Đường Thiếu Khanh lại đã sớm nổi lên kinh đào hải lãng, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần ca. Làm Tần ca đùa giỡn Đường Yên Nhi bắt đầu, Đường Yên Nhi thể nội liền không ngừng phóng thích từng tia hắc khí, đó là từ Đường Yên Nhi vừa ra đời ngay tại trong cơ thể nàng góp nhặt kịch độc, Đường Thiếu Khanh tự nhiên biết cái kia có nhiều lần đáng sợ, hắn càng là đã từng không chỉ một lần mắt thấy mệnh hải cảnh viên mãn cao thủ tại dạng này kịch độc phía dưới thi cốt vô tổn. Bây giờ Đường Yên Nhi kịch độc trong cơ thể chỉ có thần cung cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng mà Tần ca trên người nguyên lực ba động rõ ràng chỉ có tụ nguyên cảnh. Hắn tại sao liền có thể một chút sự tình cũng không có chứ? Không sai, lúc này chỗ với kịch độc trung tâm, thậm chí cái kia từng tia hắc khí đang ở hướng thể nội chui Tần ca một chút sự tình đều không có. An Tĩnh đứng ở nơi đó, An Tĩnh xoa nắn lấy trong lòng Đường Yên Nhi, trên mặt của Yên Tĩnh còn mang theo ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi thế nào biết không trúng độc? Đường Thiếu Khanh hướng Tần ca lớn tiếng hỏi. Mà đang ở vung lấy đôi bàn tay trắng như phấn cùng Tần ca liều mạng Đường Yên Nhi nghe xong lời này cũng là sững sờ, lập tức nâng đầu nhìn về phía Tần ca. Phát hiện đang bị trong cơ thể nàng thả ra kịch độc bao phủ, nhưng như cũng là bình yên vô sự đứng ở nơi đó Tần ca, Đường Yên Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Bất quá khi cảm giác được bản thân ngực còn tại bị Tần ca xoa nắn lấy, mà Tần ca trên mặt vẫn là một bộ ghét bỏ bộ dáng, Đường Yên Nhi trong hai mắt mê mang lập tức đã không thấy tăm hơi, lại quăng lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng Tần ca đập tới. Chỉ bất quá đấm vào, Đường Yên Nhi liền nhào vào Tần ca trong ngực, hoa hoa khóc giống lên. Thối lui đến xa xa Đường Thiếu Khanh trông thấy Đường Yên Nhi nhào vào Tần ca trong ngực hoa hoa khóc lớn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng đối với Tần ca oán hận cũng nhanh chóng biến mất, ngược lại bắt đầu cảm kích lên Tần ca. Mặc kệ Tần ca có thể hay không trị hết Đường Yên Nhi, chỉ là Tần ca có thể làm cho Đường Yên Nhi dạng này thống khoái khóc lớn một trận, Đường Thiếu Khanh cũng rất cảm tạ Tần ca. Bởi vì là thái âm độc thể quan hệ, Đường Yên Nhi từ khi hiểu chuyện bắt đầu liền bị yêu cầu thời khắc bảo trì bình tâm tĩnh khí. Bất kể là sinh khí vẫn là cao hứng, nàng cũng không thể có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ có thể cố nén tất cả cảm xúc, bởi vì một khi nàng đi cảm xúc phát sinh ba động sẽ cho nhân tạo xung quanh thành hoa khó. Yêu cầu như vậy không cần nói đối với một cái tiểu nữ hài nhi, liền xem như người trưởng thành cũng đều quá tàn khốc, mà Đường Yên Nhi từ 3 tuổi hiểu chuyện mà bắt đầu đến bây giờ đã qua 13 năm cuộc sống như vậy. Như bây giờ thống khoái khóc lớn là Đường Yên Nhi xuất sinh tới nay lần thứ nhất. Đương nhiên, theo Đường Yên Nhi hoa hoa khóc lớn, càng ngày càng nhiều hắc khí từ Đường Yên Nhi thể nội phong xuất ra, đem Tần ca bao phủ, hướng về chung quanh quyết tán, mọi người vây xem chỉ có thể vừa lui nữa, đứng xa xa nhìn bọn hắn. Được rồi, đừng khóc, quần áo mới của ta đều bị ngươi trả đạp. Tần ca biểu hiện ra một bộ mười phần không nhịn được bộ dáng, nói với Đường Yên Nhi. Ôm chặt Tần ca Đường Yên Nhi nhưng căn bản không để ý tới Tần ca, ngược lại khóc càng thêm lớn tiếng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ đồng dạng có được thể chất đặc thù Đường Thiếu Khanh, Đường Yên Nhi liền chưa từng có người thứ hai từng có tiếp xúc, cho dù là cha mẹ ruột đều không có, Tần ca là trừ Đường Thiếu Khanh bên ngoài duy nhất có thể cùng nàng tiếp xúc mà không sẽ trúng độc người, cái này khiến Đường Yên Nhi đương nhiên sẽ không buông ra Tần ca. Này, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám lại khóc, ta liền muốn đánh ngươi a. Tần ca một bộ mười phần tức giận bộ dạng nói ra. Đường Yên Nhi không để ý tới, vẫn như cũ khóc lớn. 3. Một tiếng vang giòn vang lên. Lập tức rít lên một tiếng từ Đường Yên Nhi trong miệng phát ra, Đường Yên Nhi cuối cùng thả Tần ca, hai tay bưng bít lấy cái mông của mình, khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng trừng mắt Tần ca. Đồ lưu manh! Ngươi tranh thủ thời gian buông tay. Đường Yên Nhi cắn răng nói ra. Tần ca đương nhiên không quan tâm xưng hô như vậy, nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, tay phải vẫn như cũ xoa nắn lấy trong lòng Đường Yên Nhi, trên mặt vẫn là dáng vẻ rất không hài lòng, cái này khiến Đường Yên Nhi càng thêm tức giận, túi đầu nhìn lấy Tần Ca đặt ở nàng tay phải của ngực, túi đầu liền cắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đường Yên Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt run rẩy lên, lập tức một cỗ hàn khí từ trên người Đường Yên Nhi phóng thích ra ngoài. Tại Tần Ca đùa giỡn phía dưới, Đường Yên Nhi hàn độc cuối cùng phát tác. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 78, chờ lấy động phòng A. Nếu như Đường Yên Nhi vẫn luôn bình tâm tĩnh khí lời nói, như vậy trong cơ thể nàng hàn độc sẽ chỉ ở mỗi ngày giờ tí phát tác. Nhưng mà Đường Yên Nhi vừa rồi lại là sinh khí lại là khóc lớn, ba động tâm tình thật sự là quá lớn, lúc này mới dẫn động thể nội hàn độc, khiến cho hàn độc sớm phát tác, mà vẹn vẹn trong nháy mắt, Đường Yên Nhi thật giống như hóa thành vạn niên hàn băng đồng dạng, một cỗ hàn khí từ trên người của nàng phóng thích ra ngoài. Đường Yên Nhi là thân thể bởi vì đau khổ mà kịch liệt run rẩy, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp gương mặt cũng bởi vì đau khổ mà trở nên vặn mẹo, từng tiếng than nhẹ vô ý thức từ Đường Yên Nhi trong miệng phát ra, thân thể vô lực ngã xuống Tần Ca trong ngực. "Tiểu muội!" Đường Thiếu Khanh lớn tiếng kêu lên. Lập tức Đường Thiếu Khanh trực tiếp bạo phát toàn bộ nguyên lực, triệu hoán ra cái kia màu xanh thảm đạo chủng, chuẩn bị tiến lên là Đường Yên Nhi giảm bớt thống khổ. Đường Thiếu Khanh sở dĩ dám theo Đường Yên Nhi có tiếp xúc, ngoại trừ có được thể chất đặc thù bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn viên này lưu ly tịnh thủy đạo chủng, cũng chính bởi vì viên này đạo chủng mới để cho Đường Thiếu Khanh có thể tại Đường Yên Nhi hàn độc phát tác thời điểm hỗ trợ ít Đường Yên Nhi thống khổ. Chỉ là Đường Thiếu Khanh lưu ly tịnh thủy đạo chủng mặc dù cũng có một chút giải độc lực lượng, nhưng cũng không cách nào trừ tận gốc Đường Yên Nhi trong cơ thể hàn độc. Tại Đường Yên Nhi hàn độc phát tác trong nháy mắt, Đường Thiếu Khanh liền chạy về phía trước, bất quá Đường Thiếu Khanh vừa mới hướng về phía trước phóng ra một bước, liền trừng to mắt ngừng lại, trơ mắt nhìn phía trước, song quyền nắm chặt, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nguyên lai ngay tại Đường Thiếu Khanh muốn đi giúp Đường Yên Nhi giảm bớt thống khổ thời điểm, Tần Ca thế mà cúi đầu hôn lên Đường Yên Nhi miệng nhỏ, rồi mới cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Đường Yên Nhi từ thân thể của run rẩy thế mà từ từ ngừng lại, trên mặt thần sắc thống khổ cũng biến mất không thấy. Cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đản. Đường Thiếu Khanh ở trong tâm mắng to Tần Ca. Nếu không phải trông thấy Tần Ca hôn lên Đường Yên Nhi sau này trong nháy mắt liền để Đường Yên Nhi thống khổ biến mất, Đường Thiếu Khanh nhất định sẽ không chút do dự hướng Tần Ca xuất thủ, cái này hỗn đản thật sự là quá sắc đảm bao thiên, lại dám tại trước mặt mọi người như thế đùa giỡn đại đường hoàng triều cựu công chúa, cái này khiến Đường Yên Nhi sau này còn thế nào lấy chồng. Lúc này Tần Ca đương nhiên không biết Đường Thiếu Khanh chính ở trong tâm mắng to, hắn đang ở cẩn thận đánh giá lấy Đường Yên Nhi chiếc lưỡi thơm tho. Cái kia chân nhắn mềm mại cảm giác để Tần Ca có chút không cách nào tự kiềm chế, mà trong ngực hắn Đường Yên Nhi đã ở vô ý thức đáp lại Tần Ca. Nô, mặc dù là ngực nhỏ, bất quá vẫn là vô cùng thơm, được rồi, miễn cưỡng để ngươi làm đệ nhất phi đi. Thật lâu sau khi, Tần Ca thả Đường Yên Nhi, nhẹ nói. Tần Ca trong lòng có một cái vĩ đại mộng tưởng, mà giấc mộng này bây giờ liền muốn từ Đường Yên Nhi bắt đầu rồi. Đã hoàn toàn thanh tỉnh. Vẫn còn bởi vì thẹn thùng mà đang nhắm mắt Đường Yên Nhi nghe xong lời này lập tức liền mở mắt, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi hôn đản. Ta không cần làm phi tử, ta muốn làm hoàng hậu. Chuyện của tôi chấm. Đông cung hoàng hậu là hoa hoa tỷ. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, nghiêm trang nói. Bị Tần Ca ôm Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, bĩu môi, rồi mới hết sức không vừa lòng nói, vậy ta có thể làm Tây cung hoàng hậu à? Tây cung hoàng hậu cũng có người. Tần Ca nhẹ giọng trả lời. Mà nói lấy câu nói này thời điểm, Tần Ca trong đầu lóe lên một bóng người xinh đẹp. Nghe thấy Tây cung hoàng hậu cũng có người, Đường Yên Nhi miệng liền vểnh lên cao hơn, tại trong lồng ngực của Tần Ca kịch liệt dãy rủa, tức giận hướng Tần Ca hỏi nói, cái kia trùng cung hoàng hậu đâu? Ngươi là ngực nhỏ, không thể làm hoàng hậu. Tần Ca mười phần vô tình trả lời. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi lập tức đầy tràn nước mắt, lớn tiếng nói với Tần Ca, ngươi hỗn đản. Ta bất kể, ta liền muốn làm trung cung hoàng hậu. Ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, bất kể là vương triều vẫn là hoàng triều, hoàng đế bệ hạ hậu cung đều chia làm tam cung lục viện, trong đó đông cung, tây cung cùng trung cung là hoàng hậu, lục viện làm phi, phụ trách hiệp trợ hoàng đế bệ hạ quản lý hậu cung. Nhìn lấy Đường Yên Nhi một mặt nước mắt, mười phần thương tâm bộ dáng, Tần Ca giả trang ra một bộ rất không tình nguyện bộ dáng, nói, tốt ta, chờ ngươi thời điểm nào không phải ngực nhỏ liền để ngươi coi trung cung hoàng hậu. Thực sự nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi lập tức nín khóc mỉm cười. Ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Đường Yên Nhi dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Tần Ca khẽ gật đầu, thấy thế, Đường Yên Nhi hưng phấn hét lên một tiếng, rồi mới bổ nhào vào Tần Ca trong ngực, tại Tần Ca trên mặt hung hăng hôn một cái. Khu khu, tiểu muội, hôn sự của ngươi muốn phụ hoàng cùng mẫu hậu an bài, ngươi không nên quấy rối. Ngay tại Đường Yên Nhi vô cùng thời điểm hưng phấn, Đường Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, Trong hưng phấn Đường Yên Nhi lập tức yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trên mặt hưng phấn cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận cô đơn, cái này khiến Đường Thiếu Khanh mười phần đau lòng, lại cũng không thể tránh được. Đại ca, ngươi cảm thấy ngoại trừ gả cho hắn, ta còn có thể gả cho người khác sao? Đường Yên Nhi bình tĩnh mở miệng nói với Đường Thiếu Khanh. Nghe vậy, Đường Thiếu Khanh sững sờ, lập tức trầm mặt lại, hắn bỗng nhiên ý thức được Đường Yên Nhi nói không sai, ngoại trừ Tần Ca, Đường Yên Nhi tựa hồ thực sự không có cách nào gả cho người khác, bởi vì ngoại trừ Tần Ca không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc Đường Yên Nhi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tần Ca vừa rồi không chỉ có lần mò Đường Yên Nhi, càng là hôn Đường Yên Nhi, hơn nữa còn là tại như thế trước mặt mọi người, dưới tình huống như vậy, Đường Yên Nhi cũng chỉ có thể gả cho Tần Ca. Không, tiểu muội, hắn nói có thể trị hết ngươi, cho nên ngươi không cần thiết gả cho cái này hỗn đản, chờ ngươi tốt, ngươi nghĩ gả cho ai, đại ca đều trợ giúp ngươi. Đường Thiếu Khanh lớn tiếng nói. Đường Thiếu Khanh ngay từ đầu cũng không cho rằng Tần Ca có thể trị hết Đường Yên Nhi, nhưng nhìn gặp Tần Ca có thể không chút kiêng kỵ tiếp xúc Đường Yên Nhi, lại có thể tại Đường Yên Nhi hàn độc phát tác thời điểm cấp tốc là Đường Yên Nhi giải trừ thống khổ, cho nên Đường Thiếu Khanh hiện tại đã trải qua tin tưởng Tần Ca có thể trị hết Đường Yên Nhi. Chỉ cần Đường Yên Nhi thái âm độc thể biến mất, nàng liền có thể trở thành người bình thường. Cứ như vậy, Đường Yên Nhi đương nhiên không cần thiết gả cho Tần Ca, đến nỗi nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ cần đem chọn cái thịnh kinh thành người đều giết, đó cũng không có người khác biết. Đường Thiếu Khanh trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, mặc dù hắn cũng không phải là một cái thị sát người, nhưng là vì Đường Yên Nhi hạnh phúc, hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Chỉ cần Đường Yên Nhi sau này có thể gả cho nàng ưa thích người, mà không phải bị ép gả cho Tần Ca cái này hỗn đản, liền xem như giết hết người trong thiên hạ, Đường Thiếu Khanh cũng sẽ không tiếc. Này, ngươi muốn thế nào chữa cho tốt ta à? Nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, Đường Yên Nhi bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, Tần Ca một bộ không quan trọng bộ dáng nói nói, một ngày trị phần ngọn, trăm ngày trị tận gốc, ngươi chờ động phòng là được rồi. Tần Ca lời nói để Đường Yên Nhi khuôn mặt càng đỏ, hung hăng liếc một chút Tần Ca, rồi mới xấu hổ cúi đầu chôn ở Tần Ca trong ngực. Mà Đường Thiếu Khanh nghe xong Tần Ca lời nói đầu tiên là sức sở, lập tức lửa giận ngút trời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 79. Không thể ăn. Một ngày trị phân ngọn, trăm ngày trị tận gốc động phòng. Giờ này khắc này, Đường Thiếu Khanh cuối cùng hiểu Tần Ca nói là ý gì, lửa giận trong lòng tuôn ra, nắm chắc song quyền bên trên nổi gân xanh, cắn răng nói với Tần Ca, ngươi lại dám làm nhục như vậy tiểu muội, ta muốn ngươi chết. Ầm ầm, từng tiếng giống như vạn mã buôn đằng thanh âm từ Đường Thiếu Khanh thể nội bộc phát, tiếp lấy mệnh hải cảnh đỉnh phong Đường Thiếu Khanh trực tiếp thúc dục toàn bộ nguyên lực, ngàn trượng nguyên lực biển khi hắn đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ. Lưu ly tịnh thủy đạo trùng tại nguyên lực trong biển chìm nổi. Sau đó Đường Thiếu Khanh thôi động nguyên lực, một trường hướng Tần Ca vỗ tới, mà liền tại Đường Thiếu Khanh một trường này đánh ra thời điểm, từng đạo húy hào quang màu xanh lam từ trên người hắn tỏa ra, bao phủ tại Đường Thiếu Khanh tay phải phía trên. Nha, hóa thủy tiên thể thật đúng là lợi hại a. Trông thấy Đường Thiếu Khanh xuất thủ, Tần Ca hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra. Hóa thủy tiên thể, đây là Đường Thiếu Khanh thể chất. Mà có được dạng này thể chất tu sĩ kinh khủng nhất không phải tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều, mà là tại với lực công kích của hắn, bởi vì phàm là bị có được hóa thủy tiên thể tu sĩ đánh trúng lời nói, đều sẽ trực tiếp hóa thành một bãi thanh thủy. Đại ca, không muốn. Trốn ở Tần Ca trong ngực Đường Yên Nhi trông thấy Đường Thiếu Khanh xuất thủ, dọa đến hét lên. Nhưng mà Đường Thiếu Khanh cũng không có dừng lại, vẫn là hướng Tần Ca vỗ tới, thấy thế, Đường Yên Nhi dãy rủa lấy muốn từ Tần Ca trong ngực đứng dậy. Nhìn ý là muốn ngăn tại Tần Ca phía trước, bất quá nàng căn bản là không có cách động đậy mảy may, bởi vì ngay tại Đường Yên Nhi dãy rủa thời điểm, Tần Ca ôm thật chặt nàng. Tại ôm Đường Yên Nhi trong nháy mắt, Tần Ca một chỉ hướng về phía trước điểm tới, không có thôi động nguyên lực, dùng chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể, Tần Ca hiện tại cũng không biết mình sức mạnh thân thể mạnh bao nhiêu, bất quá đối phó mệnh hải cảnh đỉnh phong Đường Thiếu Khanh hẳn rất nhẹ nhõm. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, Tần Ca một chỉ điểm tại Đường Thiếu Khanh tay phải. Hình ảnh tại thời khắc này phảng phất dừng lại đồng dạng. Không. Bị Tần Ca ôm vào trong ngực Đường Yên Nhi trông thấy một màn này, hai con ngươi lần nữa đầy tràn nước mắt, gương mặt thương tâm. Mặc dù chỉ là mới vừa nhận biết Tần Ca, nhưng Tần Ca là trừ Đường Thiếu Khanh bên ngoài cái thứ hai có thể cho nàng tiếp xúc người, đồng thời loại này tiếp xúc vẫn là không chút kiêng kỵ, mặc kệ Đường Yên Nhi là khóc, là cười, là tức giận vẫn là cao hứng, Tần Ca đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Đường Yên Nhi trong nháy mắt sinh ra một loại gần như bản năng ỷ lại. Nhất là tại Tần Ca lần mò nàng, lại hôn nàng sau khi, Tần Ca tại Đường Yên Nhi trong lòng địa vị đã vượt qua đại ca của nàng Đường Thiếu Khanh. Nhưng mà bây giờ lại là đại ca của nàng Đường Thiếu Khanh muốn đem nàng tốt đẹp nhất, vật chân quý nhất đánh nát, cái này khiến Đường Yên Nhi thế nào có thể không thương tâm. Nhìn lấy Tần Ca một chỉ điểm tại Đường Thiếu Khanh tay phải bên trên, Đường Yên Nhi phảng phất nghe thấy được bản thân tan nát cõi lòng thanh âm. Bất quá Đường Yên Nhi sau đó một khắc liền mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy tại Tần Ca điểm tại Đường Thiếu Khanh bàn tay trong nháy mắt, Đường Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, rồi mới trực tiếp té bay ra ngoài, kèm theo là Đường Thiếu Khanh trong miệng không ngừng phun ra huyết vụ, cuối cùng nhất Đường Thiếu Khanh ngã ầm ầm ở trên mặt đất. "Ngươi không có chuyện?" Đường Yên Nhi ngạc nhiên nói với Tần Ca. Tại Đường Yên Nhi trong ấn tượng, bất kể là người nào bị Đường Thiếu Khanh đánh trúng đều sẽ hóa thành một bãi thanh thủy. Tần Ca vừa rồi mặc dù là đang phản kích, nhưng cũng là bị Đường Thiếu Khanh đánh trúng, cho nên Tần Ca hiện tại cũng đã hóa thành một bãi thanh thủy, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà một chút sự tình đều không có. "Ta đương nhiên không có chuyện à, giống ta như thế người vĩ đại thế nào sẽ có sự tình đâu?" Tần Ca vô liêm sỉ trả lời. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút, lập tức biến sắc. Hãy cùng tiểu mẫu lao hổ đồng dạng vung đôi bàn tay trắng như phấn đập về phía Tần Ca, đồng thời lớn tiếng nói, để ngươi đánh ta đại ca, đánh chết ngươi một cái đại hỗn đản. Khu khu xa xa trên mặt đất, Đường Thiếu Khanh chống đất ngồi dậy, chấn kinh mà mở mịt nhìn lấy Tần Ca. Đường Thiếu Khanh khiếp sợ là Tần Ca thế mà có được như vậy cường hãn sức mạnh thân thể, hắn vừa rồi thế nhưng là ra tay toàn lực, ngàn trượng nguyên lực trong nước nguyên lực đều bị hắn thúc giục, kết quả thế mà bị Tần Ca một chỉ liền điểm bay. Mà để Đường Thiếu Khanh mở mịt lại là Tần Ca chúng hắn một trường thế mà không có chuyện. Bất quá nghĩ đến Tần Ca liền thái âm độc thể đều không để ý, hắn hóa thủy tiên thể so thái âm độc thể còn kém rất nhiều đâu, lại thế nào có thể làm sao Tần Ca đâu. Người rốt cuộc là ai? Đường Thiếu Khanh hướng Tần Ca hỏi. Từ đầu đến giờ, Đường Thiếu Khanh đều còn không biết Tần Ca là ai, hiện tại cuối cùng là nhớ tới chuyện này. Tiểu Lục Tử. Tần Ca nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói lại không có trả lời, mà là hướng Tiểu Lục Tử hô một tiếng. Tiểu Lục Tử nghe được Tần Ca gọi hắn, lập tức nhảy ra, lớn tiếng nói, vị này chính là anh tuấn xuất khí thiên hạ đệ nhất, tư chất tu luyện cái thế vô song, đại tần vương triều tất cả con dân kính yêu nhất Tần Ca bệ hạ. Đối với Tiểu Lục Tử trả lời, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, bất quá những người khác nghe xong tự nhiên là mắt trợn trắng. Cái gì ngươi chính là Tần Ca? Đường Thiếu Khanh nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, kinh ngạc nói. Nhìn lấy Đường Thiếu Khanh một mặt kinh ngạc bộ dáng, Tần Ca lập tức mặt mày hớn hở lên. Vội vàng hướng Đường Thiếu Khanh hỏi nói, ha ha, ngươi nghe nói qua ta hắc hắc, ta đã nói rồi, giống ta như thế vĩ đại, uy danh tất nhiên đã sớm truyền khắp tứ hải, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Tần Ca lời nói để Đường Thiếu Khanh có một loại muốn gặp trở ngại xúc động, hắn là nghe nói qua Tần Ca, nhưng đó là bởi vì Đường Thành cùng Đường Thiếu Long hai cha con cái chết tại Tần Ca, Tần Tứ Hải phụ tử trong tay, căn bản không phải bởi vì Tần Ca có cái gì cầu thí uy danh. Đương nhiên, đối với Tần Ca, Tần Tứ Hải phụ tử chém giết Đường Thanh, Đường Thiếu Long phụ tử sự tình, Đại Đường Hoàng Triều cũng không định truy cứu, đến một lần Tần Tứ Hải là thần cung cảnh cường giả, muốn đối phó Tần Tứ Hải tất nhiên sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, thứ hai Đường Thanh, Đường Thiếu Long phụ tử chính là Đại Đường Hoàng Triều ưu ác tính, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi đã là Tần Ca, vậy ngươi và tiểu muội sự tình liền không có cái gì vấn đề. Đường Thiếu Khanh nghe xong Tần Ca lời nói, chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói. Đường Thiếu Khanh lúc trước sở dĩ phản đối Đường Yên Nhi gả cho Tần Ca, tự nhiên là bởi vì lo lắng hắn và Đường Yên Nhi phụ hoàng, mẫu hậu không đồng ý, mà bây giờ biết thân phận của Tần Ca, vậy liền không có vấn đề, ai bảo Tần Ca có một như vậy can đảm lao cha đây. Ngươi chuẩn bị thời điểm nào trị liệu tiểu muội? Đường Thiếu Khanh lập tức lại hướng Tần Ca hỏi. Nếu xác định Đường Yên Nhi gả cho Tần Ca không có cái gì vấn đề, Đường Thiếu Khanh tự nhiên đối với Tần Ca cùng Đường Yên Nhi hôn sự lấy nóng nảy. Dù sao kéo một ngày liền sẽ để Đường Yên Nhi thụ nhiều một ngày hàn độc nỗi khổ. Tần Ca nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, nhìn thoáng qua trong ngực thẹn thùng không dứt Đường Yên Nhi, lắc đầu nói nói, ngực nhỏ không thể ăn à, vẫn là để sau hay nói vậy. Hỗn đản, ngươi có tin không cô mãi mãi cắn chết ngươi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi lập tức hóa thân tiểu mẫu lao hổ, hướng Tần Ca dương nanh múa vuốt nói ra. Cuối cùng có thể không kiêng nể gì cả phát tiết tâm tình mình, Đường Yên Nhi bây giờ chính một chút xíu khôi phục bản tính của nàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 80, ăn cái gì bổ cái gì. Đường Thiếu Khanh đương nhiên không hứng thú nhìn Tần Ca cùng Đường Yên Nhi liếc mắt đưa tình, nghe Tần Ca nói để sau hay nói, trong lòng tràn đầy sốt ruột, Tần Ca có thể đợi, Đường Yên Nhi không thể chờ à, lấy Đường Yên Nhi thân thể của hiện tại tình huống nhiều lắm là cũng liền có thể lại chống đỡ một năm liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không được, các ngươi hai cái nhất định phải nhanh thành hôn, ta đây liền hướng phụ hoàng, mẫu hậu bẩm báo việc này. Đường Thiếu Khanh lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, Tần Ca nhìn thoáng qua gầy yếu Đường Yên Nhi, bất đắc dĩ nói với Đường Thiếu Khanh, đại cứu ca, chuyện này thật không có thể cấp tốc, ta muốn là nhịn một chút đâu, ngực nhỏ cũng còn có thể ngoạm ăn, bất quá thân thể của Yên Nhi quá gầy, cần điều trị một đoạn thời gian mới được. Ngươi có thể vì tiểu muội điều trị thân thể? Đường Thiếu Khanh nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức kinh hỉ mà hỏi. Bởi vì mỗi ngày giờ tí đều muốn tiếp nhận hàn độc phát tác thống khổ, khiến cho Đường Yên Nhi mặc kệ thế nào bổ đều không biện pháp đầy đặn bắt đầu, đồng thời còn càng ngày càng gầy gò, lúc này mới biến thành bây giờ bộ dáng. Bây giờ nghe nói Tần Ca có thể điều trị thân thể của Đường Yên Nhi, Đường Thiếu Khanh tự nhiên mười phần kinh hỉ. Tần Ca nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, sau đó cười nói với Tần Phúc, Phúc Thúc, để cho người ta đi bắt rất heo, nhớ kỹ nhất định phải mẹ rất heo, tốt nhất còn muốn vừa mới sinh tiểu man heo con. Tục ngữ nói ăn cái gì bổ cái gì nha. Đồ lưu manh. Nghe thầy ăn cái gì bổ gì lời nói, Đường Yên Nhi hung hăng liếc một cái Tần Ca, bất mãn hết sức hử phát. Đối với Tần Ca hồ nháo, Đường Thiếu Khanh đã bắt đầu có chút quen thuộc, đang nghe xong Tần Ca lời nói sau, Đường Thiếu Khanh lo lắng nói, tiểu muội mỗi đêm đều sẽ bị hàn độc tra tấn, coi như ăn lại nhiều man thú thịt cũng không được. Đại cứu ca, ngươi liền đừng lo lắng, sau này chỉ cần để Yên Nhi mỗi đêm cùng ta hôn một cái miệng nhỏ, hàn độc của nàng liền sẽ không phát tác. Tần Ca nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, vừa cười vừa nói. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, đối với Tần Ca hô Đường Thiếu Khanh là đại cứu ca hết sức hài lòng, bất quá nghe được phía sau liền kêu, đồ lưu manh, ai muốn cùng ngươi hôn miệng à. Cứ việc mới vừa cảm giác để Đường Yên Nhi có chút mê luyến, nhưng là Tần Ca ngay trước nhiều như vậy người nói đi ra, vẫn là để ra mặt mà rất mỏng. Đường Yên Nhi xấu hổ không thôi, một đôi răng mèo thật chặt cắn, đôi bàn tay trắng như phấn vừa hung ác đập Tần Ca mấy lần. Đường Thiếu Khanh nghe xong Tần Ca lời nói hai mắt sáng lên, vừa rồi hắn đã nhìn thấy hàn độc phát tác Đường Yên Nhi bị Tần Ca thân trong chốc lát liền tốt, cái này khiến Đường Thiếu Khanh hoàn toàn tin tưởng Tần Ca lời nói, chỉ là trong lòng y liền nguyên nghi hoặc, Tần Ca chỉ là thân trong chốc lát Đường Yên Nhi, tại sao liền có thể hóa giải Đường Yên Nhi hàn độc đâu? Mọi người tại đây tự nhiên cũng đều xem không rõ, ai cũng không biết Tần Ca tại sao không sợ Đường Yên Nhi trên người thả ra kịch độc. Càng là tại Đường Yên Nhi thể nội hàn độc phát tác thời điểm tùy tiện hóa giải, bất quá có một người lại hết sức rõ ràng, người này tự nhiên là Phương Đại Khải. Từ biết Đường Yên Nhi có được thái âm độc thể sau khi, Phương Đại Khải vẫn tại bên cạnh an tĩnh quan sát đến, khi nhìn thấy Tần Ca không sợ Đường Yên Nhi thả ra kịch độc thời điểm, Phương Đại Khải liền đoán được nguyên nhân. Mặc dù Phương Đại Khải không biết Tần Ca có được cái gì dạng tu luyện thể chất, nhưng Phương Đại Khải lại đã sớm kiến thức Tần Ca viên kia quỷ dị đạo chủng cùng Tần Ca cái kia chí cương chí dương nguyên lực. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho Tần Ca vạn độc bất xâm, tùy tiện hóa giải Đường Yên Nhi thể nội hàn độc. Vậy thì tốt, tiểu muội liền giao cho ngươi, ta hiện tại liền trở về hướng phụ hoàng, mẫu hậu bẩm báo ngươi và tiểu muội hôn sự, mau chóng để cho các ngươi thành hôn. Đường Thiếu Khanh sau đó nói với Tần Ca. Cứ việc có rất nhiều sự tình không có biết rõ ràng, nhưng Đường Thiếu Khanh không quản được như vậy nhiều, hắn tin tưởng Tần Ca nhất định có thể trị hết Đường Yên Nhi, cái này là đủ rồi. Đến nỗi Đường Yên Nhi cùng Tần Ca hôn sự tự nhiên cũng phải mau chóng an bài, cho nên Đường Thiếu Khanh mới phải lập tức rời đi. Đại ca, ngươi đừng đi. Đường Yên Nhi gặp Đường Thiếu Khanh muốn đi, tự nhiên mười phần không bỏ được. Từ nhỏ đến lớn, Đường Yên Nhi duy nhất có thể tiếp xúc chính là Đường Thiếu Khanh, mặc dù cùng với Đường Thiếu Khanh thời điểm cũng không thể khóc không thể cười, càng không thể giống như những hài tử khác chơi đùa, nhưng ít ra Đường Thiếu Khanh có thể bồi tiếp Đường Yên Nhi nói chuyện, bây giờ đột nhiên muốn cùng Đường Thiếu Khanh tách ra. Đường Yên Nhi tự nhiên không bỏ được. Tiểu muội, đại ca vẫn luôn hy vọng ngươi có thể như cái bình thường nữ hài tử một dạng khóc giống, vui cười, chỉ là đại ca vô dụng, vẫn luôn không thành công. Bây giờ tốt, ngươi liền lưu tại Tần Ca bên người đi, tiểu tử này nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho đại ca giúp ngươi giáo hơn hắn. Đường Thiếu Khanh nhẹ nói nói. Đường Yên Nhi tại Đường Thiếu Khanh nói những lời này lúc sau đã lệ rơi đầy mặt. Mà nghe Đường Thiếu Khanh nói cho tới khi nào xong thôi càng là hận không thể nhào vào trong lồng ngực của Đường Thiếu Khanh khóc lớn, chỉ là bởi vì tâm tình chập chờn mà phóng thích ra kịch độc để Đường Yên Nhi không thể không đè xuống xung động trong lòng. Đại cứu ca, ngươi cũng đừng phiền tỉnh, yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt Yên Nhi. Tần Ca nói với Đường Thiếu Khanh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Thiếu Khanh nhìn sâu một cái Tần Ca, lập tức thôi động nguyên lực trong cơ thể, quay người cấp tốc rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ để lại cái kia bị đánh cho tàn phế, chính một mặt mở mịt sa phu. Đi, tiếp tục bại ra đi á. Đợi đến Đường Thiếu Khanh rời đi, Tần Ca ôm Đường Yên Nhi, lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu lục tử nhảy tót lên phía trước, Tần Phúc, Phương Đại Khải đám người đi theo Tần Ca đằng sau, hướng về đi về phía trước đi, chỉ là đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy thịnh kinh trên thành không truyền đến một tiếng rít, tiếp lấy một cái cự ưng từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi vào Tần Ca trước mặt. Hoàng thượng, là Thái thượng Hoàng chim ưng đưa thư. Nhìn lấy rơi ở phía trước cự ưng, Tần Phúc nói với Tần Ca. Vừa nói, Tần Phúc một bên tiến lên đem chim ưng đưa thư trên đuổi trói ống trúc cầm xuống tới, lấy ra bên trong tin, rồi mới trực tiếp mở ra nhìn lại. Hoàng thượng, Thái thượng Hoàng đã trải qua đánh chiếm Đại Sở Vương Triều Hoàng Thành. Nhìn rồi nội dung trong thư, Tần Phúc kích động nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca lấy ra tin nhìn lại, rồi mới vừa cười vừa nói, không hổ là cha ta à, chiến tranh chính là lợi hại, cũng nhanh gặp phải ta. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử, Phương Đại Khải cùng chung quanh thịnh kinh thành con dân, cấm quân đều cùng một chỗ hướng Tần Ca lật lên bạch nhãn, huyết y Tần Tứ Hải uy danh đó là thông qua từng tràng đại chiến đánh ra, mà Tần Ca uy danh lại là thông qua không biết xấu hổ lấy được. Thái thượng Hoàng uy vũ. Thịnh kinh thành con dân cùng cấm quân đồng thời giống to lên. Đại Sở Vương Triều cương vực nhưng là muốn so hiện nay Đại Tần Vương Triều còn muốn khổng lồ một chút, bây giờ bị Tần Tứ Hải đánh chiếm hoàng thành. Nói cách khác từ hôm nay sau này sẽ không còn có Đại Sở Vương Triều, chỉ có một cái cương vực tăng lên gấp đôi Đại Tần Vương Triều. Đây đối với thịnh kinh thành con dân mà nói quả thực là vô thượng vinh quang. Lão Phương, đi thôi, đi ngươi nói cái chỗ kia. Thần ca sau đó nói với Phương Đại Khải. Nghe vậy, Phương Đại Khải nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết Tần Ca nói cái chỗ kia là ý gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 81, Long Huyết Núi. Hôm nay bạo trương cầu mọi người tặng nguyện phiếu. Tần Tứ Hải sở dĩ sẽ xuất binh Đại Sở Vương Triều vì cái gì không đặc biệt, chỉ là một đầu sân mạch. Nếu như chân tướng sự tình bị Đại Sở Vương Triều Hoàng Thất đã biết, nhất định sẽ cả đám đều bị tức chết. Sư phụ, chính là chỗ này. 5 ngày sau khi, ở một tòa liên miên mấy vạn dặm sơn mạch phía trước, Phương Đại Khải nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói nhẹ gật đầu, một bên ôm Đường Yên Nhi, một bên về phía trước sơn mạch nhìn lại, song trong mắt lóe lên vẻ kích động, mặc dù còn không có cuối cùng nhất xác định, bất quá chỉ là nhìn đầu này sơn mạch hình thái, Tần Ca cảm thấy trước mắt sơn mạch hẳn là một cái long mạch. Là nơi này sao? Tần Tứ Hải nhẹ giọng hỏi. Lúc này Tần Tứ Hải toàn thân trên dưới sát khí quanh quẩn, khiến cho trên người của hắn máu áo giáp màu đỏ cùng áo choàng lộ ra càng thêm diễm lệ. Trong hai mắt mang theo một tia chờ mong, bởi vì trước mắt đầu này sơn mạch thật là long mạch lời nói, Đại Tần Vương Triều liền có thể lập triều. Trước kia Tần Tứ Hải vẫn luôn đang yên lặng khổ tu, hy vọng đợi đến lực lượng có đầy đủ lại đi đem Tần Ca mẹ hắn tiếp trở về, chỉ bất quá phương thức như vậy thật sự là rất khó khăn thực hiện, dù sao dựa vào hắn tự mình một người muốn cùng toàn bộ Cẩm Tú Tông chống lại đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là từ khi nhìn Tần Ca lấy ra thiên đình là thế nào luyện thành sau khi, Tần Tứ Hải lần nữa thấy được hy vọng, mà dựa theo cái phương thức này tiến hành tiếp, Tần Tứ Hải có lòng tin muốn không được bao dài thời gian liền có thể đem Tần Ca mẹ hắn tiếp trở về. Đương nhiên, tiền đề chính là trước mắt sơn mạch chính là Tần Ca nói tới long mạch, đồng thời bọn hắn có thể thu phục nó. Tần Ca nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, nhẹ nói nói, cha, ngọn núi này hình thái cùng long mạch rất giống nhau, chỉ bất quá trong đó đến cùng có hay không long khí thanh nén, còn khó xác định, chờ trời sáng rồi nói sau. Lúc này trời còn chưa sáng, chung quanh đen kịt một màu, bất quá đối với tu sĩ mà nói tự nhiên không có cái gì khác nhau, có thể giống vậy thấy rõ ràng phía trước tất cả. Đồ lưu manh, ngươi nói long mạch là cái gì a? Đường Yên Nhi hướng Tần Ca hỏi. Đi qua mấy ngày này điều trị, thân thể của Đường Yên Nhi mặc dù còn có chút gầy yếu, lại nếu so với trước kia đầy đặn nhiều, nhất là sắc mặt cùng tinh thần đều đã khá nhiều, đồng thời bởi vì mỗi lúc trời tối đều muốn cùng Tần Ca thân một hồi miệng nhỏ. Bây giờ cùng Tần Ca tình cảm tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. 3. Theo Đường Yên Nhi vừa mới nói xong dưới, một tiếng vang giòn liền vang lên, Đường Yên Nhi hét lên một tiếng, bưng bít lấy cái mông hướng bên cạnh lui hai bước, một mặt ủy khuất nhìn lấy Tần Ca, cái kia một đôi mắt to linh động con ngươi bên trong cấp tốc tràn ngập lên một cỗ hơi nước, một bộ muốn khóc cho Tần Ca nhìn bộ dáng. Lần sau lại không gọi phu quân liền ra pháp hầu hạ. Tần Ca mảy may không để ý Đường Yên Nhi bộ dáng ủy khuất, nghiêm trang nói: Nghe được ra pháp hầu hạ bốn chữ, Đường Yên Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, rồi mới quay người nói với Tần Tứ Hải, phụ hoàng, hắn liền sẽ khi phụ ta, ngài quản quản hắn á. Mặc dù còn không có cùng Tần Ca thành hôn, nhưng là tại Tần Ca ép buộc dưới, Đường Yên Nhi đã bắt đầu gọi Tần Tứ Hải vi phụ hoàng. Đối với này, Tần Tứ Hải tự nhiên không có ý kiến, đại đường hoàng triều cựu công chúa làm con dâu của hắn, chuyện này trước kia cũng không dám muốn a. Đối với vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, Tần Tứ Hải đương nhiên sẽ không can thiệp. Chỉ là cười cười, rồi mới tiếp tục nhìn phía trước sơn mạch to lớn, thấy thế, Đường Yên Nhi chỉ có thể bĩu môi lại trở về Tần Ca bên người, yên tĩnh trở lại. Thời gian cấp tốc đi qua, Giờ mão vừa đến, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đúng giờ xuất hiện, chiếu xạ trên mặt đất, khiến cho đại địa dần dần khôi phục ánh sáng, phía trước sơn mạch dưới ánh mặt trời cũng thời gian dần trôi qua sáng ngời lên. Hoa, đó là cái gì? A Đường Yên Nhi chỉ về đằng trước sơn mạch ngạc nhiên kêu lớn lên. Nguyên lai ngay tại ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trước sơn mạch to lớn bên trên trong nháy mắt, từng tia tử khí từ trên dãy núi dâng lên, cấp tốc đem cả tòa sơn mạch đều bao phủ, khiến cho tòa dạng núi này trong nháy mắt trở nên thần bí. Tử khí hiện, long khí dự. Không sai, nơi này chính là long mạch. Tần Ca cũng có chút ngạc nhiên nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải trong đôi mắt kích động lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nói với Tần Ca, vậy muốn thế nào thu phục nó? Đây là Tần Tứ Hải hiện tại vấn đề quan tâm nhất, bây giờ đã trải qua xác định trước mắt tòa dạng núi này chính là long mạch, tự nhiên là muốn đem trong đó dựng dục long khí thu lấy, chỉ có dạng này mới có thể chân chính lập triều. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca vừa muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy theo từng tia tử khí dâng lên, phía trước long mạch bên trên bỗng nhiên lại dâng lên từng tia màu máu đỏ sương mù, cấp tốc cùng tử khí địa vị ngang nhau, đồng thời ẩn ẩn có áp chế tử khí xu thế. Hơn nữa quan trọng nhất là bên trong huyết khí thế mà ẩn chứa sát ý mãnh liệt cùng hận ý. Lão Phương, đây là chuyện như thế nào? Nhìn về phía trước sơn mạch xuất hiện dị biến, Tần Ca kêu lớn lên. Dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành ghi chép, bên trong long mạch chỉ có tử khí cùng long khí, căn bản không có khả năng xuất hiện huyết khí, nhưng mà trước mắt long mạch bên trên thế mà xuất hiện huyết khí, đồng thời còn ẩn chứa sát ý kinh người cùng hận ý, cái này tuyệt đối không phải cái gì công việc tốt. Sư phụ, ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không biết long mạch là cái gì, lại thế nào khả năng biết đây là chuyện như thế nào. Phương Đại Khải một mặt ủy khuất nói. Nghe vậy, Tần Ca cấp tốc chấn định lại, rồi mới nói, Lao Phương, vậy ngươi biết vùng núi này gọi cái gì, có cái gì lai lịch sao? Ta biết cái này, tòa dạng núi này gọi Long Huyết Núi, truyền thuyết đã từng có chân long chi huyết chiếu xuống nơi này. Phương Đại Khải nghe xong Tần Ca lời nói, vội vàng nói. Chân long chi huyết chiếu xuống nghe xong Phương Đại Khải lời nói. Trên mặt của Tần Ca lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trách không được trên long mạch này sẽ có máu khí tán phát ra, lại là nguyên nhân này, chỉ là cứ như vậy coi như không dễ làm a. Nhi tử, có phải hay không là gặp được phiền toái? Tần Tứ Hải hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói, không phải phiền phức, mà là đại phiền toái. Cha, nói không chừng lần này ngươi muốn tòi công bận rộn. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Tứ Hải cũng ngưng trọng lên. Nhìn về phía trước long mạch bên trong dây dưa đối kháng huyết khí cùng tử khí, trong lòng thời gian dần trôi qua có chút bực bội rồi bắt đầu. Nhìn lấy Tần Tứ Hải màu lam, Tần Ca khẽ cắn môi, lập tức vỗ túi trữ vật bên hông, một chi bút sắt bay ra, rơi vào trong tay Tần Ca, tiếp lấy Tần Ca nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra, Tần Ca múa trong tay bút sắt, bắt đầu khắc họa từng đầu đạo ngân. Lần này Tần Ca khắc họa cũng không phải là tam đại cơ sở đạo ngân, mà là một loại hoàn toàn mới đạo ngân. Bất quá loại này đạo ngân rõ ràng muốn so tam đại cơ sở đạo ngân cường đại hơn nhiều, cái này từ Tần Ca mỗi khắc họa một đầu, mồ hôi trên mặt thì càng nhiều một tầng liền có thể đã nhìn ra. Hy vọng có thể thành công đi. Trọn vẹn khắc họa 100 đầu đạo ngân sau khi, Tần Ca thở hổn hển nói ra. Lập tức Tần Ca trong tay bút sắt vung lên, tất cả đạo ngân cấp tốc ngưng tụ thành một đầu to lớn dây sắt, hướng về phía trước long mạch vọt tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 82. Huyết Long. Tứ Tuyệt Tông tại Tứ Tuyệt Thánh Quân thời đại tự nhiên là nhất thời kỳ tốt cùng, nắm giữ các loại đạo ngân, tông môn đệ tử càng là toàn bộ học tập đạo ngân, nhưng mà bây giờ Tứ Tuyệt Tông ngoại trừ trưởng môn truyền thừa nhất mạch đã không có người học tập đạo ngân, hơn nữa Tứ Tuyệt Tông bây giờ nắm giữ đạo ngân ngoại trừ tam đại cơ sở đạo ngân bên ngoài cũng chỉ có như vậy một loại. Lúc trước Tần Ca khắc vẽ liền loại này đạo ngân, tên là Lao Tù đạo ngân, có rất nhiều loại tổ hợp biến hóa, phổ thông một đầu Lao Tù đạo ngân không có nhiều uy lực. Nhiều lắm là có thể tù khốn đối thủ trong nháy mắt, mà 10 đầu Lao Tù đạo ngân có thể ngưng tụ một cái khốn tự, có thể tù khốn đối thủ một đoạn thời gian. Tần Ca lúc trước dòng dã khắc họa 100 đầu Lao Tù đạo ngân, cơ hồ đem nguyên lực trong cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ mới ngưng tụ ra đầu này dây sắt, bất quá cái này còn không là Lao Tù đạo ngân cực hạn, nghe nói nếu như có thể đem Lao Tù đạo ngân khắc họa tới trình độ nhất định sẽ ngưng tụ ra Thiên La địa võng, có thể tù tiên diệt ma. Nhìn lấy ngưng tụ ra dây sắt, Tần Ca thở dài một hơi. Rồi mới điều khiển dây sắt hướng về phía trước Long Huyết Sơn bay đi, chỉ thấy dây sắt uốn lượn giống như một con cự xà đồng dạng, tới lui tuần tra, trong nháy mắt đã đến Long Huyết Sơn bên trên, rồi mới thổi phù một tiếng liền chui tiến vào Long Huyết Sơn. Sau một khắc, lúc đầu an tĩnh Long Huyết Sơn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, giống như là có cái gì đồ vật muốn từ Long Huyết Sơn bên trong chui ra ngoài một dạng, cái này khiến người ở chỗ này đều khẩn trương lên, ngừng thở chờ đợi. Giống. Một tiếng tựa như rồng ngâm giống to từ Long Huyết Sơn bên trong bạo phát đi ra, tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía trước Long Huyết Sơn bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy một đầu trừng dài trăm trượng đỏ như máu sắt chân long phóng lên tận trời, xuất hiện ở Long Huyết Sơn trên không. Ngũ Trảo Chân Long. Trông thấy phóng lên tận trời huyết long, Thần Ca kích động kêu lên. Đương nhiên, từ Long Huyết Sơn lao ra cũng không phải thật sự là chân long, chỉ là Long Huyết Sơn long mạch có bầu dục đi ra long khí ngưng tụ. Bất quá cái này từ long khí ngưng tụ chân long lại là ngũ trảo chân long, như thế để Tần Ca phi thường ngoài ý muốn, dù sao ngũ trảo chân long ở trong long tộc thế nhưng là vương tộc A. Chỉ là kích động qua sau, Tần Ca liền lộ ra một mặt khổ tương, bất đắc dĩ nói, cha, xem ra đợi lát nữa phải liều mạng. Trước Long Huyết Sơn bên trên thả ra trong huyết khí tràn ngập sát ý cùng hận ý, Tần Ca liền đã cảm thấy không ổn, bây giờ nhìn gặp Long Huyết Sơn dựng dục long khí thế mà có thể ngưng tụ ra ngũ trảo chân long. Tự nhiên để Tần Ca càng thêm lo lắng, vội vàng hướng Tần Tứ Hải nhắc nhở bắt đầu. Tần Ca nói xong cũng vỗ túi trữ vật bên hông, gọi ra một bình tụ nguyên đan, rồi mới liền hướng trong miệng ực, mà Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói cũng sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời huyết long. Từ Long Huyết Sơn bên trong lao ra trăm trượng huyết long, mặc dù là từ long khí ngưng tụ mà thành, lại sinh động như thật, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, nhất là này một đôi con mắt, nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Một cỗ lăng lệ uy áp từ trên người huyết long phóng thích, để cho người ta không rét mà run. Bất quá nhất làm cho người lo lắng chính là tại huyết long trên người phóng thích ra một cỗ sát ý ngập trời cùng hận ý, để thân kinh bách chiến Tần Tứ Hải đều có chút kinh hãi. Huyết long gầm thét, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới đám người, lập tức liền muốn hướng phía dưới đánh tới, nhưng mà ngay tại lúc này, một đầu dây sắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt cuốn lên huyết long, đem huyết long hung hăng trói lại, đồng thời cấp tốc co rút lại. Giống. Lại là một tiếng giống to từ huyết long trong miệng bộc phát, tiếp lấy huyết long hung hăng bại xuống thân thể, lực lượng khổng lồ từ trên người huyết long phóng xuất ra, tiếp lấy chỉ nghe thấy cốt ca cốt két thanh âm vang lên, đầu kia dây sắt vỡ nát tan cảnh, đảo mắt liền băng tán. Giải trừ trói buộc, huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng phía dưới đánh tới, vô tận sát ý từ trên người huyết long dâng trào mà ra, thấy thế, Tần Tứ Hải hét lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bộc phát, nhất phi trùng thiên, hướng về huyết long phóng đi. Lão Phương, vội vàng rút. Nhìn lấy Tần Tứ Hải hướng huyết long phóng đi, Tần Ca hướng Phương Đại Khải hét lớn một tiếng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải cái này gọi là một cái phiền muộn a, hắn mặc dù là thần cung cảnh cường giả, nhưng hắn là đan sư a, căn bản không am hiểu chiến đấu a, huống hồ cái kia huyết long tản mát ra uy áp thật sự là quá dọa người rồi, Phương Đại Khải đã sớm bị dọa đến khiếp đảm. Bất quá Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải không thể không nghe, chỉ có thể thôi động toàn bộ nguyên lực, triệu hồi ra hắn đạo chủng, hướng lên bầu trời bay đi. Mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là thần cung cảnh cường giả, đạo chủng cũng cực kỳ cường đại, còn có thể giúp một chút vội vàng. Tần Ca nhìn lấy Phương Đại Khải cũng xuất thủ, lần nữa thôi động vừa mới khôi phục nguyên lực, vung vẩy bút sát, thoáng qua ở giữa liền khắc họa ra ba đầu lực lượng đạo ngân, toàn bộ ra chỉ ở tại trên người hắn, quần quần khí huyết chi lực từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra. Lấy Tần Ca bây giờ nguyên lực, cho dù là lại nhiều khắc họa mấy đầu lực lượng đạo ngân cũng không cái gì vấn đề. Nhưng Tần Ca bây giờ nhục thân chỉ có thể tiếp nhận 3 đầu lực lượng đạo ngân, nhiều hơn nữa cũng sẽ bị tăng vọt khí huyết chi lực no bạo. Bất quá mình không thể dùng còn có thể cho người khác sử dụng đây, Tần Ca đang cấp bản thân ra chỉ lực lượng đạo ngân sau khi, lần nữa vung vẩy bút sắt, lại khắc họa ra 2 đầu lực lượng đạo ngân, sau đó điều khiển hướng Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải vọt tới, ra chỉ ở tại trên thân hai người. Làm xong những cái này sau khi, Tần Ca hét lớn một tiếng, vỗ túi chữ vật bên hông, gọi ra bách chiến kích, lập tức dậm chân một cái. Lực lượng khổng lồ quán chú tiến đại địa, răng rắc thanh âm vang lên, đại địa bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, mà Tần Ca thì là nhất phi trùng thiên, hướng lên bầu trời vọt tới. Hoa, thật mạnh mẽ. Tại Tần Ca hướng lên bầu trời vọt tới thời điểm, Đường Yên Nhi hưng phấn kêu lớn lên. Mà theo Đường Yên Nhi hưng phấn kêu to, một cỗ hắc khí từ trên người của nàng xông ra, Đường Yên Nhi vội vàng thao túng những cái này kịch độc hắc khí hướng lên bầu trời bên trong huyết long lướt tới. Long huyết sơn trên không. Tần Tứ Hải thao túng hai khỏa đạo chủng, đem hai đoàn nguyên lực biển hóa thành một quyền một trường, không ngừng hướng về huyết long đánh ra mà đến. Phương Đại Khải ở một bên phối hợp tác chiến, đồng dạng thao túng hai khỏa đạo chủng, đem hai nguyên lực biển hóa thành hai tòa to lớn đan lô, chờ đúng thời cơ liền hướng huyết long đập xuống. Cứ việc đây là Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải lần thứ nhất phối hợp, bất quá hai người đều là thần cung cảnh cường giả, linh giác kinh người, cho nên tự nhiên hết sức ăn ý, thế mà đem huyết long tiêu căng phách lối áp chế xuống. D. Học chuyện cùng chỉ bất quá trước mắt huyết long cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là từ long khí ngưng tụ mà thành, cho nên Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải công kích mặc dù lăng lệ, trên thực tế đối với huyết long tạo thành tổn thương cũng không lớn. Huyết long gầm thét liên tục, cự trảo hoành thiên, không ngừng đem cự trưởng cùng cự quyền đánh bay, đuôi rồng quét ngang, không ngừng đem hai tòa đàn lô quét bay. Con run nhỏ, ra ra ngươi ta tới. Nhất phi trùng thiên Tần Ca tại đi vào huyết long phía dưới thời điểm giống to. Lập tức đám người đã nhìn thấy Tần Ca hai tay nắm bách chiến kích, hướng về huyết long phần cổ phía dưới một khối cùng người khác bất đồng lần phiến đâm tới. Huyết long một thân máu vảy màu đỏ, duy chỉ có cái này một mảnh là kim hoàng sắc, lộ ra cực kỳ chói mắt, mà mảnh này long lân chính là huyết long nghịch lân, là huyết long một thân chỗ tinh hoa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 83, Thiên địa kim ấn. Tần Ca cần chính là long khí, huyết long có tồn tại hay không căn bản không trọng yếu, mà muốn thu lấy long khí nhưng phải đem huyết long chấn áp, cho nên Tần Ca tại huyết long xuất hiện trong nháy mắt liền nhắm ngay huyết long nghịch lân ở tại. Gia trì ba đầu lực lượng đạo ngân, khiến cho sức mạnh thân thể tăng vọt gấp 3 Tần Ca được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên một kích này, chỉ cần đánh chúng vào nghịch lân, huyết long liền sẽ băng tán, đến lúc đó Tần Ca liền có thể thu thập long khí. Theo Tần Ca giống to một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Ca, huyết long tự nhiên cũng thế, mà trông thấy Tần Ca thế mà hướng về phía vảy ngược của chính mình mà đến, huyết hồng tự nhiên giận dữ không thôi, cự trảo trực tiếp liền hướng Tần Ca đánh ra. Tần Tứ Hải đương nhiên sẽ không để cho huyết long đạt được, trực tiếp thao túng nguyên lực biển hóa thành cự quyền cùng cự trưởng hướng huyết long đánh tới, đem huyết long chụp về phía Tần Ca cự trảo phá tan, cái này khiến huyết long càng thêm phẫn nộ, từng tiếng gầm thét truyền ra, huyết long vậy mà mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tần Ca cắn. Bất quá ngay lúc này, hai tòa thật to đan lô trực tiếp nện ở huyết long trên đầu, đem huyết long đầu đập trúng một bên, lại là Phương Đại Khải nhìn chuẩn cơ hội giúp Tần Ca một chút sức lực. Mà liền tại huyết long đầu bị vọt tới bên cạnh thời điểm, từng sợi hắc khí từ dưới đất phiêu đãng đi lên, bao phủ huyết long đầu, lập tức, huyết long thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy lay động, huyết hồng diễm lệ long lân vậy mà trong nháy mắt trở nên có chút u ám. Hết thảy tất cả đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, cuối cùng nhất chỉ nghe phốc một tiếng, Tần Ca tay cầm bách chiến kích trực tiếp bắn vào huyết long nghịch lân, sau đó từ huyết long phía sau chui ra, ở trong không lật ra ngã nhào một cái, hướng về đại địa bên trên rơi xuống. Phình một tiếng, Tần Ca vững vàng rơi xuống địa thượng, hạ một khắc, Tần Tứ Hải cùng Phương Đại Khải cũng đều bay trở về, hai người một bên thở vừa nhìn bầu trời, khi trước đại chiến khiến cho bọn hắn tiêu hao rất lớn, liền ở trong không dừng lại đều không thể chống đỡ tiếp. Bất quá huyết long nghịch lân đã bị đánh xuyên, huyết long sắp sụp đổ, tự nhiên cũng sẽ không cần cứng rắn chống đỡ tiếp. Tần Ca cũng nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút khẩn trương, mà vừa lúc này, từng tiếng răng rắc thanh âm truyền ra, lấy nghịch lân làm trung tâm, huyết long trên người tất cả long lân bắt đầu nổ bể ra đến, trong nháy mắt, trăm trượng huyết long biến thành một đoàn long khí khổng lồ. Thành công. Tần Ca tranh thủ thời gian thu lấy long khí. Nhìn lên bầu trời bên trong long khí, Tần Tứ Hải kích động nói. Khi nhìn thấy huyết long một lần nữa hóa thành long khí trong nháy mắt, Tần Ca cuối cùng thở dài một hơi, chỉ là nghe xong Tần Tứ Hải lời nói sau lại ngây ngẩn cả người, lập tức Tần Ca gãi gãi đầu, nói với Tần Tứ Hải, "Cha, có chuyện theo như ngươi nói ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí." Tần Tứ Hải bị Tần Ca câu này không đầu không đuôi làm ngộng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm giọng nói nói, ngươi nếu là dám nói với lao tử ngươi còn không có tìm được thu lấy long khí pháp khí, lao tử liền đánh chết ngươi. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca lập tức cười hắc hắc, rồi mới quay người liền chạy về phía xa, vừa chạy một bên lớn tiếng gọi nói, cha, ta thực sự không phải cố ý, là thật đã quên. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói cái này gọi là một cái sinh khí a, nâng đầu nhìn lên bầu trời bên trong khổng lồ long khí, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Liều lấy tính mạng mới tới mức độ này, không nghĩ tới thế mà phải thất bại trong gang tấc, đây đối với Tần Tứ Hải đả kích thật sự là quá lớn. Thán thở ra một hơi, Tần Tứ Hải nhìn thoáng qua chạy trốn tới xa xa Tần Ca, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có trách cứ Tần Ca ý tứ, không cần nói có thể thu lấy long khí pháp khí, coi như là bình thường pháp khí đều cực kỳ hiếm thấy, cho nên Tần Ca không có lấy tới pháp khí thích hợp cũng không thể trách hắn. Long khí là lập triều căn cơ. Lập triều sau khi vương triều khí vận cùng long khí cùng một nhịp thở, cho nên muốn lập triều nhất định phải trước phải tìm được một cái long mạch, đem bên trong long khí thu lấy. Đây là lập triều bước đầu tiên, cũng là khó khăn nhất, bởi vì long mạch khó tìm, thu lấy long khí càng khó. Ở trong đó khó khăn nhất chính là muốn có một việc thu lấy long khí pháp khí, bởi vì long khí cần phụ thuộc long mạch mới có thể tồn tại, cho nên muốn đem long khí tổng long mạch bên trong thu lấy, vậy liền cần là long khí tìm một cái mới chỗ dung thân, chỉ có dạng này. Lấy được long khí mới có thể cùng vương triều cùng tồn tại, một mực tồn tại. Mà bình thường thu lấy long khí pháp khí đều là ngọc tỷ, nhưng là pháp khí vốn lại ít, ngọc tỷ loại pháp khí thì càng ít, hơn nữa còn muốn lộng cú dùng để thu lấy long khí, kia liền càng khó tìm tìm. Chạy trốn tới xa xa Tần Ca trông thấy Tần Tứ Hải không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng cũng mười phần không cam tâm, đây chính là có thể thai nghén ngũ trảo chân long long khí a, cứ thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Kim Trung Ca, ngài liền không thể giúp một chút bận rộn không? Tần Ca ở trong lòng hướng tử phủ bên trong Kim Trung nói ra. Từ huyết long xuất hiện thời điểm, Tần Ca liền bắt đầu hướng Kim Trung xin giúp đỡ, càng là thử nghiệm thôi động Kim Trung, chỉ bất quá Kim Trung không nhúc nhích chút nào, không có cách, Tần Ca chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà Tần Ca bọn hắn liều mạng đem huyết long đánh tan, một lần nữa hóa thành long khí, bây giờ nhưng không có thu lấy long khí pháp khí, mắt nhìn thấy trên bầu trời long khí liền muốn lần nữa ngưng tụ thành huyết long, cùng đường mạt lộ A Tần Ca chỉ có thể lần nữa hướng Kim Trung nhờ giúp đỡ. Ông! Một đạo tiếng chuông tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, tiếp lấy Kim Trung quang mang lóe lên, một vệt kim quang từ Kim Trung bên trong xông ra, bay ra Tần Ca tử phủ, rơi vào Tần Ca trên tay, lại là một cái kim ấn. Tần Ca cầm lấy không đủ một tấc kim ấn kiểm tra, phát hiện kim ấn hiện lên hình hộp chữ nhật, tứ phía bóng loáng, không có chút nào đường vân, mà ở dưới bên trên hai mặt riêng phần mình khắc lấy tự, theo thứ tự là một cái chữ thiên cùng một cái điệu tự, trừ cái đó ra liền không có cái khác chỗ đặc biệt. Kim Trung Ca, cái này kim ấn có thể thu lấy long khí? Nhìn lấy trong tay thiên địa kim ấn, Tần Ca hướng tử phủ bên trong Kim Trung hỏi. Mặc dù biết Kim Trung xuất thủ, nhất định bất phàm, nhưng là Tần Ca nhưng có chút hoài nghi, bởi vì dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành bên trên ghi chép, thu lấy long khí pháp khí hẳn là ngọc tỷ mới đúng, hiện tại Kim Trung cho hắn một khối thiên địa kim ấn, tự nhiên là để Tần Ca rất hoài nghi. Chỉ là đối mặt Tần Ca nghi vấn, Kim Trung lần nữa yên lặng, căn bản không có trả lời Tần Ca. Mà vừa lúc này, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên, Tần Ca nâng đầu xem xét, lại là trên bầu trời long khí đã trải qua ngưng tụ ra một khỏa đầu rồng to lớn. Quản hắn mẹ nó chứ. Tần Ca ở trong tâm mắng to một tiếng. Tiếp đó, Tần Ca trực tiếp thôi động nguyên lực quán chú tiến thiên địa kim ấn, sau đó đã nhìn thấy nho nhỏ thiên địa kim ấn hóa thành một vệt kim quang hướng lên bầu trời bên trong long khí vọt tới, trong chớp mắt liền rơi vào lần nữa ngưng tụ long đầu phía trên. Phốc phốc. Thiên địa kim ấn nhẹ nhàng tại vừa mới ngưng tụ long đầu bên trên một đập. Lập tức, long đầu khổng lồ trực tiếp tán loạn, một lần nữa hóa thành long khí, tiếp lấy liền hướng thiên địa kim ấn bên trong điên cuồng chui vào, trong chớp mắt tất cả long khí liền bị thu vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 84, Thế Thiên. Nhìn lấy tất cả long khí đều bị thiên địa kim ấn trong nháy mắt thu vào, Tần Ca nháy nháy mắt, trên mặt đều là kinh hỉ, quả nhiên a, Kim Trung xuất thủ, chính là bất phàm, cái này thiên địa kim ấn thực sự là thật lợi hại. Đem tất cả long khí đều thu vào thiên địa kim ấn quang mang lóe lên, hướng về Tần Ca rơi xuống, Tần Ca mở ra lòng bàn tay phải, thiên địa kim ấn vững vàng rơi vào Tần Ca lòng bàn tay, Tần Ca cẩn thận nhìn lấy, phát hiện lúc này thiên địa kim ấn bên trên xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản bóng loáng như gương tứ phía bên trên xuất hiện từng đạo phảng phất là đạo ngân dấu vết, nhưng là trừ những thứ này ra bên ngoài cũng không có cái gì biến hóa khác, bất quá mặc kệ làm sao, dù sao long khí đã bị thu lấy, đây đối với Tần Ca mà nói như vậy đủ rồi. Thôi động linh thức tiến vào thiên địa kim ấn, Tần Ca trông thấy long khí khổng lồ chính ở bên trong kim ấn quần cuộn lao nhanh, muốn một lần nữa ngưng tụ thành huyết long, lại bị một cỗ lực lượng hung hăng áp chế, khiến cho thủy chung đều không biện pháp ngưng tụ thành công. Trông thấy một màn này, Tần Ca cuối cùng yên tâm xuống tới. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem thiên địa kim ấn thu vào túi trữ vật, thản nhiên hướng Tần Tứ Hải đi tới, đi vào Tần Tứ Hải phía trước, Tần Ca vừa cười vừa nói, "Cha, chuẩn bị xong, chúng ta trở về đi." Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, cũng không có hướng Tần Ca hỏi thăm bất cứ chuyện gì, mặc dù hắn nhìn thấy thiên địa kim ấn, cũng mắt thấy thiên địa kim ấn thu lấy long khí quá trình, trong lòng cũng rất tò mò Tần Ca từ trong cái kia lấy được pháp khí, nhưng Tần Tứ Hải vẫn là đè xuống tò mò trong lòng, không có mở miệng. Chỉ cần thu lấy long khí, có thể thành công lập triều, cái này là đủ rồi. Sư phụ, chớ đi, cái này còn có đồ tốt đây. Phương Đại Khải bỗng nhiên kêu lớn lên. Lập tức Phương Đại Khải liền trực tiếp hướng về phía trước Long Huyết Sơn bay đi, từ băng liệt địa phương bay vào Long Huyết Sơn, không đến bao lâu liền cười ha ha lấy vỏ ra, lớn tiếng kêu là, ha ha, thượng phẩm Linh Ngọc, thật là thượng phẩm Linh Ngọc. Chỉ thấy tại Phương Đại Khải hai tay riêng phần mình nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay Linh Ngọc, bóng ánh trong suốt, bên trong khói mây cuộn cuộn, một cỗ nồng nặc nguyên khí ba động từ phía trên phóng xuất ra, chính là thượng phẩm Linh Ngọc. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, nhìn lấy Phương Đại Khải nắm hai khối thượng phẩm linh ngọc, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức nhớ tới quan với long mạch ghi chép, muốn hình thành long mạch tiền đề chính là đầu này bên trong dãy núi nhất định phải có được linh ngọc khoáng mạch, hơn nữa ít nhất cũng phải là thượng phẩm linh ngọc khoáng mạch, bằng không mà nói căn bản không có khả năng dựng dục ra long mạch. Ha ha, phát tài. Tần Ca quát to một tiếng cũng hướng về Long Huyết Sơn chạy như bay. 5-6 canh giờ sau khi, chất thành một đống, tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng thượng phẩm linh ngọc đặt ở trước mặt mọi người, mà Tần Tứ Hải thống lĩnh đại quân vẫn còn tiếp tục khai thác lấy. Lão Phương, ngươi mau nói ngươi muốn phản bội vi sư. Nhìn trước mắt núi nhỏ đồng dạng thượng phẩm linh ngọc, Tần Ca nghiêm trang nói với Phương Đại Khải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đại Khải cho Tần Ca một cái lườm uýt, lập tức trực tiếp nhào vào linh ngọc trên núi nhỏ, một bên cười to, một bên lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi bây giờ chính là đạp ta đi, ta đều không đi. Ngươi nghĩ độc chiếm linh ngọc, cửa nhỏ đều không có a, nhất định phải có ta một phần. Tần Ca nghe xong Phương Đại Khải lời nói, hừ hừ một tiếng, lập tức cũng đánh về phía linh ngọc núi nhỏ, liền xem như trong ngộng, Tần Ca thân là Tứ Tuyệt Tông trưởng môn đệ tử, cũng đều không nhìn thấy Tứ Tuyệt Tông có nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc a. Nhưng mà này còn chỉ là khai thác Long Huyết Sơn một đoạn ngắn liền được nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc. Đây nếu là đem chọn cái Long Huyết Sơn đều khai thác, Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng. Lần này cuối cùng có thể yên tâm phá của. Tần Ca thỏa mãn nằm linh ngọc trên núi nhỏ, lớn tiếng nói. Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều phá lên cười, bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tần Ca bại ra mộng tưởng, chỉ bất quá Tần Ca trước kia bại là ngọc tiền, bây giờ bại là linh ngọc, đây mới gọi là chân chính cao giai đại khí cao cấp A. Trong vòng một tháng sau đó, Đại Tần Vương triều mấy chục vạn đại quân đều ở toàn lực khai thác Long Huyết Sơn, cuối cùng đem mấy vạn dặm Long Huyết Sơn toàn bộ khai thác sạch sẽ, đồng thời lấy được tất cả linh ngọc cũng trở hồi Thịnh Kinh thành. Tần Ca tự nhiên sớm liền trở về Thịnh Kinh thành, tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện, lần này không chỉ có đầy đủ tụ nguyên đan còn có như thế thượng phẩm khổng lồ linh ngọc, Tần Ca cảm thấy mình nhất định có thể qua bước vào mệnh hải cảnh. Chỉ bất quá dòng dã bế quan khổ tu gần 20 ngày, cuối cùng nhất kết quả vẫn là để Tần Ca thất vọng vô cùng. Bởi vì đang tiêu hao từng chai tụ nguyên đan cùng số lượng linh ngọc khổng lồ sau, Tần Ca như trước vẫn là tụ nguyên cảnh, như cũ không có bước vào mệnh hải cảnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, Tần Ca ở trong tâm bất đắc dĩ nghĩ đến. Lúc mới bắt đầu, Tần Ca chỉ cho là bởi vì hắn tại lúc tu luyện đồng thời tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết, khiến cho nguyên lực không ngừng tăng lên đồng thời thể nội kinh mạch không gian cũng đi theo không ngừng mở rộng sáu kiện, này mới khiến hắn không có cách nào bước vào mệnh hải cảnh. Nhưng là đi qua lần bế quan này, Tần Ca lại phát hiện cũng không phải như vậy, ở trong lần tu luyện này, mặc dù kinh mạch không gian vẫn như cũ mở rộng sáu kiện không ít, nhưng là rõ ràng không có trước kia mở rộng sáu kiện biên độ lớn, thậm chí đến về sau, Tần Ca kinh mạch trong cơ thể không gian đã trải qua không còn tiếp tục mở rộng sáu kiện. Đương nhiên, lúc này Tần Ca thể nội kinh mạch không gian đã bị phát triển đến rồi cực hạn, ngay cả nhất kinh mạch thật nhỏ đều đã rộng rãi như là trường giang đại hà bình thường. Những chủ yếu đó kinh mạch không gian liền càng thêm không cần phải nói. Tần Ca vốn cho rằng thể nội kinh mạch không gian không còn phát triển, là hắn có thể thuận lợi bước vào mệnh hải cảnh, lại không nghĩ rằng vẫn chưa được, hắn đã từng vô số lần thôi động nguyên lực mở ra đan điền mệnh hải, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại kết thúc. Tại Tần Ca vùng đan điền tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù đang ngăn trở lấy Tần Ca mở ra mệnh hải. Cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, không rõ đây là chuyện như thế nào. Cũng may hắn bây giờ có nguyên lực đã trải qua có thể so với mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ, đồng thời còn có được đồng dạng sức mạnh thân thể, này mới khiến Tần Ca không có như vậy buồn bực. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đứng dậy hướng tẩm cung đi ra bên ngoài, hôm nay là tế thiên lễ lớn, Tần Ca tự nhiên không thể tiếp tục tu luyện. Hoàng thượng, tất cả đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài. Tiểu Lục Tử gặp Tần Ca đi ra tẩm cung, liền vội vàng tiến lên nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cất bước đi thẳng về phía trước. Không đến bao lâu sẽ đến Hoàng cung sông Thiên Điện phía trước quảng trường khổng lồ bên trên, mà lúc này ở trên quảng trường đã trải qua dựng tốt một tòa tế đàn to lớn, Tần Tứ Hải chính chờ ở bên cạnh. Thành lập chân chính vương triều cần tế tự thiên địa, nếu như trời ban điềm lành, liền đại biểu lấy thiên địa tán thành, cái này vương triều mới có thể thành lập, đồng thời sáng lập sau khi không chỉ có thể có được toàn bộ vương triều khí vận, càng có thể đạt được thiên địa khí vận che chở. Mà nếu là không có điềm lành giáng lâm, như vậy tự nhiên là không có bị thiên địa tán thành. Đương nhiên cũng sẽ không thể thành lập vương triều. Cho nên tế thiên chuyện này cực kỳ trọng yếu, không thể có mảy may sơ sẩy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 85, ai không đi ra ngoài là chó con mà. Tần Ca hôm nay cách ăn mặc đơn giản tao khí trùng ngày, đầu đội tử kim quan, một thân màu vàng kim cựu long bảo càng là chói mắt, bất quá Tần Ca cảm giác tốt đẹp, đối với lối ăn mặc này hết sức hài lòng, mở ra phong tao bước chân hướng về phía trước tế đàn đi đến. Cha! Tất cả chuẩn bị xong chưa đi đến trước tế đàn mặt sau, Tần Ca hướng Tần Tứ Hải nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, mặc dù trên mặt mười phần bình tĩnh, bất quá trong hai mắt lóe lên vẻ kích động, hiển nhiên Tần Tứ Hải chờ đợi ngày này đã rất lâu, bây giờ đều có chút không thể chờ đợi. Nhìn lấy Tần Tứ Hải gật đầu, Tần Ca hướng về tế đàn tứ phương nhìn lại, tế đàn trước mặt đông phương, phương bắc là sông Thiên Điện, mà ở phương nam cùng tây phương là đứng đấy hai phe nhân mã, nam phương là phương Đan Tử, phương Đại Khải chờ bất tử môn đám người, tây phương thì là Đường Thiếu Khanh cùng một vị lao nhân. Đường Thiếu Khanh nửa tháng trước liền đã trở về, khi nhìn thấy Đường Yên Nhi khởi sắc rõ ràng so trước kia đã khá nhiều sau, tự nhiên là cao hứng phi thường, chỉ bất quá trong nửa tháng này Đường Thiếu Khanh nhưng không có gặp Tần Ca, cũng không có hướng Đường Yên Nhi nhắc lên nàng và Tần Ca hai người hôn sự. Đánh ra bốn phía sau khi, Tần Ca lần nữa nhìn về phía tế đàn, đồng dạng mặt hướng đông phương, chờ đợi lấy giờ lành đến. Vào lúc giữa trưa, giờ lành cuối cùng đến rồi, Tần Ca vô túi chứa vật bên hông, thiên địa kim ấn bay ra, rơi vào trong tay của hắn, sau đó Tần Ca một bên hướng thiên địa kim ấn bên trong quán chú nguyên lực, một bên cao giọng nói, hôm nay chấm lập triều đại thần, nhìn lên trời địa ân chuẩn. Dứt lời, thiên địa kim ấn trực tiếp hướng lên bầu trời vọt tới, xuất hiện ở trên tế đàn trăm trượng chỗ, lập tức thu nhập thiên địa kim ấn bên trong long khí bị trong nháy mắt phóng xuất ra, tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc long khí mây, đem cái này một khoảng trời đều che lại. Huyết hồng sắc long khí bị phóng xuất ra sau khi liền bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, tựa hồ là muốn một lần nữa ngưng tụ thành ngũ trảo chân long, chỉ bất quá ngay lúc này, thiên địa kim ấn bên trên phóng xuất ra ngàn vạn hào quang, chiếu xạ tại long khí mây bên trên, khiến cho long khí mây lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tế thiên nghi thức khó khăn nhất chính là thu hoạch được long khí, bây giờ long khí đã trải qua hoàn toàn bị áp chế xuống tới, vậy liền coi là hoàn thành tế thiên nghi thức, tiếp xuống thì nhìn thiên địa là phủ nhận có thể. Tần Ca, Tần Tứ Hải hai người đều có chút khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong, chờ đợi lấy dị tượng xuất hiện. Đứng ở tế đàn tây phương xa xa Đường Thiếu Khanh đồng dạng nhìn lên bầu trời, lại rất nhỏ tiếng nói với lão nhân bên cạnh, Tam gia gia, ngài thấy được chưa, Tần Ca phía sau không chỉ có toàn bộ bất tử môn là chỗ dựa, còn có thần bí như vậy pháp khí, hơn nữa chỉ có Tần Ca có thể trị hết tiểu muội gả cho hắn không thể thích hợp hơn. Bị Đường Thiếu Khanh gọi thái gia gia, lão nhân tướng mạo rất phổ thông, ăn mặc cũng rất phổ thông, ngoại trừ mặt mũi nhăn nheo, thân thể có chút còng xuống, lộ ra niên kỷ cực lớn bên ngoài, căn bản không có chỗ thần kỳ, nhưng mà lão nhân này lại là đại đường hoàng triều tại Đường Thanh trước đó duy nhất một cái thần cung cảnh cường giả, tên là Đường Sơn. Đương nhiên, bây giờ Đường Thanh đã bị Tần Tứ Hải chém giết, cho nên bây giờ đại đường hoàng triều vẫn như cũ chỉ còn lại có Đường Sơn một cái thần cung cảnh cường giả, bất quá ngoại trừ thần cung cảnh cường giả bên ngoài, Đường Sơn vẫn là trước mắt đại đường hoàng triều trước mắt hoàng đế bệ hạ tam thúc. Bất quá những cái này đều không phải là chủ yếu nhất, Đường Sơn còn có một thân phận khác, đó chính là hắn là Đường Thanh cha ruột. Lần này Đường Thiếu Khanh trở lại Đại Đường Hoàng Triều đem Đường Yên Nhi cùng Tần Ca sự tình bẩm báo đi lên, Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ cũng không có phản đối, những năm này Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ cũng là đối với Đường Yên Nhi lao tâm vô lực, bây giờ cuối cùng có hy vọng để Đường Yên Nhi khôi phục cuộc sống của người bình thường, tự nhiên là công việc tốt. Nhưng mà không nghĩ tới Đường Sơn thế mà đưa ra muốn khảo nghiệm Tần Ca một phen đề nghị. Mà thân là bây giờ Đại Đường Hoàng Triều bây giờ duy nhất thần cung cảnh cường giả, Đường Sơn đề nghị thậm chí muốn so Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ đều muốn có tác dụng. Đường Sơn nghe xong Đường Thiếu Khanh lời nói, đục ngầu xong trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước, cái này khiến Đường Thiếu Khanh ở trong tâm thán thở ra một hơi, hắn đương nhiên rõ ràng Đường Sơn là muốn là Đường Thanh báo thủ, dù sao cũng là mất con mối thủ, có thể nói là không đội trời chung, Đường Thiếu Khanh cũng không có cách nào. Bất quá cũng may Tần Tứ Hải cũng là thần cung cảnh cường giả, lại thêm bất tử môn trường môn, Phương Đại Khải chờ hơn 10 thần cung cảnh cường giả, Đường Thiếu Khanh tin tưởng Đường Sơn cuối cùng cũng náo không ra cái gì hoa dạng. Thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt chính là một khắc đồng hồ trôi qua, nhưng mà trên bầu trời vẫn là một điểm dị tượng đều không có. Ôi à, lại dám không nể mặt chấm mẹ nó, từ giờ trở đi nếu ai không ra người đó là chó con mà. Đã sớm chờ không nổi Tần Ca hướng phía bầu trời lớn mắng lên. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, biến sắc, đây chính là tại Tế Thiên, Tần Ca lại nói lên như thế bất kính lời nói, nếu là nhắm chúng thiên địa tức giận chẳng phải là càng thêm không thể lập triều. Bất quá Tần Tứ Hải cuối cùng cái gì đều không nói, chỉ là lặng lặng nhìn. Mặc kệ Tần Ca làm gì sao, làm cha Tần Tứ Hải đều sẽ trợ giúp, liền xem như Tần Ca đâm thủng trời, vậy cũng có hắn khiêng. Ngay tại lúc Tần Ca lời vừa mới nói xong, vô tận trên trời cao bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiên nhạc. Đồng thời một cỗ say lòng người hương hoa đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từng đóa thiên hoa chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt liền tung tóe toàn bộ bầu trời. Sau đó top 5 top 3, tay áo đồng bền tiên nữ bưng lấy các loại tiên quả xuất hiện ở thịnh kinh trên thành không, không ngừng rơi vãi lấy tiên quả. Đương nhiên, đây đều là huyễn tượng, sau khi có thịnh kinh thành con dân bị tiên quả đập trúng sau, viên kia tiên quả thế mà trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể, mà liền sau đó một khắc, cái này nguyên bản chỉ có hoán huyết cảnh nhập môn thịnh kinh thành con dân thể nội khí huyết tuôn ra, trong nháy mắt liền bước vào hoán huyết cảnh cảnh giới tiểu thành. Trường hợp như vậy tại toàn bộ thịnh kinh thành các nơi diễn ra, mà những không có đó tu luyện qua thịnh kinh thành con dân tại tiên quả đập chúng sau cũng sẽ cảm giác toàn thân thư thái, trong cơ thể chìm á bệnh cũ trong nháy mắt liền toàn bộ đều tốt. Rơi vãi tiên quả tiên nữ qua sau, xuất hiện từng đôi nâng lấy to lớn vào rượu, thân cao đều ở 5 trượng trở lên hoàng cân lực sĩ, tại đi tới thịnh kinh trên thành không sau liền đem trong vò rượu tiên tiểu nghiêng đổ ra, lập tức, toàn bộ thịnh kinh thành đều tràn đầy mùi rượu. Tại tiên nữ cùng hoàng cân lực sĩ biến mất sau khi, các loại ăn mặc tiên nhân nhao nhao đăng tràng, đứng ở trên bầu trời hướng tần ca thi lễ, mà ở những tiên nhân này biến mất sau khi, chân long, phượng hoàng cùng kỳ lân các loại thủy thú nhao nhao xuất hiện, ở trên bầu trời chạy vội, phun ra thủy khí, khiến cho thịnh kinh thành bị vạn thiên thủy màu bao phủ. Cha chàng diện này có thể chứ Tần Ca dương dương đắc ý nói với Tần Tứ Hải. Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới bản thân một câu thế mà lại có dạng này kỳ hiệu, hắn còn tưởng rằng Tế Thiên thất bại thì sao, bây giờ lại xuất hiện như thế kinh hỉ, tự nhiên là để Tần Ca phi thường đắc ý. Mà nghe xong Tần Ca lời nói, cũng sớm đã mộng Tần Tứ Hải cuối cùng kịp phản ứng, có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu, hai mắt lại nhìn chằm chằm bầu trời, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào hình ảnh. Tần Tứ Hải cũng nhìn qua thiên đình là luyện thành như thế nào. Biết lập chiều thời điểm xuất hiện các loại dị tượng, trong đó bình thường nhất chính là tiên nhạc cùng thiên hoa loạn truy, lợi hại một chút chính là có tiên nữ, hoàng cân lực sĩ tặng lễ, lại đến chính là các loại tiên nhân đến đây chúc mừng, mà cao cấp nhất tự nhiên là long phượng trình tường dị tượng. Đương nhiên, xuất hiện các loại dị tượng đều là ảo tưởng, căn bản không phải chân thật, nhưng xuất hiện dị tượng càng là lợi hại, cái này vương triều lấy được thiên địa khí vận thì sẽ càng nhiều, thì càng có thể có được thiên địa che chở. Chỉ là đi ra một loại là đủ rồi. Thoáng một cái đều đi ra là mấy cái ý tứ đâu. Thật chẳng lẽ sợ không ra thu nhỏ cầu như sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 86, ba cái chân quả đen. Hôm nay bạo trương cầu mọi người tặng nguyện phiếu A. Mặc kệ nói thế nào, dị tượng xuất hiện, Đại Tần Vương Triều chiếm được thiên địa tán thành, cuối cùng có thể thuận lợi lập triều, Tần Tứ Hải Tâm cũng cuối cùng để xuống. Trên bầu trời chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại thủy thú ròng rã ở trong bầu trời xoay một khắc đồng hồ mới cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, lúc đầu an tính huyết hồng sắc long khí lần nữa bước lên lên, đồng thời đang ở cấp tốc lớn mạnh. Tần Ca được long khí đến từ Long Huyết Sơn, mà Long Huyết Sơn truyền thuyết là chân long chi huyết chiếu xuống hình thành, cho nên hình thành trong long khí ẩn chứa sát ý vô biên cùng hận ý. Cái này cùng thuần chính long khí có cực lớn khác biệt, cứ việc biến thành long khí chân long hội càng thêm lợi hại, nhưng là đối với một cái vương triều khí vận mà nói cũng không phải là chuyện tốt mà. Chỉ là Tần Ca trải qua mấy ngày nay cũng không có tìm được hóa giải biện pháp, cho nên liền mặc cho tồn tại. Bất quá ngay lúc này, theo long khí cấp tốc lớn mạnh, màu máu đỏ trong long khí phóng xuất ra một cỗ quần quần khói đen, chính là trong long khí ẩn chứa tất cả sát ý cùng hận ý biến thành. Theo sát ý vô biên cùng hận ý phóng xuất ra, huyết hồng sắc long khí dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất trở về vốn là màu vàng kim nhạt, mà lúc này long khí đã trải qua mở rộng sáo kiện đến phương viên 500 trượng, đem trọn cái thịnh kinh thành đều bao phủ. Đây chính là Đại Tần Vương Triều khí vận. Đến nỗi nguyên bản chỉ có khoảng 100 trượng long khí tăng vọt đến rồi 500 trượng, cái này tự nhiên là bởi vì Đại Tần Vương Triều bị thiên địa tán thành đạt được thiên địa khí vận, kế tiếp tự nhiên là muốn tụ tập toàn bộ Đại Tần Vương Triều khí vận. Nô Hoàng Vạn Thuế. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, tự nhiên là xuất từ Tiểu Lục Tử miệng. Theo Tiểu Lục Tử cái này hét lớn một tiếng, Đại Tần Vương Triều văn võ quần thần cùng bốn phía ngàn vạn cấm quân đồng thời quỳ xuống, giống to Ngô Hoàng Vạn Thuế. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh thành, tiếp lấy mắt thấy Đại Tần Vương Triều lập triều dị tượng Thịnh Kinh thành con dân đều đi theo giống to lên, cùng dị vãng khác biệt, lần này toàn bộ Thịnh Kinh thành con dân cơ hồ đều ở Đại Tần Vương Triều lập triều thời điểm thu được chỗ tốt, cho nên tự nhiên là thành tâm thành ý lễ bái. Mà liên tại Bài Sơn đảo hải đồng dạng lễ bái tiếng vang lên thời điểm, một chút xíu kim quang từ Đại Tần Vương Triều văn võ quân thần, cấm quân cùng Thịnh Kinh thành con dân trên người bay ra, hướng về Thịnh Kinh trên thành trống không khí vận tường vân bay đi. Nhanh chóng sáp nhập vào trong đó. Khí vận tường vân không ngừng lớn mạnh, chỉ bất quá cuối cùng ngừng bước ở tại phương viên 550 trượng liền không còn khuyết trường. Thấy thế, Tần Ca quay đầu hướng Phương Đan Tử đám người nhìn lại, lập tức, Phương Đan Tử liền đứng người lên, vô túi chữ vật bên hông, một trương thánh chỉ từ trong đó bay ra. Đại Chu Hoàng Triều kể từ hôm nay nhập vào Đại Tần Vương Triều, đây là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế thoái vị chiếu thư. Phương Đan Tử quát lớn. Dứt lời, Phương Đan Tử đem trong tay thánh chỉ hướng lên bầu trời bên trong khí vận tường vân ném đi, cái kia một đạo thánh chỉ trong chớp mắt bắn liền vào khí vận tường vân. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ khí vận tường vân bên trong truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy toàn bộ khí vận tường đống nhiên khuyết trương lên, trong nháy mắt liền từ phương viên 550 trượng khuyết trương đến rồi phương viên ngàn trượng, gần tăng lên gấp đôi. Khí vận gian lận trượng, Đại Tần Hoàng triều hiện. Nhìn lấy khí vận tường vân khuyết trương đến rồi ngàn trượng, Tần Ca hét lớn một tiếng. Dựa theo thiên đình là thế nào luyện thành thuật, khí vận trăm trượng là vương triều, khí vận ngàn trượng là hoàng triều, khí vận vạn trượng mới là đế quốc. Cho nên để có thể làm cho Đại Tần vương triều lập triều sau khi liền tấn thăng làm hoàng triều, Tần Ca đã sớm âm thầm thông chi Phương Đan Tử, đem bất tử môn thao túng Đại Chu hoàng triều thu vào Đại Tần vương triều. Mà bởi vì Đại Đường hoàng triều chỉ có khổng lồ cương vực cùng số mệnh, nhưng không có chân chính lập triều, cho nên Đại Đường hoàng triều khí vận mới có thể trong nháy mắt bị đoạt lấy. Theo Tần Ca tiếng hét lớn vang lên, trên bầu trời khí vận tường vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, giống như là áp đặt sôi nước sôi đồng dạng, trên dưới bốc lên, giống như là có cái gì đồ vật muốn dựng dục ra đến đồng dạng. Tần Ca, Tần Tứ Hải hai người khẩn trương nhìn lấy khí vận tường vân, trong lòng lần nữa khẩn trương lên, dựa theo thiên đình là luyện thành như thế nào chỗ ghi chép, làm khí vận đạt tới ngàn trượng, vương triều tấn thăng hoàng triều thời điểm, khí vận bên trong tường vân sẽ sinh ra thiên tứ đồ đẳng, trở thành toàn bộ hoàng triều quý bái vật, đồng thời có thể hiệp trợ cái này hoàng triều chinh chiến. Tụ tập khí vận chờ sự tình, có vô cùng diệu dụng. Cha, ngươi nói cái này thiên tứ đồ đằng nếu là ta có phải hay không là đặc biệt hoàn mỹ? Tần Ca cười hì hì nói với Tần Tứ Hải. Nghe vậy, Tần Tứ Hải tức giận nhìn thoáng qua Tần Ca, dựa theo ghi chép, thiên tứ đồ đằng sẽ là chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại thủy thú, đồng thời càng là lợi hại thủy thú, đối với toàn bộ hoàng triều tác dụng cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là thiên tứ đồ đằng còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện là người nào. Khí vận tường vân sôi trào càng thêm lợi hại, cái này khiến Tần Tứ Hải càng thêm khẩn trương lên, mà liền sau đó một khắc, một cái toàn thân kim sắc tam nhãn quạ đen từ khí vận tường vân chui ra, thân thể cực kỳ khổng lồ, chừng trăm trượng, hơn nữa ở nơi này chỉ kim sắc quạ đen bụng lại còn thêm ra một cái móng vuốt. Cái gì lại là một con quạ, con mẹ nó là ba cái chân như thế hố? Khi nhìn thấy thiên tứ đồ đằng xuất hiện sau khi, Tần Ca bất mãn kêu lớn lên. Tần Ca vốn cho rằng vừa rồi lập triều thời điểm xuất hiện chân long, Phượng Hoàng cùng kỳ lân các loại thủy thú, cho nên Đại Tần Hoàng Triều thiên tứ đồ đằng khẳng định cũng sẽ là những cái này thủy thú bên trong một loại, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là một con quạ, hơn nữa còn là chỉ ba cái chân dị dạng quạ đen, đây chính là đem Tần Ca chọc tức. Nhìn lấy khí vận tường vân trên không xuất hiện thiên tứ đồ đằng, Tần Tứ Hải cũng có chút thất vọng, hắn cũng không nghĩ đến Đại Tần Hoàng Triều thiên tứ đồ đằng lại là một con quạ, bất quá nếu đã trở thành sự thật, cái kia cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá ngay lúc này, cuối cùng ngưng tụ thành hình kim sắc quạ đen bỗng nhiên mở mắt, lập tức, nguyên bản còn có vẻ hơi khô khan kim sắc quạ đen lập tức liền trở nên sinh động như thật bắt đầu. Nhất là kim sắc ánh mắt của quạ đen, càng là có một loại bệ nghệ thiên hạ, khinh thường bầu trời khí thế. A mặc dù dáng dấp không làm sao, bất quá khí thế kia cũng không tệ lắm nha. Nhìn lấy mở mắt kim sắc quạ đen, Tần Ca ngạc nhiên nói ra. Mà liền tại Tần Ca vừa mới nói xong dưới, kim sắc quạ đen bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng rít. Tiếp lấy từng đạo kim sắc hư ảnh từ kim sắc quạ đen trên người bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nếu có người đuổi theo những cái này kim sắc hư ảnh đi nhất định có thể phát hiện bọn chúng là hướng về phía Đại Tần Hoàng Triều biên cương đi. Tần Ca, Tần Tứ Hải mặc dù không có đuổi theo kim sắc hư ảnh đi xem, nhưng bọn hắn đều đã từ thiên đình là luyện thành như thế nào phía trên biết đây là thiên tứ đồ đằng tại xác định Đại Tần Hoàng Triều cương vực. Những cái này cương vực không chỉ có bao quát lúc đầu Đại Hạ Vương Triều, Đại Sở Vương Triều, còn có Đại Chu Hoàng Triều cương thổ. Đợi đến thiên tứ đồ đằng thả ra từng đạo hư ảnh đem Đại Tần Hoàng Triều chỗ hữu cương vực đều bao phủ sau khi, từ hôm nay sau này, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều đều đưa chỗ với thiên tứ đồ đằng bên trong giám sát. Mà thiên tứ đồ đằng cùng Tần Ca tâm thần tương liên, cho nên chỉ cần Tần Ca nguyện ý, hắn trong nháy mắt liền có thể biết Đại Tần Hoàng Triều cương vực bên trong tất cả mọi chuyện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 87, Thiên địa là cờ, chúng sinh làm quân cờ. Làm thiên tứ đồ đằng xuất hiện sau khi, Đại Tần Hoàng Triều liền đã chính thức lập triều thành công, mà vừa mới lập triều liền trực tiếp từ vương triều tấn thăng trở thành hoàng triều, không biết sẽ có hay không có sau đó người, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tần Ca nhìn lấy khí vận tường vân bên trong kim sắc quạ đen phóng xuất ra từng đạo hư ảnh sau khi, hướng về khí vận tường vân vẫy tay một cái, thiên địa kim ấn trong nháy mắt bay trở về, rơi vào trong tay Tần Ca, sau một khắc, Tần Ca liền cảm giác được mình cùng kim sắc quạ đen sinh ra một loại mười phần cảm giác huyền diệu, khiến cho Tần Ca cùng kim sắc quạ đen ở giữa sinh ra liên lạc. Hơi nhắm mắt lại, Tần Ca trong đầu đống nhiên xuất hiện Đại Tần Hoàng Triều chỗ Hữu Cương vực tình huống, đồng thời theo Tần Ca tâm ý mà thay đổi, Đại Tần Hoàng Triều chỗ Hữu Cương vực nội phát sinh sự tình đều trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Ca trước mắt, loại cảm giác này mười phần huyền diệu, để Tần Ca có chút muốn ngừng mà không được. Ngay tại lúc Tần Ca cùng Kim Sắc Quả Đen tâm thần tương liên trong nháy mắt, Kim Sắc Quả Đen lần nữa ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một vệt kim quang sau đó bắn ra, thẳng đến bầu trời mà đến, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Nhưng mà một đạo kim quang này chỉ là biến mất ở Thịnh Kinh thành chân trời, nhưng nó vẫn là hướng về vô tận bầu trời bay lên, càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua thoát ly Thiên Nguyên Đại Lục, lại vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên, hướng lên trên, lại hướng lên. Theo kim quang không ngừng hướng lên trên vọt tới, Thiên Nguyên Đại Lục khổng lồ tự nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất thoạt nhìn giống như là một quân cờ, mà ở Thiên Nguyên Đại Lục con cờ này chung quanh, từng mai quân cờ tinh la kỳ bố phân bố tại các nơi. Cảnh tượng như vậy đã huyền diệu lại có chút dò người. Kim quang tiếp tục hướng bên trên, cũng không biết bay đến cao bao nhiêu, cũng không biết bay bao lâu thời gian, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện, con ngón búng ra, trực tiếp liền đem kim quang đánh tán, sau đó đại thủ chậm rãi thu về. Đống nhiên xuất hiện bàn tay chủ nhân là một người trung niên, tướng mạo bình thường, mặc một bộ nguyệt nha trắng đạo bào, phía sau thêu lên một bức bát quái đồ án kiện, trên người khí tức mờ mịt, lúc này đang theo dõi phía trước bàn cờ. Trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Sư huynh, ngươi đến cùng còn có đi hay không? Trung niên nhân hướng đối diện một lão già mở miệng nói ra. Ngồi ở trung niên nhân lão giả đối diện người mặc một bộ đạo bào màu xám, cũng không biết là cho bụi vẫn là cái gì, dù sao có vẻ hơi bẩn, hơn nữa trên đạo bào đều là nếp may, vừa nhìn liền biết xuyên qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Lão giả mặc dù hồng quang đầy mặt, nhưng là đầu đầy tóc muối tiêu loạn tao tao, trên cằm râu ria càng là dính lấy từ lão giả khỏe miệng chảy xuống nước bọt. Nghe xong trung niên nhân lời nói, đối diện lão giả giống như là không có nghe thấy đồng dạng, vẫn là tại nằm ngáy ho ho, khóe miệng nước bọt còn chảy càng nhiều, cái này khiến trung niên nhân càng thêm không kiên nhẫn, đưa tay thì đi nhấc lên trước mặt bàn cờ. Bất quá ngay tại tay của trung niên nhân rơi trên bàn cờ thời điểm, lão giả bỗng nhiên mở mắt, đầu tiên là thần cái lưng mệt mỏi, lau một cái khóe miệng nước bọt, lúc này mới nói với trung niên nhân, sư đệ, ngươi thực cảm thấy bàn cờ này còn có cần thiết tiếp tục nữa? Đế tinh thức tỉnh, là ta thắng. Ngươi đánh giám. Ngươi nói là ngươi thắng đó chính là ngươi thắng, muốn nhìn hắn cuối cùng nhất đứng ở người nào vậy một phương, ai mới tính thắng. Trung niên nhân nghe xong lão giả lời nói, lập tức lớn tiếng phản bác. Nghe xong trung niên nhân lời nói, lão giả mỉm cười, khẽ cười nói, sư đệ, ngươi liền không cần lừa mình dối người nữa, bây giờ thiên đình thế nhưng là tại nhà ta tiểu đồng mà trong tay, đợi đến đế tinh trở về, ta liền để nhà ta tiểu đồng mà đem thiên đình trả lại đế tinh, ngươi nói hắn sẽ đứng tại người nào vậy một bên đâu. Không biết xấu hổ. Thiên đình lục ngự có bốn cái là ta môn hạ, ngươi thế mà có ý tốt nói thiên đình trong tay ngươi. Trung niên nhân nghe xong lão giả lời nói lập tức tức miệng mắng to bắt đầu. Nghe vậy, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức sâu kín nói nói, đúng vậy à, ngươi cũng liền thừa mấy tên đệ tử này. Nghe xong lời này, trung niên nhân trong hai con ngươi lập tức lửa giận thiêu đốt, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, chung quanh hư không lập tức không ngừng vặn vẹo phá thoái, cảnh tượng vô cùng dọa người. Nhị sư huynh, đánh cờ liền xuống cờ, thua liền muốn nhấc lên bàn cờ, nhân phẩm này cũng quá hỏng. Ngay lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Theo cái thanh âm này xuất hiện, một cái niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, toàn thân áo đen, tướng mạo anh tuấn, khí độ tiêu sái nam nhân xuất hiện ở trong hư không, mặc dù ngồi xếp bằng, lại tựa hồ như là một tòa cao vạn trượng phong đồng dạng, mà ở trên hai đầu gối của hắn để đó một thanh dài ba thước kiếm, từng tia công kim quang tràn phóng. Nghe thấy lời này, trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới xuất hiện nam nhân trẻ tuổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân chậm rãi biến mất, rồi mới mở miệng nói ra, tam sư đệ, vi huynh vẫn còn có đánh cờ tư cách, ngươi đây. Nghe vậy, vừa mới xuất hiện nam nhân trẻ tuổi trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, hai đầu gối bên trên trường kiếm run rẩy, từng tia tuyệt thế kiếm khí từ trường kiếm bên trong phóng thích, đem chung quanh hư không cắt gọt ra từng đạo khe hở, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, cũng không nói lời nào. A-di-đà Phật, đánh cờ, bần tăng hai người vẫn chờ thấy thế nào. Ngay lúc này, lại là một thanh âm trong hư không vang lên. Mà theo cái thanh âm này xuất hiện, hai cái riêng phần mình ngồi xếp bằng ở bên trên thanh liên lão hòa thượng chậm rãi xuất hiện. Hai cái này lão hòa thượng đều người mặc vải thô áo gai, thân thể gầy gò, một bộ vô cùng kham khổ bộ dáng. Hơn nữa hai cái trên mặt của lão hòa thượng thời khắc đều treo trách trời thương dân từ bi tiếu dung. Nhìn lấy hai cái lão hòa thượng xuất hiện, hai đầu gối bên trên để đó trường kiếm người trẻ tuổi càng là hai con ngươi hàn quang lấp lóe, từng đạo tuyệt thế kiếm khí bắn ra mà ra, đem phía sau hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Được rồi, đều đừng làm rộn, còn có để hay không cho dưới người gặp kỳ ngộ. Ngay tại vạn phần khẩn trương thời khắc, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến. Theo cái thanh âm này rơi xuống, một người mặc áo trắng, dung mạo thanh lệ nữ tử từ trong hư không xuất hiện, sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hư không xung quanh lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng, lần nữa bình tĩnh lại. Ôi a, người đều đến đông đủ a, nhị sư đệ, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh cờ đi. Nhìn lấy xuất hiện đám người, lão giả hướng đối diện trung niên nhân nói ra. Nghe vậy, trung niên nhân nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn về phía bàn cờ, mà mọi người chung quanh cũng đồng dạng đều nhìn về bàn cờ, tất cả phảng phất đều khôi phục bình tĩnh, bất quá ai cũng rõ ràng, phong bạo chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Thiên Nguyên Đại Lục, Nam Lĩnh, Thiên Cương Châu, Đại Tần Hoàng Triều. Tần Ca nắm thiên địa kim ấn, kiểm tra Đại Tần Hoàng Triều cương thổ, thật lâu sau khi mới chậm rãi mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, hướng về chung quanh nhìn lại. Tần Tứ Hải tiến lên nghe phong. Tần Ca nhẹ giọng mở miệng. Đại Tần Hoàng Triều đã trải qua triệt để lập triều, bây giờ tự nhiên là muốn sắc phong văn võ quần thần, để bọn hắn đồng dạng hưởng thụ Đại Tần Hoàng Triều khí vận che chở, mà cái thứ nhất bị sắc phong chi nhân đương nhiên là Tần Tứ Hải. Nghe vậy, Tần Tứ Hải trong hai con ngươi hiện lên vẻ kích động, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 88, Tế Phẩm. Tần Ca thân là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ tự nhiên là có được sắc phong quần thần quyền lực, mà bị sắc phong người đều có thể thu hoạch được Đại Tần Hoàng Triều khí vận che chở, không chỉ có thể để tự thân khí vận tăng lên, càng có khả năng đối với tu sĩ tu luyện có các loại chỗ tốt. Phong Tần Tứ Hải là Đại Tần Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng. Tần Ca nắm thiên địa kim ấn nhẹ giọng quát. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đạo khí vận tường vân từ trên bầu trời bắn xuống tới, trực tiếp chui vào Tần Tứ Hải thể nội, chỉ thấy Tần Tứ Hải toàn thân chấn động, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt lan lộn, khí tức không ngừng kéo lên, lại là có bước vào thần cung cảnh cảnh giới tiểu thành, lại mở một tòa thần cung tư thế. Vừa mới thu hoạch được sắc phong thì có tốt như vậy chỗ, cái này khiến Tần Tứ Hải càng phát ra kích động lên, vội vàng đè xuống thể nội lăn lộn nguyên lực, lập tức lớn tiếng nói với Tần Ca, đa tạ Tần Hoàng bệ hạ. Hắc hắc, cha, hai ta liền chớ khách khí, ngài tranh thủ thời gian tu luyện đi, ta vẫn chờ ngài đem ta nương tiếp trở về đây. Tần Ca cười nói với Tần Tứ Hải. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là yên lặng đi trở về. Tần Ca nói sự tình chính là Tần Tứ Hải trong lòng khát vọng nhất, bây giờ có Hoàng Triều khí vận che chở, Tần Tứ Hải khát vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Sắc phong hoa linh lung là Đại Tần Hoàng Triều Thái Hậu. Tần Ca trông thấy Tần Tứ Hải lui về sau khi, mở miệng lần nữa. Sau một khắc, một đạo khí vận tường vân bắn ra, hướng về Cẩm Tú Tông phương hướng bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người nghe được Tần Ca mới vừa sắc phong lại cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Sắc phong hoa linh lung là Thái Hậu trời ạ, hoa linh lung lại là Tần Ca mẹ hắn Phương Đan Tử, Phương Đại Khải cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, đương nhiên, còn có Tần Tứ Hải. Người khác không biết hoa linh lung là ai, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải chờ bất tử môn đám người vô cùng rõ ràng, đây chính là Cẩm Tú Tông trước mắt trưởng môn, 20 năm trước Cẩm Tú Tông xuất sắc nhất thánh nữ, lại không nghĩ rằng thế mà cùng Tần Tứ Hải, Tần Ca có quan hệ như vậy, trong chấp nhóm này, Phương Đan Tử cùng Phương Đại Khải hai mặt nhìn nhau. Bất quá Phương Đan Tử, Phương Đại Khải đám người lập tức liền may mắn lên, Tần Ca, Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung có như thế quan hệ lời nói, như vậy Đại Tần Hoàng Triều phía sau coi như có bất tử môn cùng Cẩm Tú Tông hai đại tông môn, không nói đã trở thành Thiên Cương Châu đệ nhất thế lực, cũng không kém lắm. Bất kể là Vương Triều vẫn là Hoàng Triều, đều đã từng chỉ là ba đại tông môn phụ thuộc, nhưng mà bây giờ quật khởi mạnh mẽ Đại Tần Hoàng Triều lại đã bắt đầu bao trùm với bất tử môn phía trên, trước kia khẳng định có người nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng là chỉ có Tần Ca đem biến thành hiện thực. Tần Ca sắc phong Tần Tứ Hải cùng Hoa Linh Lung hai người sau khi, tiếp tục mở miệng nói nói, sắc phong Hoa Hoa là Đại Tần Hoàng Triều Đông Cung Hoàng Hậu. Một đạo khí vận tường vân theo Tần Ca thoại âm rơi xuống lần nữa hướng về Cẩm Tú Tông phương hướng bay đi, mà nghe được Hoa Hoa cái tên này, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải chờ bất tử môn đám người lại là sức sở, trong lòng vô cùng quái dị. Hai người này đủ kỳ hoa đó a, một người một cái thánh nữ. Phương Đan Tử ở trong tâm thầm nghĩ. Cẩm Tú Tông thánh nữ đều là lấy hoa làm họ, chuyện này cũng không phải là cái gì bí ẩn, nhưng mà Cẩm Tú Tông đời trước thánh nữ bị Tần Tứ Hải bắt lại, thế hệ này thánh nữ lại bị Tần Ca bắt lại, không thể không nói, Tần Tứ Hải cùng Tần Ca hai cha con thực sự rất kỳ hoa. Sắc phong Hoa Hoa là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Hậu sau khi, Tần Ca dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Đường Yên Nhi, cái này khiến Đường Yên Nhi lập tức liền kích động, một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Ca. Đi qua khoảng thời gian này điều trị, Đường Yên Nhi dáng người dần dần đầy đặn, đã trải qua không còn gầy yếu, mà là phi thường cân xứng. Đương nhiên, còn có hai nơi địa phương còn không có đạt tới Tần Ca yêu cầu. Sắc phong Đường Yên Nhi là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhất phi. Nhìn lấy Đường Yên Nhi ánh mắt mong đợi, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Một đạo khí vận tường vân thẳng đến Đường Yên Nhi mà đến, không cho giải thích liền chui tiến vào Đường Yên Nhi thể nội, chỉ bất quá Đường Yên Nhi không có chút nào kích động, mà là hoa hoa khóc giống lên, lớn tiếng gọi nói, ô, đại lừa gạt, ngươi nói muốn để ta làm trung cung hoàng hậu đó à. Đừng làm rộn, ngươi chính là ngực nhỏ đây. Tần Ca nghe Đường Yên Nhi khóc lớn âm thanh, nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, lúc đầu hoa hoa khóc lớn Đường Yên Nhi lập tức liền ngừng tiếng khóc, hung hăng liếc một chút Tần Ca, quệt miệng ở một bên phụng phịu đi. Đứng ở Tây Phương Đường Thiếu Khanh trông thấy Đường Yên Nhi bị Tần Ca sắc phong là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhất phi, nhưng trong lòng kích động, từ tế thiên nghi thức bắt đầu, Đường Thiếu Khanh vẫn trô với chấn kinh bên trong, liền xem như hiện tại cũng còn tại bị thật sâu rung động. Đường Thiếu Khanh không nghĩ tới một cái đơn giản tế thiên nghi thức sẽ xuất hiện như vậy nhiều dị tượng, càng không có nghĩ tới Đại Tần vừa mới lập triều liền đem Đại Chu Hoàng Triều tính vào bên trong cương thổ, càng là không nghĩ tới trong truyền thuyết vô ảnh vô hình khí vận thế mà lại tại Đại Tần Hoàng Triều nơi này hiện hiện ra, đồng thời ngưng tụ thành một cái kim ô, nhất không nghĩ tới chính là Tần Ca lại có thể dùng khí vận sắc phong người khác. Đây hết thảy đều để Đường Thiếu Khanh trong lòng tràn đầy rung động, hắn hiện tại thậm chí đều đã có muốn trở thành Đại Tần Hoàng Triều thần tử xúc động. Bất quá theo Đường Yên Nhi bị sắc phong, Đường Thiếu Khanh có chút hướng đứng ở bên cạnh hắn Đường Sơn nhìn thoáng qua, phát hiện Đường Sơn vẫn là híp mắt lẳng lặng nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Phương Đại Khải, Phương Đan Tử tiến lên nghe phong. Nhưng vào lúc này, Tần Ca hướng Phương Đại Khải lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Phương Đan Tử, Phương Đại Khải lập tức kích động bay đến Tần Ca trước mặt, nhìn chằm chằm Tần Ca, thấy thế, Tần Ca nhẹ nói nói, sắc phong Phương Đại Khải là Đại Tần Hoàng Triều Đan Bộ Bộ trưởng, sắc phong Phương Đan Tử làm Phó Bộ trưởng.